Lận Cảnh Thần không ở câu nệ với hỏi về Tần Chiêu sự, nhàn nhạt quay đầu lại xem đứng ở chính mình phía sau nữ nhân, hắn thanh âm kinh mạn, treo. To như vậy trong văn phòng, không biết có phải hay không khí lạnh quá mức thấp, vẫn là nam nhân trên người hơi thở quá lãnh khốc, nàng cảm thấy cả người rét run, Đường Thanh Thanh cắn cắn môi, Cảnh Thần, về Tần Chiêu, ta đối nàng thái độ là không đối. Lận Cảnh Thần đem điện thoại tùy ý thả lại trên bàn, những lời này, ngươi không nên cùng ta nói. Không khí hơi hơi xấu hổ. Nàng nổi giận dũng khí tiến lên vài bước, nam nhân trên người nhàn nhạt cây thuốc lá hơi thở làm nàng tim đập tăng lên, ta biết sai rồi, cho nên Cảnh Thần ngươi có thể hay không đừng với ta như vậy lãnh đạm, lòng ta rất khó chịu. Nói xong, nàng duỗi tay muốn ôm lấy nam nhân thon chắc eo. Đường Thanh Thanh hôm nay trang điểm thực mát lạnh, dáng người sấn mạn rượu thức tha, không định lực nam nhân thấy khẳng định cầm giữ không được. Lận Cảnh Thần thong thả ung dung hướng bên cạnh dịch bước, tránh đi nàng đôi tay, ta không có thời gian tiếp đón ngươi. Đường Thanh Thanh hốc mắt dần dần phiếm hồng ý, Cảnh Thần, ngươi nhất định phải đối ta lạnh lùng như thế sao? Đáp lại nàng, là một đôi giống như xương lạnh đôi mắt. Nhà hàng Nhật. Cố Nhược Châu thần sắc như suy tư gì, đem điện thoại xùy cái lại túi. Một hồi, hắn giữa mày lại dương nghiền ngẫm ý cười, bất quá ở nhìn thấy nữ hài dùng chiếc đũa lộng một mảnh cá hồi khoảng cách, lại không ăn uống ăn bộ dáng, no rồi. Thần Chiêu giơ lên cười, ân, kia đi thôi. Thần Chiêu ứng thanh hảo. Không ngờ, nhà ăn hàng sinh biến cố. Một đôi tình lữ không biết sao xảo khởi giá, nữ nhân khí sắc mặt trắng bệnh, duỗi tay bưng lên trên bàn hỏa diệm sơn sa lát khấu chính mình bạn trai trên mặt đi. Nam động tác nhanh nhẹn trốn rồi qua đi. Nhưng từ bọn họ bàn đường đi đi ngang qua Cố Nhược Châu cùng Tần Chiêu lại không may mắn như vậy. Tần Chiêu nhất chật vật, có tương sa lát dính ở trên tóc, trắng non cổ cũng chiếm hữu, màu trắng áo trên trừ bỏ tương sa lát, còn có từng viên cá hạt. Nàng đủ bình tĩnh, mặc mạc liếc tình lữ, từ trong bao lấy ra khăn giấy xoa cổ sa lát, bất quá càng lau trên người càng là dính nhớp. Cố Nhược Châu so nàng hảo chút, tây trang áo khoác dính điểm tương sa lát cùng cá hạt, hắn chán ghét nhăn lại mi, đem ô hề áo khoác cởi ra, hắn nhìn Tần Chiêu, sắc mặt trầm xuống dưới. Tình lữ sắc mặt biến đổi, nữ nhất thời người cầm dường như, nam tây trang giày ra, tinh anh trang điểm, đại khái là phụ cận mô ra công ty cao quản. Nhưng cùng Cố Nhược Châu một so, liền kém xa, hắn hàng năm trà trộn ở sinh ý trong sân, mặc kệ là khí thế vẫn là bộ tịch, người khác nhìn lên, liền biết không phải người thường. Nam phản ứng rất nhanh, vội vàng bồi tội, thực xin lỗi, ta bạn gái nàng vừa giận tính tình có điểm đại. Tính tình đại còn có lý. Cố Nhược Châu châm chọc một câu. Nam xô đẩy hắn bạn gái, còn thất thần làm cực không cho người xin lỗi. Nữ mặt mang hồng chiều, ấp a ấp úng nói thanh thực xin lỗi. Bất quá bởi vì Cố Nhược Châu là cửa hàng này khách quý duyên cớ, vẫn là kinh động tiệm đồ ăn Nhật cửa hàng trưởng. Cửa hàng trưởng xin lỗi so với bọn hắn càng có vẻ thanh ý, thậm chí còn có lấy lòng Cố Nhược Châu hương vị ở bên trong. Một phen lăn lộn, vốn nên đã sớm phải đi người hai người, chính là bị chậm trễ gần 20 phút thời gian. Lúc này, trên xe, cá hạt vốn dĩ liền canh, một cổ nhàn nhạt mùi cá tràn ngập. Thần Chiêu chính mình chịu không nổi, đem cửa sổ xe cấp rơi xuống. Cố Nhược Châu nắm tay lái quải cái cong, lộ tuyến lại không phải đi hướng một chung, trước mang ngươi đến Lận Cảnh Thần trụ chung cư đổi thân quần áo, không xa, liền ở gần đây. Thần Chiêu nhàn nhạt rũ mắt, không có cự tuyệt. Phần 56. Quần áo là đi ngang qua một nhà trang phục cửa hàng Tần Chiêu tùy tiện mua. Mười mấy phút, xe quẹo vào Kim Hối Hoa Viên. Xe đóng 19 lâu 1901. Cố Nhược Châu biết này chung cư mở cửa mật mã, hai người tiến vào sau, Tần Chiêu đánh giá chung cư cách cục vài lần, sạch sẽ, bất quá ở một chỗ lười người ghế, có một kiện tây trang tùy ý gác ở đằng kia. Hiển nhiên, này chung cư là Lận Cảnh Thần thường tới trụ. Đối với Tần Chiêu, Cố Nhược Châu không có kia phương diện tâm tư, hắn lưu lại đồ có vẻ xấu hổ, hắn nói, ta đến dưới lầu mua bao yên, ngươi tẩy hảo trực tiếp xuống dưới. Tần Chiêu mỉm cười, gật gật đầu. 20 phút sau, Tần Chiêu thay đổi sạch sẽ quần áo, tóc ướt át từ phòng vệ sinh ra tới, theo nàng đi lại, đuôi tóc bọt nước nhỏ giọt trên sàn nhà. Nàng tưởng tìm có hay không máy sấy, bất quá tìm khắp toàn bộ phòng khách lại không tìm được, nhưng Lận Cảnh Thần phòng ngủ, nữ hài ngừng ở cửa, trên mặt lộ ra nhàn nhạt màu đỏ, suy nghĩ muốn hay không đi vào tìm xem. Suy nghĩ sẽ, Thần Chiêu chung quy không có lựa chọn đi vào. Ban công gió lớn, nàng ngược lại nghĩ đến ban công thổi thổi tóc, mới quay người lại, liền thấy được ở phòng khách đứng nam nhân, ám sát áo sơ mi, tây trang quần dài, trên người mang theo lãnh khốc sắc bén khí chẳng. Không phải Cố Nhược Châu, mà là Lận Cảnh Thần. Nam nhân xuất hiện, phút chốc làm Tần Chiêu tim đập loạn đụng phải. 047 cảm ơn Lận tiên sinh đến dạy bảo. Phòng trong yên lặng. Nữ hài đen nhánh tóc dài hỗn độn khoác lạc, rảo hảo không tì vết mặt nhu nhược động lòng người, da thịt nộn vô cùng mịn màng, dừng ở trước ngực mấy vốc sợi tóc không có thể che lại nữ hài kia một mảnh trắng nõn cổ, mỹ nhân cốt dẫn dòng người liền quên phản. Nàng cả người mang theo tươi mát ướt át hơi thở, rộng thùng thình áo thun càng có vẻ nhân nhi nhỏ xinh, lại cũng che không được mạn rượu dáng người dường như, áo thun phối hợp một cái quần đùi là giữa hè nhất bình phàm trang điểm, Tần Chiêu ăn mặc, lại xuyên ra người mẫu phàm nhi. Trong nhà quang thực nhu hòa, Tần Chiêu một đôi chân dài chân lại bạch lại thẳng, thập phần bắt mắt, nàng không có mặc giày, đánh trần trụi chân ngọc. Chung cư tủ giày, chỉ có một đôi nam nhân dép lê, số đo quá lớn, còn không bằng không mặc. Bộ dáng này không giống như là lần đầu tiên tới người từ ngoài đến, ngược lại càng giống này chung cư nữ chủ nhân. Mà Lận Cảnh Thần tắc thành đường nột xâm nhập giả, lơ đãng nhìn trộm nàng sắc đẹp. Quá dẫn người tưởng phạm tội. Đặc biệt đối một cái đã động lòng chắc gần nam nhân tới nói. Bất quá, Lận Cảnh Thần thân là quản xuống tay phía dưới mười mấy vạn công nhân tập đoàn lão tổng, mới vừa rồi một cái chớp mắt dục nghiệm, bị hắn lý trí cấp nghiền áp bình phục, trong lòng nhấc lên gợn sóng, phảng phất chỉ là loại ảo giác. Mà khi dục vọng cùng lý trí chạy song song với thời điểm, không biết lại sẽ là cái gì thịnh cảnh. Không nghĩ tới tắm rửa một cái ra tới, buồn hẳn là ở trong công ty nam nhân đột nhiên về tới chung cư, Tần Chiêu ngày thường trêu chọc hắn những cái đó thủ đoạn nhỏ, đại não phóng không giống nhau, không có bất luận cái gì ý tưởng. Nam nữ phương diện, nàng tóm lại vẫn là cái mới vừa thức thời tay mơ, lúc này trên mặt không khỏi một trận nóng bỏng, ngón tay hơi hơi cuộn tròn lên. Không khí vi diệu. Lúc này, Lận Cảnh Thần phóng túi di động chấn động hai hạ, hắn hơi du hạ thâm sắc đôi mắt, lấy ra di động cờ lạc mở tin nhắn. Tin tức là Cố Nhược Châu phát tới, hai người ở nhà hàng Nhật Thai bay vạ gió, Tần Chiêu ở hắn chung cư tắm rửa sự, tự nhiên là muốn cùng chung cư chủ nhân báo bị một tiếng, hắn lại không biết, chung cư chủ nhân, giờ phút này liền ở trong phòng đầu. Muốn tìm cái gì? Lận Cảnh Thần hỏi nàng, thanh âm không nhẹ không chậm, thần sắc như thường. Nay chỉ có vẻ ở bọn họ hai người bên trong, Tần Chiêu là không bình thường nhất, nam nhân cái gì đều không cần làm, là có thể dễ như trở bàn tay làm nàng tiếng lòng rối loạn, biết rõ trêu chọc hắn thủ đoạn vụng về dọn không lên đài mặt, vẫn là làm như vậy. Tần Chiêu cuộn tròn ngón tay dùng sức siết chặt chút, máy sấy. Hỏi xong, hắn hướng phòng đi đến, ra tới khi trong tay nhiều một cái sạch sẽ khăn lông, chung cư không có máy sấy, dùng nó đem đầu tóc lau khô. Tần Chiêu duỗi tay tiếp nhận khăn lông. Lận Cảnh Thần ngược lại đi thư phòng. Nàng chưa nói cái gì, hãy còn đi ban công. Hôm nay phong quả nhiên rất lớn, đem nữ hài đầu tóc thổi đến nhíu loạn, vài sợi sợi tóc nghịch ngợm quát đến nữ hài mắt, thứ, đôi mắt không phải thực thoải mái, dần dần rũ ghen tuông. Nhìn bên ngoài cảnh sắc, Tần Chiêu nhớ tới xem đoàn xiếc thú đêm đó không chiếm được hồi phục đáp án. Lận Cảnh Thần cầm một phần túi văn kiện từ trong thư phòng ra tới khi, trong phòng khách không thấy được Tần Chiêu thân ảnh, từ biệt, nhìn thấy ban công ngoại thân ảnh của nàng. Phong đem nàng quần áo thổi bay, ẩn ẩn có thể thấy nàng bên hông khinh tuyết màu da, vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết. Phong lớn như vậy, tưởng cảm mạo. Lận Cảnh Thần đứng ở nàng phía sau, trầm thấp thanh tuyến có chút nghiêm khắc vang lên, đối nàng chạm ban công trúng gió sát tóc hành vi rất là có ý kiến. Tần Chiêu xoay người, khẽ nhếch ngẩng đầu lên, cầm khăn lông tay chậm rãi buông xuống, nàng khẽ cắn môi dưới, bên môi gợi lên một nụ cười nhẹ, như vậy làm tương đối mau. Còn có thể làm nàng bình tĩnh bình tĩnh. Một tiểu xoa sợi tóc nghịch ngậm dính ở trên mặt nàng, Lận Cảnh Thần ánh mắt rơi xuống, lại là nhịn không được tưởng rỗi tay giúp nàng mở ra. Thiên ý thức được cái này động tác khả năng quá mức thân mật, hắn hầu kết chậm rãi hoạt động, chung quy không vượt rào. Tiến bảo. Nam nhân ngữ khí nhẹ nhàng nói. Lận Cảnh Thần đĩnh bạt cao dài đứng, một tay tùy ý sao túi, ngữ khí vô hình chi gian, là dấu dếm bá đạo. Phần 57. Ám sắc bức màn bị thổi vào tới gió thổi đến đông đưa. Hoa mị ánh mặt trời đem trong nhà ánh sáng đánh thực nhu hòa. Thần Chiêu cố chấp đứng ở tại chỗ bất động. Nam nhân bất động thanh sắc nhìn chằm chằm nàng. Nàng không tiếng động rẽ rùa tiểu hội, chung quy vẫn là chậm gì gì đi trong phòng đi vào. Không biết có phải hay không bởi vì gần nhất trong lúc vô ý luôn là có thể từ người khác trong miệng nghe được hắn cùng nữ nhân khác chuyện này, trong lòng sẽ không thoải mái, cho nên đột nhiên cùng Lận Cảnh Thần một chỗ. Nàng không khỏi có chút biệt nữ, nhưng không thể không thừa nhận, hắn Chiêu nữ nhân ưu ái thích. Túi đầu tưởng sự Tần Chiêu, lúc này nếu là ngẩng đầu nhất định có thể nhìn thấy Lận Cảnh Thần trong mắt có mặt ánh sáng nhu hòa lạc trên người nàng, như là không trải qua chảy xuôi. Từ ban công tiến vào người, trải qua hắn bên người thời điểm, bước chân đình chú. Tần Chiêu nhón mũi chân, đôi tay ôm chầm Lận Cảnh Thần cổ, thành công ôm lấy khi, vang ở bên hai, là nàng như sấm tiếng tim đập, trên mặt nóng bỏng thậm chí lan tràn tới rồi ngón chân như vậy, hô hấp gian, là hắn mát lạnh mang theo nhàn nhạt thiên vị hơi thở. Đường Thanh Thanh tưởng tới gần cũng chưa biện pháp đụng vào đinh điểm, ở nữ hài nơi này, thành đơn giản lại dễ dàng sự. Xét đến cùng, là hắn trong nháy mắt chần chờ, cho Tần Chiêu cơ hội. mềm mại thân mình phúc nam nhân kết bạn đĩnh bạt thân hình, nàng tắm gội sau hương khí không ngừng quấy nhiễu nam nhân thần kinh, phảng phất muốn đem hắn lý trí cấp một chút ăn mòn rớt. Ngươi chừng nào thì có thể cho ta một đáp án? Thần Chiêu thấp giọng nỉ non. Chẳng qua đối với một cái nữ hải tới nói, này hành động hơi hiện ra cách gan lớn. Nàng chưa thoát ly cái loại này mê ly cảm xúc, cái này ôm thực ngắn ngủi, lận cảnh thần đã tách ra hai người khoảng cách, nàng tựa như một cái làm sai sự tiểu hài tử giống nhau đứng ở trưởng bối trước mặt chờ đợi giáo dục. Một nữ hài tử, tốt nhất không cần tùy tiện ôm nam nhân. Hắn nói, lời này, ai nghe được, đều tưởng biến tướng cự tuyệt. Tần Chiêu hô hấp hơi trệ, trong lồng ngực bốc lên khởi cảm giác mất mát lan tràn toàn thân, có lẽ nàng phía trước suy đoán phải bị lật đổ. Lận cảnh thần đối nàng hảo chỉ là đến từ chính trưởng bối đối vãn bối quan tâm, đối nàng là không có nửa điểm tiểu tâm tư. Tinh tế lại tưởng một chút, từ đầu tới đuôi, giống như đều là nàng tự mình đa tình. Mà lận cảnh thần làm trưởng bối, vẫn luôn đối nàng dung túng. Khó chịu về khó chịu, nàng sẽ không giống bình thường nữ hải thông báo bị cự mà khóc lóc truy vấn vì cái gì. Chỉ là như vậy cục diện, nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên xử lý như thế nào. Liên lúc này, một chiếc điện thoại cứu vớt nàng. Cảm ơn lận tiên sinh dạy bảo, ta đi tiếp cái điện thoại. Tần Chiêu trên mặt vẫn như cũ treo tới cười, bước chân thong dong xẹt qua hắn bên cạnh, đi đến sofa chỗ từ bao bao lấy ra di động. Là xa lạ điện báo. Nàng cầm di động hướng phòng vệ sinh phương hướng qua đi, khăn lông đắp ở rửa mặt trên đài, gương ánh nàng khuôn mặt, nàng tự rêu gợi lên khỏe môi. Đánh nàng điện thoại người rất có kiên nhẫn, vang lên 3 tiếng cũng chưa đoạn. Điện thoại chuyển được sau. Bên kia người trầm mặc tiểu hội, nói, ta là Tề Chấn, mấy năm nay tới. Ta xác thật nắm giữ ta để hướng đi, nếu ngươi muốn biết hắn ở đâu, ta có thể nói cho ngươi, nhưng tiền đề là ngươi cần thiết giúp ta một cái vội. Ngươi nói, nay cuối tuần cùng ta đi một chuyến Hồng Kông, gặp mặt khi lại nói chuyện. 048 cùng bạn tốt thẳng thắn thích lận cảnh thần. Đi theo đi tranh Hồng Kông, Thần Chiêu đáp ứng thực sảng khoái. Nàng dẫn theo trang dơ quần áo túi ra tới khi, lận cảnh thần còn ở phòng khách, thả cũng ở thông điện thoại, nghe tới là cùng khách hàng ở đàm phán sinh ý thượng hiệp ước sự, hắn ngự tốc bằng phẳng. Vô hình chi gian, thành thục ổn trọng nam nhân có thể cho đối thủ tuyệt đối nghiền áp bách cảm. Tần Chiêu tầm mắt thanh thiện rơi xuống, lại chậm rãi rời đi, dẫn theo đồ vật đi đến huyền quan chỗ xuyên giày. Nàng không tự ti, mà khi lận cảnh thần đối nàng thái độ là cự tuyệt, nàng lại có thể lý giải, hắn sẽ cự tuyệt chính mình nguyên nhân, bọn họ là không nào điểm xứng đôi, mặc kệ là hai người tuổi, gia đình bối cảnh. Đãi nàng mặc tốt giày ngẩng đầu khi, lận cảnh thần trò chuyện vừa lúc kết thúc. Hai người tầm mắt vừa lúc đụng phải. Ta đi rồi, lận tiên sinh. Thần Chiêu nói. Ân. Lận cảnh thần ánh mắt thu hồi, bất quá nhìn về phía Tần Chiêu trong nháy mắt kia ánh mắt, vẫn như cũ cho người ta thâm trầm nghiền ngẫm không ra. Hai người quan hệ, tựa hồ lập tức lại về tới mới gặp khi khách sáo sơ mạch. Phần 58. Không có lại nói chút cái gì. Môn nhẹ nhàng dấu thượng. Một môn chi cách. Phòng trong lặng im, ngồi ở trên sofa lận cảnh thần viết tay hướng túi đem yên lấy ra tới cấp điểm thượng, hắn cắn yên cuốn. Đằng khởi xương khói đem hắn anh tuấn mặt hư mơ hồ. Từ lận cảnh thần trên người phát ra hơi thở, cho người ta thử áp lực, tùy thời khả năng sẽ làm người không thở nổi. Buổi tối, Thần Chiêu bồi Ngô Triều Dương đi thư viện tự học. Ngô Triều Dương ở làm vật lý bài thi, làm xong cuối cùng một đạo đề phát hiện bên cạnh nữ hải không có đang xem thư, cầm di động không biết đang xem cái gì, nàng thò qua thân đi, Thần Chiêu, ngươi muốn chuyển nhà sao? Thần Chiêu ở nào đó xem phòng ở áp xem làng đại học phụ cận thuê nhà tình huống. Nàng nhàn nhạt mỉm cười, ân, hiện tại trụ địa phương ly đại học có chút xa, trụ gần phương tiện điểm. Nàng dọn ra tới là chuyện sớm hay muộn, y lì bọn họ tình cảnh cùng trước mắt quan hệ, về tình về lý, nàng đều không thể vẫn luôn bá chiếm lận cảnh thần phòng ở trụ. Không được trong nhà là cái gì cảm giác ta thật đúng là không thể nghiệm quá, Tần Chiêu, nếu là ta thi đậu, ta qua đi cùng ngươi hợp thuê. Nô Triều Dương đôi mắt chợt lóe. Hảo! Trên đường, Nô Triều Dương mắc tiểu, đi toilet. Tô Tử Hệ chặt thượng đã phát giọng nói. Ở thư viện, Tần Chiêu rời khỏi xem phòng ở áp giao diện, từ trong bao lấy ra thai nghe, điểm đánh giọng nói, Tần Chiêu, trên mạng nói chính là thật vậy chăng? Lận cảnh thần giao bạn gái A. Tần Chiêu hơi trệ, phúc hai chữ, không phải. Một hồi, Tô Tử giọng nói lại chuyển tới, trên mạng đưa tin quả nhiên không thể tùy tiện tin trách không được ta hôm nay tưởng lại soát bọn họ đưa tin khi liền không có, đều bị xóa hết. Tần Chiêu cầm di động, nhìn len ken tiến vào tin tức. Bên hai là Tô Tử thanh âm, hồi lâu, nàng truyền qua đi một hàng tự, Tô Tử, ta thích thượng lận cảnh thần. Tháng 6 cái thứ nhất cuối tuần, còn có 3 ngày liền thi đại học. Trường học chưa cho cao tam học sinh nghỉ. Thứ 6 buổi chiều 2 giờ rưỡi, đi học thời gian. Tần Chiêu lại tìm chủ nhiệm lớp xin nghỉ, chiều nay 4 giờ rưỡi, nàng muốn đi theo Tề đánh bay Hong Kong, nàng đến trước tiên cùng hắn sân bay hội hợp. Tần Chiêu A, ngươi xem không còn mấy thiên liền thi đại học, đây là nhân sinh mấu chốt bước đầu tiên, có chuyện gì không thể chờ thi đại học xong sau lại đi lộng. Lão sư nói, thực xin lỗi, lão sư, chuyện này không thể kéo. Tần Chiêu nói, ta đối chính mình thành tích có cũng đủ tin tưởng. Chín ban chủ nhiệm lớp mày nhăn láo cao, hai người mài giũa mười mấy phút, cuối cùng vẫn là nàng thỏa hiệp ký tên cho đi, rốt cuộc Tần Chiêu tình huống, tương đối đặc thù. Này hai tháng tới mặc kệ là đại khảo vẫn là tiểu khảo, Tần Chiêu thành tích đều ở cả năm cấp đệ nhất, phía trước đừng ban niên cấp đệ nhất liền rốt cuộc không bỏ lên trên quá vị trí này. Tần Chiêu bắt được giấy xin nghỉ, hồi ký túc xá thu thập hai bộ quần áo, nâng tiểu dương hành lý ra cổng trường kêu taxi đi hướng sân bay. Bên kia, ở đi theo lận cảnh thần ứng phó một cái thương cục Lý Hoài thu được một trung chín ban ban chủ nhiệm điện báo. Này cuối tuần vốn nên đi học, nhưng mà Tần Chiêu xin nghỉ lý giáo, một thanh chính là ba ngày nửa kỳ nghỉ, xin nghỉ lý do chưa nói chuyện gì. Tốt, ta đã biết, thật là phiền toái ngài. Lý Hoài treo điện thoại, trong lòng cân nhắc muốn hay không cấp Tần Chiêu gọi điện thoại hỏi một chút. Lúc này, cùng vài vị lao tổng uống rượu nói xong công sự lận cảnh thần mở miệng hỏi, lão sư gọi điện thoại tới nói cái gì? Lý Hoài từ từ kể ra, nay cuối tuần một chung không nghỉ, bất quá Tần Chiêu thỉnh ba ngày nửa giả, ta đang muốn hay không cho nàng gọi điện thoại hỏi một chút sao lại thế này. Lận cảnh thần bỗng nhiên thân mình hơi đốn. Tần Chiêu gần nhất động tác, càng ngày càng làm người đoán không ra. Lý Hoài tìm kiếm nữ hải dãy số bắt qua đi, kết quả không đả thông. Đánh không thông không có gì kỳ quái, rốt cuộc Tần Chiêu đã đăng ký. Nam nhân đôi mắt hơi trầm xuống, giống ban đêm nước sông, người trực tiếp tra. Trước mắt tình huống, xác thật là hắn đi cha muốn mau chút, Lý Hoài gật đầu. Lặng im nửa sẽ, lận cảnh thần lại nói, còn có quá khứ của nàng. Tần thật một nhà hai năm trước ở kinh đô phát sinh quá cái gì, lận cảnh thần còn không có nhúng tay đi tìm hiểu. Một phương diện đây là Tần Chiêu một nhà riêng tư, hắn lén điều tra hành vi không quá thích hợp, nhưng hôm nay đối Tần Chiêu để ý vượt qua nhất định giới hạn, hết thể đều không giống nhau. Buổi tối khoảng 7 giờ, Tần Chiêu theo Tề Trấn tới Hong Kong Cửu Long thành nội, trong sáng khách sạn. Khách sạn đại sảnh. Làm tốt nhà ở thủ tục, Tề Trấn đem phòng chìa khóa đưa qua đi, chúng ta muốn đi ra ngoài xử lý chút việc, bữa tối ta đã phân phó khách sạn đợi lát nữa cho ngươi đưa lên lầu, đêm nay ngươi không có việc gì có thể đi ra ngoài đi dạo, ngày mai ngươi lại cùng ta đi gặp Lữ tiên sinh. Tần Chiêu tiếp nhận chìa khóa, nhàn nhạt gợi lên khóe môi, đẩy tiểu dương hành lý tiến thang máy. Cửa thang máy khép lại, Tề Trấn bên cạnh trợ lý, Tề Tổng, ngươi nói chúng ta phương pháp có thể hành đến thông sao? Chỉ có thể đua một phen. Tề Trấn trả lời. Hy vọng Tần tiểu thư cấp lực chút. Trợ lý nói, bất quá, nàng cùng Lữ Yên, lớn lên thật giống. Lữ Yên, Lữ tiên sinh nữ nhi. Phần 59. Lữ tiên sinh là Hong Kong bên này một nhà ạ sĩ công ty niêm yết chấp hành tổng tài, qua tuổi 50, tình ái tin tức thiếu, nghe đồn hắn đối thê nữ rất là yêu thương. Bất quá nữ nhi Lữ Yên ở cao nhị nghỉ hè cùng đồng học xuất ngoại du lịch khi ở trên phố gặp được kẻ phạm tội, bất hạnh trúng đạn bỏ mình. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đau xót. Cấp cái này gia đình không nhỏ đả kích. Từ Tề Trấn trong miệng biết được, Lữ phu nhân ở Lữ Yên qua đời lúc sau mắc phải nghiêm trọng bệnh trầm cảm, mấy năm qua căn bản không có chuyển biến tốt đẹp. Hiện giờ nội địa ngành sản xuất cạnh tranh, người không nỗ lực hướng lên trên bò, sớm hay muộn sẽ bị người dẫm lên đỉnh đầu bò lên trên đi. Ở công ty nội, có người chèn ép Tề Trấn, muốn hắn rời đi công ty, nếu cái này hạng mục lấy không thành, Tề Trấn phỏng chừng đến từ hiện tại công ty rời đi hoặc là bị hàng trước. Mặc kệ cái nào kết quả đều không phải hắn muốn nhìn đến. Mà Tần Chiêu muốn biết Khổng Minh nơi đi, nếu có thể ký xuống cái này hợp đồng, làm trao đổi, hắn có thể nói cho nàng, trên thực tế Khổng Minh ở đâu, ở cảnh sát quốc tế chỗ đó đã không phải bí mật, chẳng qua cảnh sát hiện tại muốn bắt hắn, tương đối khó khăn. 049 gặp được người quen, tiểu tu. Soát môn tạp vào phòng, chỉ là phòng đơn, phòng bố trí lại rất xa hoa, khí phái. Nàng tùy ý đem hành lý gác ở TV quay bên. Cầm lấy mặt trên điều khiển từ xa khai khí lạnh, bao bao ném ở màu trắng trên giường lớn, đi đến phía trước cửa sổ xốc lên kim sắc hoa văn bức màn, ánh vào mi mắt là lập lòe lộng lẫy cảnh đêm, đứng nhìn non nửa sẽ, đơn giản ở mép giường ngồi xuống. Gần nhất mấy ngày buổi tối không ngủ hảo, nàng ngồi máy bay còn say máy bay, một đường cố nén đến khách sạn, lúc này nàng huyệt thái dương trướng phát đau, không cấm rỗi tay xoa nhẹ hai hạ, hơi chút giảm bớt trướng đau, nàng từ trong bao nhảy ra di động, khởi động máy. Nhàn nhạt bạch quang ánh nữ hài mặt gương mặt đẹp nhì, có vài phần mỏi mệt chi sắc. Có mấy cái điện báo nhắc nhở thông chi, Tô Tử, Nô Triều Dương, còn có một cái là Lý Hoài. Nhìn đến Lý Hoài tên, Tần Chiêu lại nhớ tới lận cảnh thần, hán bộ dáng, ở trong đầu miêu tả, dần dần càng ngày càng rõ ràng. Thích mà không có biện pháp có được, quá có thể ảnh hưởng cảm xúc, không còn có hồi phục bất luận kẻ nào điện thoại ý niệm, nàng đứng dậy đi mở ra dương hành lý, lấy ra quần áo hướng tắm rửa gian đi. Tắm xong làm khô tóc, Tề Chấn điểm cơm chiều đưa đến cửa, nàng không nhiều lắm muốn ăn, chỉ là ăn điểm, ỉ trên đầu giường nghe xong sẽ âm nhạc, đại để là quá mệt mỏi, đột nhiên, ngủ rồi. Một giấc ngủ đến hừng đông. Thần Chiêu mở to mắt, không ngủ nướng thói quen, đứng dậy đi tẩy rào. Ngủ quá vừa cảm giác, nàng cả người tinh thần thoạt nhìn hảo không ít, đổi hảo quần áo, nàng xuống lầu chuẩn bị ăn bữa sáng. Đương thời thực lưu hành quần ống rộng, Tần Chiêu xuyên chính là một bộ, dưới chân dẫm lên song hát sắc giày đế bằng, một đầu nhu thuận đen nhánh tóc dài dùng dây cột tóc cấp vắt lên, bên thai vài sợi sợi tóc buông xuống bên thai, nàng câu đến như sau, lộ ra giản nghệ hoa thai. Nàng khó được hóa trang, rút đi nữ hài điểm tĩnh ngoan ngoãn hơi thở, thêm vài phần thành thục giỏi giang. Mặc kệ ở nơi nào, nàng đều có thể đưa tới người khác nhìn chăm chú. Nàng đi đến giữa cửa sổ không vị ngồi xuống, mới vừa kéo ra ghế giữa muốn ngồi xuống. Lúc này có người kêu, tiên sinh, thỉnh không cần chạm đường đi trung gian. Phong Cẩm Năm kéo kéo khoe miệng, nghiêng đi thân cho người ta nhường đường, mà ánh mắt lại vẫn như cũ dừng ở nữ hài trên người. Nô lão gia tử tiệc mừng thọ qua đi, hai người tranh phong tương đối một phen, bọn họ không có tái kiến quá mặt. Hắn thực ngoài ý muốn lần này sẽ ở Hồng Kông gặp được Tần Chiêu, vẫn là ở cùng ra khách sạn. Tần Chiêu nhìn đến có nam nhân dày ra, nàng chậm rãi ngước mắt, thấy người đến là ai lúc sau, chưa từng có nhiều cảm xúc, thật xảo. Phong Cẩm Năm nhấp môi, có điều hoài nghi, ngươi xác định này chỉ là trùng hợp. Tần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười, không giải thích cái gì. Ngươi không phải biết Cẩm Văn. Phong Cẩm Năm muốn hỏi nàng có phải hay không biết Phong Cẩm Văn sẽ ở Hồng Kông cho nên mới chạy tới, chưa nói xong lời nói, đột nhiên bị một thanh âm rất ôn nhu nữ nhân cấp đánh gãy, Cẩm Năm. Từ Ánh Tuyết từ từ đi tới, cao eo nửa người váy phát họa rảo hảo dáng người, trang dung tinh tế, khí chất hảo, ngũ quan đoan chính, là cái không thể nhiều thấy mỹ nữ, nàng tươi cười hơi trệ vài giây, khoe miệng một lần nữa giơ lên rất là kinh ngạc bộ dáng, Tần Chiêu, là ngươi à. Tần Chiêu ánh mắt nhàn nhạt dừng ở Từ Ánh Tuyết trên người, cười nhạt qua đi, tầm mắt lại thong dong tự nhiên rời đi, ân, đã lâu không thấy. Từ Ánh Tuyết đánh lên tiếp đón, ngữ khí tự nhiên, cực kỳ giống nhiều năm không thấy bạn tốt đột nhiên xảo nộ mà cao hứng không thôi, căn bản không thấy ở Tần Chiêu lúc trước ly giáo khi nàng châm chọc cười nhạo. Ngươi mấy năm nay quá có khỏe không? Tần Chiêu ngữ khí không mặn không nhạt, tâm tình không có quá lớn dao động, không tồi. Nay một phương có vẻ nhiệt tình, một phương có vẻ quá mức lạnh nhạt. Một bên tuấn soái thanh niên tâm đã là thiên, lúc này, Tần Chiêu thái độ, hắn tâm càng thêm hẳn. Hắn cùng Phong Cẩm Văn là song bảo thai huynh đệ, cao trung kia sẽ ở trường học vẫn luôn là giáo nhân vật phong vân. Bọn họ tuy rằng là song bào thai, nhưng lớn lên một chút đều không giống, ở phía trên còn có một cái đại ca Phong Cẩm Luân, cao trung khi hắn cùng Phong Cẩm Văn cơ duyên xảo hợp hạ, cùng trước mắt hai cái nữ hải thành bằng hữu. Vốn tưởng rằng bọn họ chi gian hữu nghị có thể lâu lâu dài dài, lại không biết duyên cớ, ở bọn họ cao tam quá song sinh nhật sau, Tần Chiêu theo chân bọn họ ba người quan hệ càng ngày càng kém, cãi nhau tranh chấp không thôi, kia đoạn thời gian, lặp đi lặp lại vẫn luôn là cái dạng này tình huống. Lại sau lại, bọn họ đại ca vị hôn thê nguyên vì tỷ chết là bị nàng phụ thân làm hại chết, từ đây lúc sau, bọn họ hình cùng người lạ, trở thành địch nhân. Tần Chiêu không rên một tiếng thôi học, bọn họ ba người đều thi đậu trọng điểm đại học, hắn cùng Từ Ánh Tuyết thẳng thăng kinh đại, Phong Cẩm Văn lại lựa chọn xuất ngoại lưu học. Năm trước mùa đông Giáng sinh, Từ Ánh Tuyết cùng Phong Cẩm Văn kết giao. Lần này bọn họ tới Hồng Kông, chủ yếu là ở nước Pháp lưu học. Phong Cẩm Văn có quan trọng sự ở Hồng Kông làm, bọn họ hồi lâu không gặp, đơn giản lại đây. Từ Ánh Tuyết yên lặng đánh giá nàng ăn mặc, không phải cái gì đại bài hóa, một bộ quần áo phòng trừng trăm tới khối, hiện tại đại bộ phận tuổi trẻ nữ hài xuyên đều thực thời thượng, bất quá quần áo bao bao đồ trang điểm dùng đều là nhất tiện nghi hóa, trước mắt nữ hài liền cái cao trung văn bằng đều không có, ở xã hội muốn làm điểm cao cấp công tác, nàng mặc dù là tưởng, nhân ra cũng chướng mắt. Nhưng này quần áo mặc ở Tần Chiêu trên người mặc dù lại tiện nghi, lại xuyên ra xa hoa hương vị, thực thích hợp nàng. Nàng đánh giá xong hơi hơi rũ xuống ánh mắt, trước sau, đáy lòng là xem thường hiện tại đến Tần Chiêu. Phong Cẩm Năm suy thanh, bằng người giàu có, nhật tử có thể quá đến không tốt. Hắn nhịn không được nói, Tần Chiêu, này còn có mấy ngày thời gian liền thi đại học, cái nào cao tam học sinh không phải nắm chặt thời gian ôn tập phụ lục, ngươi khen ngược, như vậy có nhàn tình chạy tới Hồng Kông, như vậy không để bụng, đọc tới làm gì. Phần 60. Chuyện của ta, không cần phải người khác khoa tay múa chân. Tần Chiêu nói. Không đợi Phong Cẩm Năm tính tình đi lên phát tác, Từ Ánh Tuyết theo bản năng mở miệng hỏi, cái gì cao tam học sinh? Nàng hiện tại ở một trung học lại cao tam, còn có Ngô Triều Dương. Phong Cẩm Năm trả lời nàng ngữ khí, rõ ràng phóng nhu chút. Cũng không phải chính mình phỏng đoán như vậy, Từ ánh tuyết đôi mắt lần thứ hai rơi xuống nữ hài trên người, ngay sau đó nàng nghĩ đến, này trong sáng khách sạn, bình thường đơn nhân gian không phải kinh tế điều kiện giống nhau người trụ khởi. Khá tốt, hiện tại này xã hội vẫn là nhiều đọc điểm thư hảo, hơn nữa lấy Tần Chiêu năng lực, nhất định có thể khảo cái thành tích. Từ ánh tuyết nói, Tần Chiêu tựa hồ không muốn theo chân bọn họ lại nói nhiều cái gì, quan hệ đã sớm tan vỡ, hà tất gương mặt tươi cười nên người nói chuyện, tỉ muội tình thâm tiết mục, nàng càng không này nhàn tình. Lúc này nàng điểm bữa sáng, người phục vụ vừa lúc bưng lên bàn tới, nàng lễ phép cùng người cảm ơn, nhập tòa. Từ ánh tuyết lại nói, Cẩm Văn còn ở mặt trên ngủ đảo sai giờ, nếu không đánh thức hắn một khối xuống dưới an tính. Không năm không ta đoán hắn khẳng định là tưởng nữ nhân. Nói lên phong Cẩm Văn, từ ánh tuyết trên mặt gợi lên tươi cười kẹp một tia ngọt ngào kiều sáp, cho người ta tình yêu cuồng nhiệt kỳ cái loại này quang thải chiếu nhân cảm giác. Lơ đãng, nàng ánh mắt lại thanh thiện dừng ở an tịnh ăn bữa sáng nữ hải trên người một vòng. Chẳng qua, Phong Cẩm Văn người này, tựa hồ đã bị thời gian mắc cạn, đối nàng tạo thành không được bất luận cái gì ảnh hưởng, còn bao gồm lúc này đứng ở nàng trước mặt bọn họ. Hắn giấc ngủ chất lượng thiện, không ngủ no lại ái lạnh khuôn mặt, ngươi là hắn bạn gái hắn sủng ngươi, nhưng đối ta cái này bảo đệ, hắn một chút đều không cho mặt mũi, nếu không phải từ nhỏ cùng hắn một khối lớn lên biết hắn cái gì đức hạnh, ta còn tưởng rằng hắn đối ta có ý kiến. Phong Cẩm Năm rõ ràng là không tán đồng. Từ ánh tuyết trên mặt tươi cười càng sâu. Hai người ở bên cạnh không vị thượng ngồi xuống, ly đến không xa, bọn họ nói cái gì, Tần Chiêu đều nghe được rõ ràng. Ăn đến một nửa, từ ánh tuyết buông trong tay đĩa, quay đầu đột nhiên lại nói, Tần Chiêu, chúng ta đại gia như vậy có duyên phận ở Hồng Kông gặp được, chịu cái thời gian hảo hảo tụ tụ đi, trước kia hạt mẹ đậu đinh đại sự, chúng ta còn ghi hận ở trong lòng làm gì, đến nỗi nguyên vi tỷ sự, lúc trước bọn họ không có muốn trách người ý tứ, chính là một chốc một lát không tiếp thu được. Lời này, tựa hồ muốn cùng Tần Chiêu tiêu tan hiểm khích lúc trước ý tứ. Phong Cẩm Năm nghe xong không ra tiếng, đi theo ánh mắt dừng ở nữ hài trên người. Tần Chiêu khinh mạn lấy khăn giấy trà lau khoe miệng, qua đi, ngay sau đó xách lên bao bao treo ở trên người đứng lên nhìn nàng, bên môi nhàn nhạt mỉm cười, vỡ vụn cái ly ngươi một lần nữa dính lên vẫn là sẽ có vết rách, ngươi có phải hay không thiệt tình như vậy tưởng, ta còn không rõ ràng lắm ngươi. Làm bộ làm tịch bản lĩnh, đảo so trước kia lợi hại hơn, ăn một lót trường một trí, trước kia bị đã lừa gạt, Tần Chiêu sao có thể còn sẽ ở đồng dạng địa phương lại té ngã một lần. Ngươi ăn chút đau khổ, liền sẽ không như vậy thiên chân đơn thuần bị lừa. Ngươi cùng nàng nói này đó có ích lợi gì, nàng sớm không phải trước kia Tần Chiêu. Nghe được Tần Chiêu lời nói, Phong Cẩm Năm cả giận. Từ ánh tuyết mím môi, không đang nói chuyện. Không lại làm bất luận cái gì nói chuyện với nhau, Tần Chiêu tính tiền, thân ảnh tiêu sái rời đi nhà ăn. Tề Chấn bọn họ tối hôm qua nói sự đã khuya mới trở về, điểm này còn ở phòng mê đầu ngủ nhiều, đã không có đi ra ngoài bên ngoài đi bộ tâm tình, đơn giản về phòng đốc. Lúc này, Tần Chiêu tím tư thế thích trí chờ thang máy. Một hai phút bộ dáng, hai bộ thang máy là không sai biệt lắm đồng thời đi lên. Sớm nhất xuống dưới kia một bộ, đại nhân đều đi ra, nàng đi theo muốn ngồi thang máy nhân thân sau đi vào. Lúc này, mặt khác một bộ cửa thang máy ra tới trong đám người. Buồn hẳn là ở mặt trên ngủ đảo sai giờ Phong Cẩm Văn, đôi tay sao túi quần đi ra. Hắn hít mắt, tóc hơi loạn, không ngủ no bộ dáng, đại để là tướng mạo hảo, trên người khí chất thanh thanh lánh lánh, 1m8 vóc dáng cao, thực phù hợp tuổi trẻ nữ hài cảm nhận trung soái khí bạch mã vương tử hình tượng. 21 tuổi đại nam hài, so với bạn cùng lứa tuổi thoạt nhìn muốn thành thục rất nhiều. Hắn không để ý người khác đầu tới tầm mắt, đột nhiên, hắn bước chân dừng lại, nghiêng đầu. Tần Chiêu cảm giác có người lại xem chính mình, không cấm ngẩng đầu, tầm mắt nhàn nhạt đảo qua, liền lại không dư thừa biểu tình. Nàng không dừng lại bước chân, cửa thang máy muốn khép lại một cái chớp mắt, lại có cái nam nhân tay che ở cái cửa, đã chịu cảm ứng lần thứ hai chậm rãi mở ra. Phong Cẩm Văn hướng trong quét mắt. Bốn mắt đống nhiên tương đối. Ai đều không có mở miệng trước nói lời nói. Thiên sinh, ngươi có vào hay không tới? Thang máy nội, có người dùng Cảng Văn hỏi. Phong Cẩm Văn nghe hiểu được Cảng Văn, nhưng sẽ không giảng, hắn dùng tiếng phổ thông nói, ngượng ngùng. Thanh âm như nhau dĩ vãng có cổ lãnh cảm. Phần 61. Tần Chiêu không để ý nhiều. Cửa thang máy lại muốn khép lại, trong nháy mắt kia, Tần Chiêu tựa hồ lại nghe được hắn hô tên của mình, như là vô ý thức niệm xuất khẩu, sáng tỏ. Đã lâu xưng hô, nàng biểu tình không cấm hơi giật mình. Nhà ăn nội, từ ánh tuyết nhìn thấy hắn, tiến lên đôi tay thân mật câu lấy cánh tay hắn, như thế nào không nhiều lắm ngủ sẽ. Phong Cẩm Văn nhập tòa sau, lấy quá sạch sẽ ly đổ nước uống, ngủ không được. Hắn ngửa đầu mồm to uống thủy, trong đầu, Tần Chiêu rảo hảo trắng non khuôn mặt hình dáng càng thêm rõ ràng, dị vãng khắc chế cảm xúc, tổng hội bởi vì lại lần nữa gặp mặt, mà toàn bộ xuất hiện ở trong lòng. Ta cho ngươi điểm sandwich, côn trứng, thủy tinh sủi cảo tôm, còn có một ly nước trái cây. Từ Ánh Tuyết thân là bạn gái, thực chiếu cố hắn. Phong Cẩm Văn nói thanh cảm ơn. Hắn lời nói không nhiều lắm duyên cớ, lại hoặc là bởi vì khi cách 2 năm tái kiến Tần Chiêu tâm tình của hắn không có biện pháp lắng động lại bình tĩnh liền so ngày thường lời nói càng thiếu, cùng kết giao nửa năm nhiều bạn gái liêu không tới nói mấy câu. Bất quá Phong Cẩm Năm thực sẽ sinh động bầu không khí. Từ Ánh Tuyết nhấp khẩu trà hoa nói, Cẩm Năm, ngươi sớm biết rằng Tần Chiêu trở về kinh đô, còn biết nàng ở một trung đi học, như thế nào đều gạt chúng ta không nói. Cảm thấy không có gì hảo đề liền không đề, về sau ở kinh đô ngươi nếu là lại đụng vào thấy nàng, cách xa nàng điểm. Phong Cẩm Năm nhắc nhở nàng nói. Phong Cẩm Văn nhìn bọn họ. Từ Ánh Tuyết cười giải thích, Cẩm Văn, vừa rồi chúng ta gặp được Tần Chiêu, nàng à, biến hóa rất lớn, ta thiếu chút nữa đều nhận không ra nàng. Phong Cẩm Văn không đáp lời, chỉ là lại đổ một chén nước. Ngược lại Từ Ánh Tuyết nghi hoặc hỏi Phong Cẩm Năm, vì cái gì? Phong Cẩm Năm trầm tư sẽ, vẫn là nói, Tiểu Trúc sẽ bị một chung thôi học, là tay nàng bút, liền bởi vì Tiểu Trúc trước kia đem nàng đẩy hạ quá bể bơi, mang qua nàng. Nói lên mất người chết, vẻ mặt của hắn hơi trầm trọng. Ngươi đừng nói giỡn, Thần Chiêu sao có thể? Từ Ánh Tuyết thực mau phủ định hắn lý do thoái thác. Lập tức bị phủ định lý do thoái thác, Phong Cẩm Năm nhíu mày, cười nhạo nói, đừng không tin, hiện tại nàng nhưng không đơn giản. Cùng Lận Cảnh Thần có nói không rõ quan hệ, nô triều Dương gia ra tiệc mừng thọ kia hội, ta cùng gia ra đi mừng thọ, ăn cơm thời điểm, ta thấy nàng động tác nhỏ, nàng trực tiếp gắp Lận Cảnh Thần vốn di thân đua muốn kẹp kia khối xương sườn, ngươi nói bọn họ nếu là không điểm cái gì, sẽ như vậy sao? Mấy ngày trước đây đưa tin thượng còn nói Lận Cảnh Thần cùng một vị mỹ nữ hẹn hò, mọi người đều nói đó là hắn bạn gái. Phong Cẩm Năm xua xua tay, Thần Chiêu có thể cùng nhân ra so. Làm buôn bán nam nhân, khó tránh khỏi có thích cùng tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương chơi chơi cảm tình, nếu nói bàn chuyện cưới hỏi, môn không đăng hộ không đối, nàng phụ thân vẫn là tội phạm giết người, có ai sẽ nhìn chúng nàng. 20 xuất đầu đại nam hải, nói đến loại sự tình này tới, đạo lý rõ ràng, đem Tần Chiêu nói càng thêm bất kham. Lúc này, Phong Cẩm Văn mặc không hé răng đứng lên. Hai người đồng thời nhìn về phía hắn, Từ Ánh Tuyết ngẩng đầu hỏi, Cẩm Văn, ngươi làm sao vậy? Đi tranh toilet. Phong Cẩm Năm sờ sờ cái mũi. Trước kia hắn liền không thích ta ở trước mặt hắn nhắc tới Tần Chiêu, này sẽ trong lòng phỏng chừng là không cao hứng. Bởi vì trong lòng còn để ý, cho nên mới sẽ không cao hứng. Nếu không quan trọng, liền tính nói lên người kia, trong lòng chỉ biết không đau không ngứa. Điểm này, Từ Ánh Tuyết vẫn là thực minh bạch, nhìn đi xa thân ảnh, nàng nắm quyền. Lúc này, kinh đô, Âu Dương về nước, ba người thường xuyên tụ cùng nhau, này sẽ ba người ước hảo buổi chiều đánh cầu lông. Lận Cảnh Thân ăn mặc thiển sắc đồ thể dục, bỏ đi áo sơ mi quần tây, lạnh lùng tàn khốc đại lão bản cuối cùng bình gần dễ người chút, hắn cùng Cố Nhược Châu đấu cờ xong, trở lại nghỉ ngơi khu uống nước. Vặn ra bình nước khoáng, ngửa đầu nam nhân, hầu kết hoạt động, mồ hôi mỏng từ cổ đi xuống, nam tính hormone phát ra hơi thở càng cứng chút, nếu là có nữ nhân tại đây, sợ là mê không được. Khoan thai tới muộn Âu Dương cầm vợt bóng tiến tràng. Cố Nhược Châu đánh không tận hứng, chiều Âu Dương làm cái khiêu khích tư thế. Âu Dương cầm vợt bóng lên sân khấu. Âu Dương, ta cùng ngươi nói, này Lận Tổng hôm nay chơi bóng thật sự là quá không chuyên tâm, ta đoán hắn khẳng định là tưởng nữ nhân. Âu Dương đi theo chế nhạo cười, thanh tâm quả dục nhiều năm như vậy, không nghĩ nữ nhân mới không bình thường. Nam nhân chi gian, quan hệ lại thiết, nói cái gì đều không kiêng rẻ. Lận Cảnh Thần lấy quá khăn lông lau khô, sắc mặt vẫn như cũ thực đạm, đương không nghe thấy, di động chấn động, hắn cầm lấy di động, cớ lắc mở tin tức giao diện, là một cái rác rưởi lừa dối tin tức, hắn điểm đánh xóa bỏ. Tin tức. Tần Chiêu vẫn như cũ mỗi đêm đều phát, nhìn kia xuyến dây số, Lận Cảnh Thần đen như mực mắt nhìn chằm chằm hảo nửa sẽ. Nàng đi Hồng Kông, cùng ngày Lý Hoài tra được liền báo cho hắn biết, theo một cái kêu tể trấn nam nhân đi. Nhìn không ra biểu tình nam nhân, cầm lấy yên, đi ra ngoài lối đi nhỏ chịu lên. Mười mấy phút sau, Cố Nhược Châu cầm di động đi ra, nhìn mắt hút thuốc nam nhân lại không đứng đắn nói, ngươi gần nhất nghiện thuốc lá lớn như vậy. Còn không bằng tìm cái nữ nhân tiết tiết hỏa khí, giảm bớt áp lực. Này tuyệt đối so với hút thuốc dùng được. Lận Cảnh Thần biết hắn có tâm khai chính mình vui đùa, không lý. Vừa rồi Lao Chu tới điện thoại, mời chúng ta đi Hồng Kông tham dự hắn nghệ thuật triển lãm tranh, ngươi có đi hay không? Không năm một trong khoảng thời gian này cho người thêm phiền toái. Lận Cảnh Thần thật sâu chịu cuối cùng một ngụm yên, chậm rãi phun ra khi, vòng khói quanh quẩn, ở giữa không trung dần dần tiêu tán, hắn đem đầu mẩu thuốc lá đầu ném ở bên cạnh thùng rác, không cần nghĩ ngợi trả lời, đi. Đủ sảng khoái. Lão Chu biết khẳng định cao hứng hỏng rồi, bất quá ngày hôm qua ta nghe Lý Hoài nói ngươi có cái quan trọng hạng mục muốn ngày mai ký hợp đồng, sẽ không chậm trễ ngươi sự. Cố Nhược Châu hỏi. Lận Cảnh Thần mặt không đổi sắc nói, trong công ty không phải không ai. Kia Thành, ta cấp Lao Chu hồi cái điện thoại. Cố Nhược Châu cúi đầu đem lộng di động. Chu Hằng Vũ là địa đạo Hồng Kông người, so với bọn hắn lớn tuổi vài tuổi, có thể nói một hồi thực lưu loát tiếng phổ thông. Mấy năm trước hắn cùng Lận Cảnh Thần đi Thụy Sĩ trượt tuyết thời điểm ngẫu nhiên nhận thức, hắn là cái nổi danh họa gia, tiểu thuyết gia, làm người hay nói dí dỏm. Sau lại thường xuyên liên hệ, bọn họ liền trở thành tương đối thuộc lạc bằng hữu. Tân giới nước trong loan, sân gôn. Đây là Tề Chấn đại biểu công ty muốn cùng Lữ Tiên Sinh ước nói địa điểm. Bên này nổi tiếng nhất vẫn là nước trong loan bãi biển, nước biển xanh thẳm thanh triệt, hoàn cảnh tuyệt đẹp xinh đẹp, có không ít Hồng Kông phú hào biệt thự cao cấp kiến với bên này. Tề Chấn xuống xe, liền liên hệ Lữ Tiên Sinh trợ lý Vivian. Vivian ra tới khi liền trước đã mở miệng, Lữ Tiên Sinh hiện tại tạm thời còn không có phương tiện thấy các ngài, vài vị, có thể chờ một lát vài phút sau. Tề Chấn gật đầu. Đang ở ạ si chấp hành tổng tài, công tác vội điểm có thể lý giải. Ở vi nghỉ ngơi khu chờ đợi, Thần Chiêu đi tranh toilet. Chờ nàng trở lại thời điểm, đó là nhìn đến Tề Chấn rất là phẫn nộ mặt, nhưng chung quy là nhìn quen sóng gió nam nhân, một hồi đã bình tĩnh trở lại. Trợ lý còn lòng đầy căm phẫn nói, khẳng định là công ty bên trong có người đem giám đốc ngươi muốn tới Hồng Kông thấy Lữ Tiên Sinh sự tiết lộ cho đối thủ công ty biết, quá không biết xấu hổ, thêm không thành hợp đồng, đối công ty tới nói chính là tổn thất lớn. Nguyên lai, Lữ Tiên Sinh vừa rồi thấy người, là bọn họ đối thủ công ty phái tới, đối thủ công ty người rời đi khi, riêng lại đây khiêu khích bọn họ. Bị giành trước một bước, chẳng khác nào chiếm trước tiên cơ. Càng quan trọng là, hai nhà công ty đưa ra cố vấn phương án sản sản như nhau. Lữ Tiên Sinh đối này đều rất vừa lòng, đến nỗi cùng nhà ai công ty ký hợp đồng, không phải đến nhìn xem đối phương thành ý ai càng đủ sao. Nhìn này đó vì một đơn sinh ý mà liều mạng phấn đấu chức trưởng cán bộ cao cấp, Tần Chiêu không cấm nhiên lại nghĩ tới Lận Cảnh Thần. Hắn 18 tuổi mới rời đi Đường An, nhưng mười mấy năm thời gian trôi qua, hắn đã là một công ty niêm yết lão bản, phía dưới mười mấy vạn công nhân vì hắn làm việc, đủ để thấy người nam nhân này năng lực có bao nhiêu lợi hại cùng sâu không lường được. Thích một người. Thường thường không tự chủ được đi phát giác hắn ưu điểm, rõ ràng sự không liên quan mình, cố tình chính mình còn sinh ra nào đó cảm giác về sự ưu việt. Tần Chiêu nhấp môi, dù cho Lận Cảnh Thần trước sau không chịu vượt giới cùng nàng bảo trì khoảng cách, nàng vẫn là thích hắn. Không giảm ngược lại càng sâu, nếu thời gian lại lâu chút, không biết có thể hay không thuốc và kim châm cứu vô ý để. Chỉ là lại ý đồ tiếp cận hắn dũng khí, trải qua quá vài lần bất lực trở về sau, trong khoảng thời gian ngắn, đại khái sẽ không lại có bất luận cái gì vượt qua cử chỉ. Lúc này, Tề Chấn đối đi toilet trở về nữ hài nói, đợi lát nữa, ngươi liền đứng ở ta bên cạnh. Thần Chiêu, là trong tay hắn miết một chương vương bài. Nữ hài gật đầu. Lúc này, Vivian đi tới, vài vị, cùng ta tới. Nàng làm ra mời tư thế. Ánh mặt trời sáng lạ, thanh thanh mặt cỏ, liếc mắt một cái nhìn lại mở mang. Lữ Tiên Sinh ở gọi điện thoại, hắn ngự khí thực nhu nhiên, như là ở khuyên điện thoại kia đầu người ngoan ngoãn vâng theo lời dặn của bác sĩ uống thuốc. Đại khái 7-8 phần chung. Lữ Tiên Sinh treo điện thoại, quay đầu xem bọn họ, trên mặt tươi cười ôn hòa, chỉ là người làm ăn khí chẳng cùng cái giá là ở. Lữ Tiên Sinh. Tề Chấn tiến lên cùng hắn hàn huyên. Lữ Tiên Sinh cười bắt tay ngôn hoan, ánh mắt từ biệt, thình lình liền thấy được An Tĩnh đứng ở bên cạnh hắn tuổi trẻ nữ hài, ôn hòa sắc mặt một cái chớp mắt liền có tùng nứt dấu hiệu. Tề Chấn phương pháp này, là có chỗ đáng khen rồi lại có chút không phù hợp quy củ, không lay động minh bóc người khuyết điểm sao. Lữ Tiên Sinh như thế nào sẽ không rõ ràng lắm hắn tiểu tâm tư, thiên đến cuối cùng, hắn là chính mình cam tâm tình nguyện vào hắn thiết cái này bộ. Tần Chiêu, cùng hắn nữ nhi 5-6 phân tương tự, một phen tiếp xúc, hắn chậm rãi thưởng thức khởi nàng tới, thông minh, tâm tư nhạy bén, cử chỉ chi kỷ, thức thời còn hiểu đến một vừa hai phải. Quá mức tương tự, có khi thật làm hắn sinh ra ảo giác, nàng chính là chính mình mất nữ nhi Lữ Yên. Ngay kế, đương Lữ Tiên Sinh lộ ra cố ý hướng theo chân bọn họ ký xuống hợp đồng ý tứ khi. Tề Chấn mang theo xin lỗi nói, Lữ Tiên Sinh, nếu không phải bị buộc khẩn mới ra này hạ sách, ta tuyệt đối sẽ không dùng loại này tổn hại chiêu mạo phạm ngươi. Ta là xem ở Tần Chiêu mặt mũi thượng mới không bằng ngươi so đo. Lữ Tiên Sinh xem xét hắn mắt, thẳng thắn nói. Tề Chấn vội vàng cười làm lành. Hắn trong lòng không cấm tưởng, nay Tần Chiêu, cũng thật có bản lĩnh ngay từ đầu lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Phần 63. Các ngươi khi nào về Kinh Đô? Ngày mai giữa trưa vé máy bay. Hôm nay. Tần Chiêu bọn người là bạn Lữ Tiên Sinh nơi nơi đi dạo, ăn nhậu chơi bời, mọi thứ không ít. Tới rồi buổi tối, Lữ Tiên Sinh còn muốn dẫn bọn hắn tham gia một cái nghệ thuật triển lãm tranh. Ở triển lãm tranh bắt đầu trước, bọn họ có 2-3 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi thời gian, Tần Chiêu trở lại khách sạn, nằm ở trên sofa nhắm mắt một hồi liền ngủ rồi, không biết qua đi bao lâu, nàng điện thoại vang lên. Nàng híp mắt nhi, buồn ngủ không có tiêu giảm, tay hướng trong bao sờ soạng di động không nhìn là ai đánh tới liên tiếp, uy. Thanh âm ôn nhuận, nhưng có chút trầm thấp mềm nông, nhẹ nhàng, lệnh điện thoại kia đầu nam nhân hơi giật mình. Không thoải mái. Lận cảnh thân hỏi. Nam nhân trầm thấp tản mạn vang ở nữ hài bên hai, xông thẳng nội tâm. Một hồi, an tĩnh chỉ còn lại có hai người nhợt nhạt tiếng hít thở. Lại không ngủ ý, Tần Chiêu mở mắt ra, tiếng lòng khẽ run, nàng liếm liếm môi hồi, không có không thoải mái nàng tiếp theo thanh âm nhàn nhạt hỏi, Lận tiên sinh cứ gọi điện thoại tới, có việc sao? Trở về thành vé máy bay đính hảo sao? Tần Chiêu ôm ôm gối tay hơi hơi buộc chặt, hắn là biết chính mình tới Hong Kong, ân, ngày mai giữa trưa. Kia đầu, Lận cảnh thần đĩnh bạt bối lâm vào sofa, chân dài giao điệp, trên bàn túi văn kiện tư liệu hơi hiện hỗn độn mở ra. Hắn trầm ngâm một lát mới nói, về sau muốn đi đâu, đừng không rên một tiếng cái gì đều không nói, Tần A-di đem ngươi phó thác ta chiếu cố, ta có nghĩa vụ bảo đảm ngươi nhân thân an toàn. Nếu không phải này phân tư liệu, Tần Chiêu lần này Hồng Kông hành mục đích, nam nhân khẳng định phỏng đoán không ra là vì sao, xem qua lúc sau, lại có cổ tim đập nhanh, sử dụng hắn đánh này thông điện thoại. Rõ ràng là hảo ý, Tần Chiêu trong lòng minh bạch, nhưng nàng hoàn toàn không cảm thấy cao hứng. Trong khoảng thời gian này cấp Lận tiên sinh thêm phiền toái. Tần Chiêu nói, nàng lời nói nghe tới không giống như là nghe tiếng trong lòng đi, mà là muốn cùng hắn phân rõ giới hạn ý tứ. Này một cái trước mắt, nhưng thật ra làm từ trước đến nay không chế cục diện nam nhân tao ngộ xưa nay chưa từng có khó khăn, đau đầu không thôi. Nam nhân hơi nhấp môi mỏng, đen nhánh yên u lánh bức nhân, ngự khi ép tới càng thấp, Tần Chiêu, ngươi nghe lời, không cần đơn độc chạy tới làm nguy hiểm sự. Lời này, có cổ hành kính nhi, nhưng thân phận của hắn, lại không thể ước thúc nàng hành vi. Mơ hồ. Tần Chiêu cảm giác Lận cảnh thần khả năng đã đem nàng hành tung mục đích cấp dò xét cái rõ ràng. Không chờ nữ hải trả lời, hắn chỉ nghe được kia đầu chuông cửa thanh thúc dục vang lên. Tần Chiêu từ trên sofa đứng dậy, ánh mắt dừng ở trên cửa, nàng xuyên giày qua đi mở cửa, lại mượn này nói, Lận tiên sinh, ta này còn có việc, trước treo. Giây tiếp theo, đô đô vài tiếng. Biểu hiện trò chuyện gián đoạn. Lận cảnh thần trì hoãn 2 giây mới đem điện thoại bông. Thoạt nhìn ngoan ngoãn dịu ngoan cô nương. Nàng bất quá là đem chính mình lợi trảo cấp thu lên mà thôi. Trên bàn, về Tần Chiêu qua đi phát sinh, trong đó có hạng nhất là nàng ở 2015 năm 6 nguyệt 16 hào mất tích, vệ thuộc chân đi báo nguy, lại bởi vì không đầy 24 giờ báo án không thành lập, ở 6 nguyệt 17 hào buổi tối nàng bị hình cảnh hạ khi phi ở vùng ngoại thành một chỗ vứt đi nhà xưởng tìm được, bụng nhỏ bên trái bị vũ khí sắc bén gây thương tích, mất máu quá nhiều, sinh mệnh đe dọa, bị đưa hướng kinh đô nhân dân thị bệnh viện tiến hành cứu rút. 052 triển lãm tranh tương ngộ, canh 1. Tần Chiêu xuyên thấu qua mắt mèo trông cửa ngoại đứng người, là Tề Trấn bên người trợ lý Trần. Nàng mở cửa. Trần trợ lý trong tay dẫn theo mấy túi đồ vật tiến vào, nàng nhiệt tình nói, Tần Chiêu, hai ngày này vất vả ngươi, đây là đêm nay muốn xuyên lễ phục, ngươi thử xem thích hợp hay không, không hợp thân ta ở làm khách sạn phái người đi trong tiệm đuổi. Lữ tiên sinh dẫn bọn hắn tham dự nghệ thuật triển lãm tranh, nghe nói này triển lãm tranh chủ sự giả ở Hồng Kông rất có mức độ nổi tiếng. Bọn họ không dám chậm trễ, An Mặc Phương diện tự nhiên muốn trang điểm thể diện chút. Thần Chiêu lấy quá, ứng thanh hảo. Trần trợ lý tiến vào khi giữ cửa cấp đóng lại, nhìn nữ hài hiểu điệu bóng dáng vào toilet, nàng đi đến sofa ngồi xuống chờ nàng. Đổi thân quần áo thực mau, Tần Chiêu phất phất làn váy từ toilet ra tới, rất vừa người. Trần trợ lý ngẩng đầu vừa thấy, không khỏi nói, này thân quần áo ngươi ăn mặc thật là đẹp mắt. Nữ hài đen nhánh như thác nước tóc dài tán ở sau thắt lưng. Chàng hình sắc vây cổ tiểu lễ phục đem nàng dáng người phát họa là lướt hấp dẫn, nữ hài khung xương tiểu, vừa vận tài hảo, làn da trắng nõn, chân lại trường, tinh xảo giống cái bút bê Tây Dương dường như, mặc vào giày cao gót phỏng trừng liền càng hoàn mỹ. Phần 64. Cảm ơn. Đối mặt ca ngợi, Thần Chiêu mỉm cười nói. Nghệ thuật triển lãm tranh khai triển thời gian là ở 8 giờ rưỡi. Gần 7 giờ khi, Lữ tiên sinh xe đã tới rồi khách sạn dưới lầu. Màu đen rồn rơ sờ ngừng ở khách sạn cửa. Đưa tới xuất nhập khách sạn khách nhân ánh mắt nhịn không được rơi xuống coi trọng vài lần. Lúc này Tần Chiêu là một người từ khách sạn ra tới, dẫm lên giày cao gót nữ hải, điềm mỹ động lòng người, lộ ra một đoạn trắng non chân nhi, ở ánh đèn hạ, càng lóa mắt, quả thực làm người luyến tiếp di mắt. Trong xe Lữ tiên sinh nhìn đến nàng, trong mắt thực ôn hòa, kêu tài xế cho nàng khai cửa xe. Nữ hải nhợt nhạt gợi lên khóe môi, không lưng tiến bên trong xe. Một màn này vừa lúc làm mới ra tới khách sạn từ ánh tuyết thấy. Nàng tay đáp ở phòng Cẩm Văn khuỷu tay chỗ, cũng ăn mặc ưu nhã lễ phục dạ hội, nàng ngón tay chỉ, Cẩm Văn, Cẩm Năm, các ngươi xem bên kia, là Tần Chiêu đi. Phòng Cẩm Văn xem qua đi khi, một bên lộng cổ tay háo nút thắt phòng Cẩm Năm tầm mắt theo qua đi. Khoảng cách không xa, không khó coi ra chính là Tần Chiêu bản nhân. Phong Cẩm Năm suy thanh, nhanh như vậy liền thông đồng Hong Kong phú hào, nàng thật đúng là ở đâu đều xài được. Một người tuổi trẻ nữ hài đơn độc thượng một chiếc giá trị mấy trăm vạn siêu xe, không khó làm người suy nghĩ bậy bạn. Ba người không có lưu lại ở đại sảnh thật lâu, ở một chiếc màu bạc bảo mã, bị em đút, ngừng ở rộn rộn sở phía sau khi, bọn họ lần lượt lên xe. Phong Cẩm Văn lên xe sau, quay cửa kính xe xuống, ánh mắt nhịn không được lại nhìn qua đi, trong trí nhớ, cái kia ăn mặc màu trắng giáo phục nữ hài, khuôn mặt thanh tú sạch sẽ, nàng cười rộ lên khi, giống ánh mặt trời giống nhau xuyên thấu nội tâm. Như vậy tốt đẹp một người, như thế nào sẽ là Phong Cẩm Năm trong miệng Trần Thuật cái loại này người? Chỉ là ở quá khứ 2 năm thời gian, Tần Chiêu có hay không biến, hắn cũng không rõ ràng, ở thang máy thực ngắn ngủi gặp mặt, nàng cho hắn cảm giác là xa lạ. Màu bạc bảo mã, BMW, vượt qua, lướt qua bọn họ, khai đi rồi. Bên trong xe Lữ Tiên Sinh hỏi, bọn họ người đâu? Tề Tiên Sinh bệnh bao tử phạm vào, hắn phỏng chừng đi không được triển lãm tranh, Trần trợ lý lập tức liền xuống dưới. Tần Chiêu ngồi xuống, mở miệng giải thích. Lữ Tiên Sinh nhưng thật ra có thể lý giải như vậy tuổi trẻ phải bệnh bao tử nguyên nhân, hôn chức trưởng cao tầng quản lý, xa giao, đi công tác, lại khỏe mạnh thân thể đều sẽ bị chậm rãi làm hư. Bất quá John do sở tổng không thể vẫn luôn ngừng ở khách sạn cửa, Lữ Tiên Sinh liền làm tài xế chạy đến một bên chờ. Thức mau, Trần trợ lý hấp tấp chạy xuống, Lữ Tiên Sinh có uy tín danh dự, Tần Chiêu đơn độc đi theo hắn bên người, không khỏi sẽ bị người hiểu lầm chọc người nói ngại. Lúc này, bên kia, xuất nhập này triển lãm tranh hơn phân nửa là người trong nghề, yêu thích cất chứa danh họa người làm ăn, hoặc là lao chu mời đến bằng hữu, trong đó, không thiếu có nước ngoài. Lận cảnh thần, Cố Nhược Châu đã tới rồi triển lãm tranh tổ chức trung tâm. Cố Nhược Châu bên người đi theo một người dáng người thực quyến rũ bạn nữ, mà Lận cảnh thần bên người đi theo chính là công ty nữ bí thư Gina. Lao chu nhìn thấy bọn họ, đón đi lên. Có người đệ đi lên rượu ngon, bọn họ kính xong rượu, Lao chu cười nói. Cảnh thần năm nay có thể tới tham gia ta triển lãm tranh, xem như cho ta kinh hỉ lớn, ngươi ra hỏa này, mỗi ngày công tác xã giao đi công tác, nhiều học học nếu châu, xem hắn nhiều sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Chẳng hình ở môi răng lưu hương, Lận cảnh thần thanh âm nhàn nhạt, hoang dâm vô độ, không học cũng thế. Nam nhân ăn mặc ám sắc tây trang, cho người ta không chút cẩu thả trầm ổn, dưới chân dẫm lên song bóng lưỡng dày ra, ngũ quan ngạnh lãng thành thủ, mắt đen bình tĩnh không gợn sóng. Cố Nhược Châu thiếu chút nữa bị rượu sập đến. Hắn nào có như vậy quá mức. Lao chu vừa nghe, cất tiếng cười to. Lao chu, ngươi còn đi theo hắn chê cười ta, hắn rõ ràng chính là bôi nhọ. Cố Nhược Châu nói. Ba người liêu rất vui sướng, khi thì Cố Nhược Châu bên cạnh bạn nữ còn có thể cắm thượng hai câu lời nói. Gina liền tương đối trung quy trung củ, rốt cuộc nàng chỉ là bí thư, là muốn công tác. Một hồi, Lao chu trợ lý liền đi lên nói, Lữ Tiên Sinh tới. Đem người mời đi theo. Lao chu nói. Nghe được Lữ Tiên Sinh tên, Lận cảnh thần ánh mắt ẩn ẩn dừng ở cửa chỗ. Lữ Tiên Sinh ở Hồng Kông xã hội thượng lưu là nổi danh người, ạ sỉ cũng là cảng nội số một số hai công ty niêm yết, tiến triển lãm tranh, không ít người đón nhận chức cùng hắn bắt tay nói chuyện. Tần Chiêu vừa tiến đến, liền có nhân viên công tác đệ trạm đến lại đây, nàng không tham dự quá trường hợp này, chỉ có thể an tĩnh đứng ở Lữ Tiên Sinh bên cạnh, hắn đi nào, liền theo tới nào. Chẳng qua Tần Chiêu xuất chúng, làm nàng tựa như một viên dạ minh châu. Đang tản phát ra cực hạn quang hoa. Trần trợ lý cũng rất ít tham dự loại này cao cấp triển lãm tranh, nàng khắp nơi xem xét, thoáng nhìn ai sau, tiến đến nữ hải bên thai nói, này Chu tiên sinh giao hữu thật rộng khắp, ta thấy được Cố thị tập đoàn Cố Nhược Châu, còn có Hoa Diệu Lao tổng Lận cảnh thần. Kỳ thật còn có rất nhiều kinh đô có thân phận địa vị, bất quá, Lận cảnh thần cùng Cố Nhược Châu nhất có mức độ nổi tiếng. Nghe được Lận cảnh thần tên, Tần Chiêu theo Trần trợ lý tầm mắt, định nhãn xem qua đi, xinh đẹp con ngươi hơi hơi có rút lại. Lận cảnh thần cũng đang xem nàng, tựa hồ cũng không phải ngoài ý muốn hắn nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cuối cùng ánh mắt nhìn chăm chú nữ hải chân mang chính là giày cao gót, 5-6cm cao bộ dáng, nhưng sấn đến nàng chân càng thon dài xinh đẹp, thêm tiểu nữ nhân thành thuộc hương vị. Đều là nam nhân, Lận cảnh thần thực mau phát hiện, giữa sân rất nhiều nam sĩ đều chú ý tới đi theo Lữ Tiên Sinh tiến vào nữ hải, ngầm sẽ thảo luận nội dung, hắn đều có thể phỏng đoán đến là cái gì. Nữ hải dung mạo, khí chất. Thực có thể khiến cho nam nhân khác lực chú ý, đặc biệt là đêm nay, nàng còn riêng trang điểm quá. Phần 65. Thần Chiêu theo bản năng nắm chặt tay, nhất thời liền hoảng sợ. Lữ Tiên Sinh bị Lao Chu trợ lý mang qua đi. Trần trợ lý lôi kéo Thần Chiêu đuổi kịp. Khoảng cách Lận cảnh thần càng ngày càng gần, Thần Chiêu tim đập càng nhanh. 053 ngươi như thế nào không quản quản nhà ngươi tiểu bằng hưu, canh hai. Thằng đến đứng ở nam nhân trước mặt, Thần Chiêu mới như ở trong ngộng mới tỉnh, nàng không ngẩng đầu. Sợi tóc buông xuống, nàng duỗi tay treo chọc như sau, nàng trước mắt có thể nhìn đến chính là Lận Cảnh Thần quần tây dày da. Thượng một khắc cho nàng gọi điện thoại người lúc này liền xuất hiện ở chính mình trước mặt, thực đột nhiên, nàng có điểm giống bướng bỉnh không chịu trưởng bối nghe giáo tiểu hài tử bị bắt được hiện hành. Ở Lận Cảnh Thần trước mặt, nàng làm không được bình tĩnh tự nhiên. Lao Chu tiến lên cùng Lữ tiên sinh cười đánh lên tiếp đón tới, Lao Lữ, gần nhất thế nào? Lao bộ dáng. Lữ tiên sinh đáp. Tẩu từ đâu? Nói tới Lữ phu nhân, Lữ tiên sinh thở dài, ngữ khí trầm trọng, gần nhất tình huống nghiêm trọng chút, trước đoạn nhật tử phát hiện nàng gạt ta đem dược chống ném, liên tiếp cùng nàng sinh khí, chỉ có thể làm bảo mẫu nhìn chằm chằm nàng đem dược ăn mới yên tâm. Lữ phu nhân bệnh trầm cảm là bởi vì nữ nhi qua đời mà khiến cho, khởi nguyên đều không còn nữa, như thế nào khắc phục. Lao Chu vô vô hắn bả vai, không ở đem đề tài xả đến Lữ phu nhân trên người, hắn lực chú ý dừng ở bên cạnh hắn cùng đứng Tần Chiêu thượng, nhìn nhưng thật ra cảm thấy quen mắt, lại nghĩ không ra là ai, hắn hỏi, nhà ngươi văn bối. Cô nương khí chất hảo, người đẹp, tư tưởng đoan chính, đương nhiên sẽ không lung tung phỏng đoán có không, Lao Chu lại biết Lữ tiên sinh là người, hắn trường tình, thực ai chính mình thê tử. Lữ tiên sinh đầu tiên là xem xét hai liếc mắt một cái, lắc đầu nói, không phải nhà ta. Hắn nhưng thật ra hy vọng là nhà hắn, bất quá bởi vì nàng trường giống, hơn nữa thảo hỉ tính cách, hắn là yêu ai yêu cả đường đi. Tần Chiêu đối với Lao Chu nhàn nhạt mỉm cười, nàng là ai, đêm nay tránh không được người ngoài muốn hỏi. Đó là nhà ai? Lao Chu còn muốn hỏi điểm cái gì? Một bên Cố Nhược Châu thanh âm liền vang lên, Tần Chiêu, ngươi như thế nào sẽ ở Hồng Kông? Ngữ khí thực ngoài ý muốn. Cố đại ca. Tần Chiêu theo sau giải thích nói, giúp bằng hữu điểm sự, cho nên tới. Cái gì bằng hữu như vậy hốn, tìm ngươi hỗ trợ cái gì? Ngươi hậu thiên đã có thể muốn thi đại học, trạng thái không hảo thực dễ dàng ảnh hưởng phát huy. Cố Nhược Châu nói, ngược lại hắn nhìn về phía Lận Cảnh Thần. Lận Cảnh Thần, ngươi như thế nào không quản quản nhà ngươi tiểu bằng hữu làm nàng nơi nơi chạy loạn? Cố Nhược Châu là hảo ý, hắn nhìn ra được tới Tần Chiêu người này không phải cái gì ý xấu tiểu cô nương, cho nên liền tính biết nàng làm việc thượng đối chính mình có điều giấu giếm, lại không nhiều lự cái gì. Tiểu cô nương mà thôi. Húng chi Lận Cảnh Thần không phải dễ dàng như vậy bị lừa gạt người, hắn đối Tần Chiêu hảo, hắn xem ở trong mắt. Cố Nhược Châu một câu Lận Cảnh Thần nhà ngươi tiểu bằng hữu quanh quẩn ở nữ hài trái tim, làm cho Tần Chiêu xấu hổ, đặc biệt này vẫn là làm cho người khác mặt nói, không cấm, nàng trắng nuột lỗ thai dần dần nổi lên hồng nhạt, nhưng đấy lòng đối tiểu bằng hữu này ba chữ thực mâu thuẫn. Ngầm Cố Nhược Châu ở nam nhân trước mặt đều là như vậy xưng hô nàng sao. Một cái trước mắt, Tần Chiêu nhấp môi. Một bên Trần trợ lý biểu tình lược hiện kinh ngạc. Xâm nhập trong đầu tin tức chướng nàng đầu góc có điểm đau. Tần Chiêu là hoa rượu lao tổng gia tiểu bằng hưu. Lao Chu đối Tần Chiêu càng tò mò, cùng Lận Cảnh Thần chân chính có thể nhắc lên quan hệ cô nương có thể có mấy cái, quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn ánh mắt đánh giá Tần Chiêu khi nhiều vài phần hứng thú. Lận Cảnh Thần trả lời, chuyện của nàng, ta đều có đúng mực. Ngươi có chừng mực liền thành. Cố đại ca, ta là người trưởng thành rồi. Lúc này, Tần Chiêu nhịn không được nói. Cố Nhược Châu nhướng mày. Ngươi thoạt nhìn tựa như vị thanh niên. Tần Chiêu. Dì Na đi theo nói, Tần tiểu thư khung xương tiểu, thoạt nhìn lên rất nhỏ một cái, xác thật là so thực tế tuổi sẽ tiểu chút. Nữ hải cười cười, không cấm rũ mắt, không biết nên nói điểm cái gì, đơn giản trầm mặc, dơ lên chén rượu uống khởi rượu tới. Bởi vì thích người tuổi so với chính mình đại một vòng, cho nên đối tuổi Tần Chiêu có điều chú ý. Trầm mặc uống khởi rượu nhân nhi, Lận Cảnh Thần ánh mắt nhàn nhạt dừng ở trên người nàng, dừng lại một lát. Hắn nhìn về phía Lữ tiên sinh, hai người hơi hơi gật đầu. Tần Chiêu thấy như vậy một màn không thể không nghĩ nhiều, Lữ tiên sinh sở dĩ hôm nay cho thấy cùng Tề Chấn ký hợp đồng, có phải hay không bởi vì Lận Cảnh Thần ở sau lưng quạt gió thêm tuổi một phen, cho nên Lữ tiên sinh không có như thế nào khó xử bọn họ. Mà sự thật đêm qua, Lận Cảnh Thần xác thật liên hệ quá Lữ tiên sinh, hai người hàn huyên giải đến 5 phút điện thoại. Lao Chu hiểu ý cười, Lao Lữ, cho ngươi giới thiệu hai vị này. Giao tế đại khái chính là như vậy một chuyện. Bất chi bất giác, Tần Chiêu đem trong ly uống rượu điểm tích không dư thừa, trải qua nhân viên công tác thực chi kỷ cho nàng đảo thượng. Lần này nàng không có ở uống, mà là ở thích ứng, nàng ngày thường chỉ có ở tô tử tìm chính mình chơi thời điểm mới có thể uống điểm địa, nàng tiểu lượng thiện, uống không bao nhiêu. Lận Cảnh Thần rõ ràng liền đứng ở trước mắt, hai người từ đầu chí cuối không có thể nói thượng một câu. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân ngạnh lãng sơn mặt, nói chuyện với nhau khi môi mỏng cùng nhau hợp lại. Tây trang dày ra, cấm dục 10 phần. Phần 66. Ở trong mắt nàng, Lận Cảnh Thần đại khái là trên thế giới này xuyên tây trang nhất có mị lực nam nhân. Trong lòng toát ra loại này ý tưởng, Thần Chiêu hơi hơi trẻ trụ. Lúc này có cái nước Pháp nữ nhân tiến lên, nàng đầu tiên là cùng Lao Chu dùng tiếng Anh giao lưu, cuối cùng cùng Cố Nhược Châu, Lận Cảnh Thần hàn huyên lên. Nước Pháp nữ nhân đột nhiên chạm đi Lận Cảnh Thần bên cạnh, ai rất gần, cái loại này cố ý vô tình câu dẫn, Tần Chiêu xem ở trong mắt. Vài phút bộ dáng, nữ hài mở miệng nói, ta đi tranh toilet. Chân trợ lý giúp nàng lấy trụ chén rượu. Ở Lao Chu trợ lý chỉ thị hạ, nàng sắc mặt nhàn nhạt đi rồi. Bọn họ nói chuyện hẳn là muốn thật lâu, Tần Chiêu đi toilet, ra tới sau chính mình ở triển lãm tranh đi dạo. Triển lãm tranh rất lớn, thưởng thức một bức tác phẩm đến tinh tế nhấm nháp, 20 phút bộ dáng, nàng mới trở lại chỗ cũ, Lận Cảnh Thần cùng Lao Chu bọn họ không ở, chỉ có Lữ Tiên Sinh ở dùng cảng văn ở cùng người khác cười nói cái gì. Chân trợ lý nhìn thấy nàng, như thế nào đi toilet lâu như vậy? Tần Chiêu mỉm cười, lạc đường. Nữ hài một hồi tới, xuất chúng dung mạo cùng khí chất, có người hỏi Lữ Tiên Sinh, vị này chính là. Lữ Tiên Sinh cười nói, một cái văn bối. Vì thế kế tiếp Tần Chiêu đều là đi theo Lữ Tiên Sinh bên người thưởng thức khởi triển lãm tranh thượng tác phẩm. Tần Chiêu nhìn chằm chằm trên tường một bộ họa dừng bước, đó là một người nam nhân bóng dáng, họa thượng nam nhân cho nàng cảm giác có điểm giống Lận Cảnh Thần. Thích này họa. Lữ Tiên Sinh chú ý tới nàng, hỏi. Chu Tiên Sinh ở vẽ tranh phương diện rất có thiên phú. Tần Chiêu đáp. Hắn xác thật là cái rất có mới người, hắn thực sẽ lợi dụng chính mình tài hoa kiếm tiền. Nơi này tùy tiện một bộ tác phẩm giá cả đều rất cao, nếu có người đồng thời coi trọng không thể thiếu một phen cạnh giới. Hai người đàm luận. Một khắc chỗ, Từ Ánh Tuyết phát hiện Phong Cẩm Văn thất thần, theo hắn ánh mắt xem qua đi, nàng ôn nhu nói, là Tần Chiêu, chúng ta muốn hay không qua đi chào hỏi một cái. Không được. Phong Cẩm Văn nói, thanh âm lạnh lùng. Hắn xoay người tức đi. Từ Ánh Tuyết gác ở khuỷu tay hắn hạ đôi tay, không cấm từ trên người hắn buông xuống xuống dưới. Tới rồi trung tràng, Tần Chiêu thật sự đi không đặng, khả năng bởi vì giày cao gót xuyên không thói quen duyên cớ, gan bàn chân, ẩn ẩn làm đau. Đi đến một chỗ không bao nhiêu người góc nghỉ ngơi, không biết có phải hay không gã lở gì khí lạnh khai quá thấp duyên cớ, tay chân trần trụi nữ hài nhịn không được đánh cái hắt xì. Lúc này, có người ảnh tiến lên, đem chính mình trên người áo khoác cởi khoác ở nữ hài trên người. Tần Chiêu quay đầu lại, là Phong Cẩm Văn. Phong Cẩm Văn cùng Từ Ánh Tuyết không cẩn thận đi rời ra, hắn không tìm được Từ Ánh Tuyết, nhưng thật ra phát hiện Tần Chiêu. Tần Chiêu hơi đốn, mỉm cười nói, không sợ ngươi bạn gái ghen. Mà một người nam nhân cấp nữ hải phủ thêm áo khoác cảnh tượng, trùng hợp bị Lận Cảnh Thần gặp được. 054 có như vậy trong nháy mắt khắc chế không được cảm tình. Cấp nữ sinh khoác áo khoác loại này chi kỷ hành động, có khả năng là người nam nhân này bản thân thân sĩ ngoại, có khả năng là đối nàng còn có dị tâm. Phong Cẩm Văn sắc thật là như thế, cứ việc hai người đã từng nháo thật sự không thoải mái, có thể thấy được đến Tần Chiêu tình hình lúc ấy nhịn không được quan tâm nàng. Nam nhân nhìn thấy, không có vội vã rời đi, tuyển hắc thâm trầm hai mắt không hề chớp mắt nhìn. Ánh đèn sáng tỏ, Tần Chiêu trên mặt treo nhàn nhạt cười, nồng đậm lông mi con vút, vô khi, trong ánh mắt toát ra một cổ hoặc nhân phong tình, mùi hơi đĩnh, có lẽ là uống xong rượu duyên cớ, trắng non bóng loáng mặt hiện lên nhàn nhạt màu đỏ, môi đỏ dụ ánh sáng, nàng đang cùng cho nàng khoác áo khoác thanh niên nói chuyện. Kia thanh niên nhìn nàng khi ánh mắt toát ra thống khổ mê luyến, hắn khả năng cho rằng chính mình che giấu thực hảo, nhưng ở nhân sinh lịch duyệt phong phú, thiên truy bách luyện nam nhân trước mặt, trăm ngàn chỗ hở, không đáng giá nhắc tới. Bất quá Tần Chiêu hoàn toàn tương phản, trên người lộ ra cổ lương bạc. Lận Cảnh Thần ngược lại nhớ tới nữ hài trêu chọc chính mình khi lơ đãng để lộ ra ngượng ngùng, cùng hiện tại đối đãi nam nhân khác hoàn toàn bất đồng. Hắn không phải không bị dụ hoặc đến. Tương phản, mỗi lần bị trêu chọc, hắn đều có cảm giác. Ở chung cư khi đó, có như vậy trong nháy mắt, thiếu chút nữa khắc chế không được liền tưởng đem người hung hăng khấu ở trong ngực. Cuộc đời lần đầu tiên hắn lấy làm tự hào lý trí cùng tự chủ ở Tần Chiêu trước mặt, cái gì đều không phải. Kỳ thật động tâm, nhật tử càng lâu, ở như thế nào khắc chế, lại chỉ biết càng ngày càng để ý nàng, có lẽ muốn đi đến vô pháp thu thập nông nỗi. Nay cũng nguyên bản hắn có ý tưởng nổi lên rất lớn va chạm. Suy nghĩ, Lận Cảnh Thần từ trong túi cầm yên. Vừa lúc không bao xa chỗ ngoặt đầu đường có cái hút thuốc khu, hắn bước chân thong dong đi qua đi, đem yên lấy ra tới cắn ở trong miệng, bật lửa thâm lam ngọn lửa đằng khởi, chật, thuốc lá sợi lượn lờ. Phong Cẩm Văn không trả lời nàng vấn đề, hắn đầu tiên là manh mối nữ hài mặt tưởng nghiền ngẫm nàng tâm tư, bất quá có thể nhìn đến chỉ có nàng trong mắt sơ mạch thanh lãnh, hắn có rất nói nhiều muốn hỏi, chẳng qua không biết nên như thế nào mở miệng, sau một lúc lâu mới nói, nơi này không phải nguyên nên tới địa phương. Mặc dù tới cũng không phải bởi vì phương thức này mà đến, chỉ chốc lát sau, Phong Cẩm Văn trong đầu hiện lên ở khách sạn nhìn đến nàng một mình thượng rộn rộn sở hình ảnh, kia một khắc hắn cảm thấy vô cùng chói mắt, ai ngờ lại ở triển lãm tranh tương ngộ, nhìn thấy nàng cùng Hồng Công Phú Hào Lữ Tiên Sinh đàm tiếu tiếng hoan hô trong lòng càng thêm lột ngạt. Phần 67. Tần Chiêu hơi nhìn hắn hai mắt, nói không chút để ý, kia địa phương nào mới là ta nên đi. Sáng tỏ Phong Cẩm Văn bất đắc dĩ rồi lại chứa đầy tình cảm niệm thanh nữ hài tên, hắn lại nói, đừng cùng sinh ý thượng những cái đó nam nhân có quá nhiều lui tới, nếu ngươi sinh hoạt thượng có cái gì khó khăn, ta có thể giúp ngươi. Không cần. Thần Chiêu đạm cười cự tuyệt, không tính toán giải thích cái gì. Có đôi khi nói nữ nhân tâm đáy biển trầm, nàng cảm thấy nam nhân đồng dạng như thế, giống vậy lận cảnh thần, lại hoặc là trước mắt Phong Cẩm Văn, trước kia là hắn trước cùng chính mình nói về sau liền bằng hữu cũng chưa thích đáng, ai ngờ hai năm sau tái ngộ đến hắn lại thay đổi cái bộ dáng. Lúc này, Tần Chiêu đem khoác ở chính mình trên vai ô phục cấp cầm xuống dưới để còn trở về, cảm ơn ngươi áo khoác. Phong Cẩm Văn không tiếp nhận, trước kia ngươi điều hòa thổi lâu rồi cách thiên liền sẽ đau đầu cảm bạo, ngươi hiện tại ăn mặc đơn bạc, khoác. Không cần. Nàng cự tuyệt, không nghĩ tiếp thu hắn hảo ý. Phong Cẩm Văn rốt cuộc tuổi trẻ, từ nhỏ gia đình giáo dục bồi dưỡng, tạo thành hắn đại nam nhân chủ nghĩa một mặt, có lẽ đây là nam nhân thói hư tật xấu, đều tồn tại loại này tiềm chất. Hắn lãnh cảm thanh âm mang theo ti bực bội, ngươi không cần vậy ném. Biến tướng chính là ở áp bách Tần Chiêu tiếp thu. Vừa lúc là Tần Chiêu nhất không mừng. Lúc này, còn không có chịu xong một chi yên lận cảnh thần ấn tắt tiến cuốn, hắn quải lối đi nhỏ đi lên trước, thanh âm không nhanh không chậm vang lên, Tần Chiêu. Mà Phong Cẩm Văn có thể cảm nhận được chính là đến từ chính trước mắt thành thục ổn trọng nam nhân áp bách, nháy mắt khí thế lùn không ngừng một đoạn. Hắn nhận ra được là ai? Hoa Diệu tập đoàn lận cảnh thần, tại gia tộc, hắn không thiếu nghe gia tộc trưởng bối đề qua. Cái gì có can đảm quyết đoán, có thủ đoạn, lòng dạ sâu đậm, hết thảy đều là lận cảnh thần đại danh tử. Nếu bằng không hắn như thế nào ở mới vừa đi vào tuổi nhi lập, công ty liền phát triển như thế đại quy mô. Không nghĩ tới cái này triển lãm tranh, hắn cũng ở. Phong Cẩm Văn nhớ tới ở khách sạn nhà ăn khi nghe được Phong Cẩm Năm nói những lời này đó, sắc mặt không cấm càng kém chút, nháy mắt mà, trong lòng lại sinh ra một ý niệm, Tần Chiêu sở dĩ tiếp khách ở Lữ Tiên Sinh bên người, có phải hay không lận cảnh thần sai sử, vì sinh ý hợp tác, không phải không thể nào toại mà, hắn nhìn nam nhân ánh mắt, tràn ngập cổ địch ý. Lận cảnh thần không nhiều liếc hắn một cái, mà hắn xuất hiện, trái lại làm Tần Chiêu trong mắt không khỏi hiện lên một mạt thất thố. Người bằng hữu, đứng ở nữ hài trước mặt. Nam nhân dùng bình thường miệng lưỡi hỏi. Thần Chiêu nói, không phải. Phong Cẩm Văn trong lòng rất không thoải mái, nhưng nàng nói như vậy, không có không đúng. Lúc trước là chính mình cùng nàng thông báo bị cự tuyệt, lại bởi vì nguyên vi tỷ sự, nhất thời cảm xúc khống chế không được, cùng nàng nói rất nhiều khó nghe nói, xong việc muốn xin lỗi tìm không thấy thích hợp cơ hội, một kéo lại kéo cuối cùng Thần Chiêu thôi học. Lận cảnh thần lại nói, mọi người đều ở tìm ngươi. Thần Chiêu rũ xuống lông mi, nga một tiếng. Quá một lát nàng nhìn về phía Phong Cẩm Văn nói, ngươi đã là có bạn gái người, đối nữ hải tử khác vẫn là không cần như vậy thân sĩ hảo, áo khoác cho ngươi. Những lời này, giống ở biến tướng nhắc nhở hắn. Phong Cẩm Văn rốt cuộc nhớ tới Từ Ánh Tuyết, sắc mặt rốt cuộc nổi lên ti vi diệu chuyển biến. Tên nàng, nháy mắt làm hắn tỉnh nổi lên cái gì dường như. Vừa lúc hắn túi quần di động văng lên, hắn lấy ra tới nhìn mắt, là Từ Ánh Tuyết đánh tới, Phong Cẩm Văn trong cổ họng là nhàn nhạt chua xót. Cuối cùng vẫn là cố chấp không có tiếp nhận nữ hài đệ hồi tới áo khoác liền như vậy đi rồi. Từ Ánh Tuyết nhìn thấy hắn khi, phát hiện hắn áo khoác không có mặc ở trên người nhịn không được hỏi, người quần áo đâu? Phong Cẩm Văn nói, ô hế, liền ném. An tĩnh một chỗ chỉ còn lại có nàng cùng lận cảnh thần. Tần Chiêu tim đập đi theo nhanh hơn, nàng nhìn mặt đất, chính là không xem nam nhân, trong tay nắm chặt quần áo bị nàng siết chặt, này lực đạo, phòng trừng đến nặn ra vài cái nhăn ngân. Đi thôi. Ân. Hai người tùy theo trở về đi, nhất thời, ai đều không có đang nói chuyện. Nữ hài trong tay cầm nam nhân khác quần áo, thấy thế nào đều là trướng mắt, lận cảnh thần thanh âm đột nhiên vang lên hỏi, trong tay quần áo tính toán xử lý như thế nào. Mới vừa Phong Cẩm Văn đi xa, Tần Chiêu mới ý thức được trong tay áo khoác hắn không lấy đi, chính mình phân tâm thần không chú ý, mà này áo khoác cũng không tiện nghi, mấy vạn khối là mớn. Không đợi nữ hài nói cái gì, lận cảnh thần đem nàng trong tay áo khoác lấy mất. Về kinh đô sau tìm gì na cấp gửi còn phong ra đi. Trở lại triển lãm tranh trung tâm, lận cảnh thần đem áo khoác giao cho dì na lấy đi sau, khi trở về trong tay nhiều một cái nữ sĩ áo choàng, không hậu không tệ. Tần Chiêu biểu tình giật mình, biết là nam nhân phân phó dì na đặc biệt cho nàng lấy, rũ cúi đầu xem sàn nhà, không cự tuyệt. Sẽ không nhi, lận cảnh thần bị người kêu đi rồi. Loại này cao cấp trường hợp, xuất nhập đều là xã hội thượng lưu người, nam nhân chi gian đều ở đánh giao tế. Trần trợ lý thực mau tìm được nàng, lôi kéo nàng về tới Lữ Tiên Sinh bên người đi theo, tiếp tục xem triển. Trong quá trình, nàng lại uống lên hai ly chẳng bệnh, uống đầu có điểm trầm, vừa ý thức còn tính thanh tỉnh. Không nghĩ lại đãi đi xuống, cấp trần trợ lý đã phát điều về trước khách sạn tin tức, liền đi rồi. 055 nam nhân dung túng, ngọt. Tần Chiêu ra triển lãm tranh nơi cao Úc, bên ngoài 10 dặm trường nhai, đèn rực rỡ lộng lẫy, nên diện thổi tới phong mang, cổ oi bức, nhưng tổng so ở bên trong ăn không ngồi rồi ngốc thoải mái nhiều. Lúc này, Trần trợ lý phỏng chừng là nhìn đến tin tức, hồi bắt điện thoại, Tần Chiêu. Ngươi phải về khách sạn. Hiện tại ở đâu vị trí? Lữ tiên sinh nói phái xe đưa người trở về. Phần 68. Tần Chiêu khỏe môi nhàn nhạt, không cần, ta thuận tiện đi một chút, hơn nữa bụng, có chút đói bụng, ăn một chút gì lại trở về. Ngươi không quen thuộc Hong Kong, hơn nữa vẫn là một người. Không cần lo lắng, ta ở phụ cận ăn một chút gì liền đánh xe hồi khách sạn. Một phen khuyên bảo vô dụng, Trần trợ lý do dự một lát nói, vậy ngươi di động muốn bảo trì thông suốt. Hảo. Thu tuyên sau, Trần trợ lý cầm di động xoay người, thấy rõ ràng đứng ở chính mình phía sau người là ai sau, không khỏi câu thúc lên, Lận tổng. Lận cảnh thần chỉ là hỏi, nàng người ở đâu? Biết hỏi chính là ai, Trần trợ lý vội nói, Tần Chiêu nói đã đói bụng đi ra ngoài tìm ăn, ăn xong nàng liền hồi khách sạn, nhưng là nàng uống lên không ít rượu, làm người không an tâm, ta chuẩn bị đi tìm nàng. Lận cảnh thần một tay chậm rãi vói vào túi quần, thể hiện ra tới khí chàng cường thế ổn trọng, không cần. Ngay sau đó, hắn không đang nói điểm cái gì, xoay người rời đi. Tần Chiêu một đường đi phía trước đi, đi ngang qua một nhà 24 giờ buôn bán cửa hàng, nàng đi vào mua bình thủy, tưởng giảm bất hạ này lên trong lòng men say cùng trong cổ họng khô ráo. Lấy lòng thủy ở cửa ghế dài ngồi xuống, Tần Chiêu bộ dáng, ra vào cửa hàng tiện lợi khách nhân tổng nhịn không được rơi xuống ánh mắt, như vậy mỹ người, bọn họ chỉ có ở trên TV mới thấy qua, so với những cái đó minh tinh, trước mắt nữ hải càng xuất chúng kinh người. Nàng uống lên bình lớn nước khoáng, không vội vã rời đi, ngồi một lát, bị ám đạo truyền đến vài tiếng miêu tiếng đều dẫn đi lực chú ý. Có chỉ lưu lạc miêu chạy trốn ra tới, thực nhỏ gầy một con, trên người dơ hề hề, bất quá tròn tròn đầu, đôi mắt lưu lưu, nhưng thật ra có cổ ngây thơ. Mặc kệ ở đâu tòa thành thị, tổng có thể ở hắc ám đường phố phát hiện chúng nó thân ảnh, không có chủ nhân, không có ra. Tần Chiêu đứng dậy tiến cửa hàng tiện lợi mua hai căn giam đông, xé mở đóng gói, ngồi xổm xuống thân mình uy miêu. Nàng lập tức lâm vào hồi ức. 4 tuổi thời điểm bị thân sinh mẫu thân giao cho cái gọi là bằng hữu chiếu cố, cho bọn hắn để lại chút tiền xa chạy cao bay không biết tung tích, thân sinh mẫu thân cái này bằng hữu tâm hắc, không quá mấy ngày trộm đem nàng ném vào một nhà cô nhi viện cửa, khi đó nàng không có nhập hộ tịch, cảnh sát càng tìm không thấy nhà nàng người manh mối. Khi đó chính mình tựa như này đó lưu lạc miêu, lưu lạc cẩu, lẻ loi, mỗi ngày đều thực bàng hoàng, sợ hãi, lo lắng. Tiểu miêu mới đầu khom lưng trên người trước người người hương vị, mới sợ hãi vươn đầu lươi liếm liếm, phỏng chừng đói bụng thật nhiều thiên, không một lát ăn hơn phân nửa điều giam đông. Từ cửa hàng tiện lợi ra tới hai cái thanh niên nam nhân, bĩ bĩ khí, tiến lên tiếp cận Tần Chiêu, đang dùng cảng văn nói cái gì. Nữ hài chuyên tâm miêu, hơn nữa nghe không hiểu cảng văn, càng mỹ tâm tư phản ứng bọn họ. Nói vài phút, Tần Chiêu liền cái ánh mắt cũng chưa dừng ở bọn họ trên người, trong đó có cái nam tính tình lên đây. Cố ý chen chân vào đạp chân kia chỉ lưu lạc miêu. Lưu lạc miêu chỉ lo thức ăn, không trốn không thoát, bị đá đảo một bên, nó suy yếu miêu hai tiếng, nằm trên mặt đất hơi thở thoi thoát. Tần Chiêu siết chặt trong tay bình nước khoáng, chậm rãi ngẩng đầu, không nói một câu, trong tay bình nước khoáng ném đi lên, tập chúng đá miêu nam khỏe mắt, đau đến hắn ngao ngao đầu kêu vài thanh. Đến cuối cùng, bọn họ ngược lại càng không biết xấu hổ thét to đi lên. Bởi vì Tần Chiêu trước động tay, lại là một cái nữ hải, trên người ăn mặc không tiện nghi. Bọn họ dây dưa không thôi, biến thành thảo muốn tiền thuốc men. Bên đường nháo ra lớn như vậy động tĩnh, dẫn tới người qua đường đỉnh chú bước chân vây xem. Tần Chiêu không đến mức hoảng loạn, lấy ra di động muốn báo nguy khi, đột nhiên nàng thủ đoạn bị người túng chặt, đối phương vừa lúc khống chế được tay kính, không làm đau nàng, nàng nghi hoặc quay đầu lại, nghiễm nhiên đối thượng một đôi thâm thúy không gợn sóng đôi mắt. Nhìn đến túng chặt chính mình tay người là ai sau, nữ hải cong vút lông mi nhẹ nhàng run rẩy hai hạ, tâm thình thịch nhảy, nắm di động lực đạo không khỏi tăng thêm. Bất quá ở xa lạ thành thị đường phố, nam nhân xuất hiện, cho nàng mặc danh an tâm, cả người nhịn không được sẽ thả lỏng lại. Trầm mặc vài giây, không phải nói ra ăn một chút gì, như thế nào cho người ta khi dễ. Lận cảnh thần ngữ khí phóng rất thấp. Tần Chiêu quay đầu đi, thấp hèn mặt mày, ta đang muốn báo nguy, ngươi liền tới rồi. Lận cảnh thần nhìn ra nữ hài biệt nữ không muốn xem chính mình, hắn ánh mắt vẫn như cũ ôn hòa, không cấm nhiên gian có cổ sủng nịch mùi vị. Một hồi, hắn ánh mắt đầu dừng ở hai gã vô lại trên người. Bọn họ đột nhiên cũng không dám lô mãng, đứng ở tại chỗ manh mối hắn vài lần, thiếu chút nữa không bị hắn đầu lại đây ánh mắt sợ tới mức lưng lạnh cả người, không có can đảm tiếp tục vô lại, xám xịt quay đầu đi rồi. Có chút người chỉ là coi trọng hai mắt liền biết đối phương được không trọng. Tây trang dày da, trên người hơi thở ổn trọng sắc bén, rõ ràng là đại lao bản bộ tịch. Mà vây xem đám người dần dần tan đi. Lúc này, Lận Cảnh Thần ngửi được trên người nàng nhàn nhạt rượu hương, trắng nón trên mặt đỏ bừng càng thêm tiểu diễm, phỏng chừng lại quá một lát nàng liền không chịu nổi men say, đưa ngươi hồi khách sạn. Không trở về khách sạn, ta muốn đi bệnh viện thú cưng. Tần Chiêu tránh thoát nam nhân tay, đầu nặng chân nhẹ ngồi xổm xuống thân mình đem kia chỉ Lưu Lạc Miêu cấp ôm vào trong lòng ngực. Lận Cảnh Thần lúc này mới chú ý tới Lưu Lạc Miêu tồn tại, biết nữ hài đại khái sẽ không mặc kệ nó mặc kệ, ngữ khí dung túng, vậy đi trước bệnh viện thú cưng, lại hồi khách sạn. Ân. Tần Chiêu chiều nam nhân lộ ra một mặt lún đồng tiền, ở ngọn đèn dầu dã rời đường phố, gọi người tâm động không thôi. Bất quá một lát, nàng nhẹ nhàng đánh một cái rượu cách, nàng cắn cắn môi cánh. Đánh giá là thẹn thùng, Tần Chiêu ôm Lưu Manh Miêu không phương hướng mê đầu liền đi. Lận Cảnh Thần trong mắt hiện lên một tia buồn cười, tiến lên giữ chặt tay nàng, trầm thấp thanh âm chậm rãi ngạch dựng lên, phương hướng đi nhầm. Não nặng nề, liền phản ứng giống như đều biến chậm rất nhiều, Tần Chiêu chỉ độn nga thanh. Phần 69. Nam nhân đem tay nàng nắm lấy, không ở buông ra, nắm người rời đi nơi này. Không bao xa lộ trình, hai người thượng ngừng ven đường xe thương vụ. Lưu Lạc Miêu bị gác lại ở phía sau tòa không bị thượng, Tần Chiêu vớt đai an toàn phải cho chính mình hệ thượng, bất quá bên trong xe ánh sáng tương đối ám, trước mắt tầm mắt trở nên mơ hồ, lộng nửa sẽ không hệ thượng. Lận Cảnh Thần lấy ra tay nàng, tự mình lấy quá đai an toàn cho nàng hệ thượng. Đêm nay nam nhân, thực dung túng nàng. Tần Chiêu định nhãn xem hắn, nhìn một hồi. Đánh giá là mệt mỏi, lập tức nhắm lại mắt. Phu cận liền có một nhà bệnh viện thú cưng, lộ trình không xa, hơn 10 phút sau tới mục đích địa. Lận Cảnh Thần không đánh thức ở trong xe ngủ quá khứ người, chỉ là đem kia chỉ Lưu Lạc Miêu giao cho tài xế. Tài xế hiểu được ý tứ, đem Miêu ôm vào bệnh viện thú cưng. Trong xe, Lận Cảnh Thần nghiêng mắt chuyên chú nhìn nữ hài ngủ nhan, phóng trong túi di động chấn động lên, nhìn đến điện báo biểu hiện, hắn đứng dậy đi ra ngoài bên ngoài. Cuối cùng, Tần Chiêu vẫn là bởi vì ngủ đến không thoải mái tỉnh, nàng mở mắt ra, trong ánh mắt trang mê ly, sờ soạng đai an toàn, cởi bỏ xuống xe. Xe bên, Lận Cảnh Thần cùng điện thoại kia đầu người trò chuyện cái gì. Bất quá ở nam nhân dư quang nhìn thấy Tần Chiêu từ trong xe xuống dưới, hắn cùng điện thoại kia đầu người ta nói có việc, trước treo liền kết thúc trò chuyện. Hắn tiến lên đem không đâu vào đâu người kéo hướng bên người, như thế nào không ở trên xe ngốc. Men say đã hoàn toàn nảy lên tới, Tần Chiêu căn bản đứng không vững. Lảo đảo hai bước đâm tiến nam nhân trong lòng ngực. Lận Cảnh Thần chặt chẽ đem người ổn định, tay gác ở nữ hài trên eo. Đây là cái rất là thân mật tư thế. Tần Chiêu ngửi được nam nhân trên người quen thuộc hương vị, nàng dùng sức ngửi ngửi, đống nhiên lại ngẩn người, đôi tay để ở nam nhân ngực, ngay sau đó, nàng duỗi tay ôm lấy nam nhân thon chắc eo. Nam nhân thân thể một đốn, chẳng qua lần này, Lận Cảnh Thần không đem người đẩy ra. 056 không cho ôm không cho thân còn không cho loát xuyến. Đèn đường hạ, ánh sáng sâu kín. Từ bên cạnh đi ngang qua người nhìn thấy hai người ôm cùng nhau hình ảnh, nhịn không được mặt đỏ tim đập nhanh hơn bước chân rời đi, ánh mắt thiên lại trộm trở về nhắm vào vài lần. Bị nữ hài ôm nam nhân cao lớn anh Tuấn, có thể là trong lòng ngực người uống say không thoải mái, hắn cho người ta vỗ nhẹ bối, y đổ giảm bất nàng không khỏe. Sau một lúc lâu, Tần Chiêu lại đánh một cái rượu cách mới thoải mái rất nhiều. Nàng chôn ở nam nhân rắn chắc ngực đầu nâng lên chuyên chú manh mối khởi hắn mặt, cầm lòng không đậu duỗi tay sờ sờ nam nhân mặt. Bị hắn cầm thành tra thứ có chút không thoải mái, nàng lùi về tay, một hồi nhịn không được lại sờ soạng đi lên, cuối cùng đầu ngón tay chậm rãi đi xuống, ngừng ở nam nhân hầu kết. Tần Chiêu ánh mắt thực thuần túy, nàng nhẹ lẩm bẩm, ngôn ngữ gan lớn, ta có thể hay không thân một chút. Nhịn không được, nam nhân hầu kết hơi hơi vừa trượt. Nữ hài đôi mắt một cái chớp mắt sáng ngời. Này quá có khiêu khích dí vị ở. Lận Cảnh Thần ánh mắt sâu không thấy đáy, rồi tay đem tay nàng lấy buông xuống, đụng vào tay mềm mại khi lại là luyến tiếc lại bung ra. Kéo kiệt. Tần Chiêu du mắt, lên án, bộ dáng cực kỳ ngây thơ, ngược lại lại nghĩ tới cái gì, thực mau nàng từ Lận Cảnh Thần trên người rút lui, chính mình đứng không vững, chỉ có thể thân mình dựa xe, đầu nặng nghề dựa trụ, cảm thấy trong lòng không yên ổn, duỗi tay túm chặt nam nhân ống tay áo. Lận Cảnh Thần đấy mắt hiện lên một tia buồn cười, còn chưa tới cùng tiểu con ma men so đo nông nỗi, không cho ngươi thân chính là kéo kiệt. Mơ hồ về mơ hồ, nhưng tâm lý để ý sự vẫn như cũ không có quên, nàng buồn bực thở ra, thanh âm mềm mại, ta ôm ngươi ngươi đều đẩy ra ta. Không đợi nam nhân nói cái gì, nàng nhỏ giọng lại nói, ta thích ngươi, mới muốn ôm ngươi, nam nhân khác ta không hiếm lạ ôm. Tần Chiêu thanh âm tế cùng mối, nhưng chỉnh trái tim đã dừng ở nữ hài trên người nam nhân, đủ để cho hắn nghe được rõ ràng. Uống say thì nói thật. Loại này lời nói nếu là ngày thường Tần Chiêu là căn bản nói không nên lời. Lúc này, không thể phủ nhận, Lận Cảnh Thần bị nàng lời nói rảo nội tâm nổi lên sóng to, một tầng lại một tầng, căn bản bình phục không đi xuống, lãng chỉ có càng lộn càng cao xu thế. Phần 70. Chẳng qua uống say người, thật sự khó mà nói cảm tình chi gian sự, không chừng Cách Thiên vừa tỉnh tới liền quên chính mình nói qua nói cùng đã làm sự. Đứng không mệt. Hồi trong xe ngồi xong. Lận Cảnh Thần nói, không quên nàng chân mang giày cao gót. Lúc này, tầm mắt đột nhiên khắp nơi nhìn xung quanh Tần Chiêu nhìn đến phía trước không xa bệnh viện thú cưng mái nhà sáng lên chiêu bài, nàng nhớ tới kia chỉ lưu lạc miêu, mời ta, nhưng là ta muốn mang miêu đi xem bác sĩ. Lận Cảnh Thần nhắc nhở, tài xế mang đi. Tần Chiêu chậm chạp nga thanh, không nói cái gì nữa, động tác chậm gì gì lên xe. Lận Cảnh Thần không ra tiếng, đem người bế lên tới giàn xếp hồi trong xe. Không bao lâu, tài xế ôm kia chỉ lưu lạc miêu đã trở lại, miêu nhìn lên vẫn là không tinh thần, bất quá không có thương tổn cập nội tạng, chỉ là ngoại thương, mấy ngày nay hảo hảo chiếu cố nuôi nấng liền không có việc gì. Miêu bị thả lại ghế sau vị trí thượng. Tần Chiêu duỗi tay sờ sờ đầu của nó miêu một tiếng, nàng cong khoe môi, tươi cười thanh thiện động lòng người. Lận Cảnh Thần ánh mắt đình chú, nhìn nữ hài miệng cười non nửa một lát, cuối cùng bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, khom lưng lên xe. Tài xế thấy đã có thể rời đi, ngừng ở ven đường cao cấp xe thương vụ rốt cuộc khởi động động cơ, khai đi rồi. Hơn một giờ sau, Thần Chiêu là bị Lận Cảnh Thần có hồi khách sạn. Đem người đưa về phòng, cho nàng cởi giày, nữ hài trên người xuyên tiểu lễ váy chỉ che đến háng, chân dài nhi trắng nõn, đường cong xinh đẹp, ngay cả chân đều xinh tiểu xảo, nhưng dừng ở nam nhân trong mắt, lập tức thành thực chí mạng dụ hoặc tồn tại, hô hấp hơi trầm xuống, không lại nhiều xem, cho nàng đắp lên bị. Nay một đường trở về không thiếu lăn lộn, nửa đường, Tần Chiêu nói đói bụng muốn ăn khuya, loát xuyến. Ta liền muốn ăn cái này. Tần Chiêu thực cố chấp. Không vệ sinh. Tiếp theo, Lận Cảnh Thần liền thu được nàng lên án. Lận Cảnh Thần, ngươi hảo quá phân, không cho ôm không cho thân còn không cho loát xuyến. Cuối cùng, vẫn là hắn trước thỏa hiệp, cam nguyện liền như vậy từ nàng. Lâm vào trầm tư không bao lâu, Tần Chiêu phong trong bao di động vang lên tới, là Trần trợ lý đánh tới. Lận Cảnh Thần qua đi lấy ra nữ hải di động ấn tiếp nghe, nàng đã ở khách sạn. Trần trợ lý nghe được điện thoại kia đầu truyền tới từ tính thanh âm, đầu góc tạp cơ 2 giây, phản ứng sau khi trở về vội nói, hảo, tốt, Tần Chiêu trở lại khách sạn chúng ta liền an tâm rồi. Ân. Treo điện thoại, Lận Cảnh Thần đi đến mép giường, tầm mắt dừng ở nàng hồng nhuận kiều nộn cánh môi thượng, lòng bàn tay nhẹ nhàng đụng vào miêu tả, không khó coi ra, này động tác, có một tia muốn xâm chiếm hương vị ở bên trong. Không có ở lâu. Lận Cảnh Thần rời đi trở lại hắn sở trụ hạ khách sạn. Bất luận cái gì khách sạn đều là không cho phép mang theo súng vật. Lận Cảnh Thần đem kia chỉ lưu lạc miêu mang tiến khách sạn khi bị khách sạn công tác viên chặn lại, mà hắn gọi điện thoại sau, thực nhanh có khách sạn giám đốc tới đem miêu mang đi. Trong phòng, hắn đem tây trang áo khoác cởi treo ở trên giá treo mũ áo, duỗi tay giải trước ngực mấy viên nút thắt, bối lâm vào sofa khi hắn nhắm mắt lại, chợp mắt nghỉ ngơi. Ngày kế, sáng sớm, Tần Chiêu tỉnh lại khi đau đầu rục nức, nàng duỗi tay xoa xoa chướng đau huyệt thái dương, chờ thoải mái chút, xuống giường uống nước. Đêm qua ký ức chỉ dừng lại ở nàng muốn đem miêu đưa đi bệnh viện thú cưng, qua đi khả năng men say hoàn toàn nảy lên tới, phát sinh qua cái gì, nàng đều không nhớ rõ. Nàng rũ xuống lông mi, con vút lông mi chớp hai hạ, đối nhớ không được tối hôm qua phát sinh quá sự trong lòng hơi chút có chút chú ý. Rốt cuộc đêm qua cùng nàng ở bên nhau người là Lận Cảnh Thần, nàng có hay không làm cái gì chuyện khác người. Cân nhắc nửa một lát vẫn như cũ nghĩ không ra, Tần Chiêu dứt khoát không nghĩ, nàng con ăn mặc tối hôm qua kia thân lễ váy, ngửi được trên người nhàn nhạt mùi rượu, hơi hơi nhíu mày, cầm lấy sạch sẽ quần áo hướng tắm rửa thất đi. Tẩy không sai biệt lắm khi, ở trong phòng tắm Tần Chiêu nghe được chuông cửa vang lên. Bên ngoài không biết người đến là ai, như là thực xuất ruột, cuối cùng trực tiếp dùng tay gõ cửa, gõ thật sự vang. Bên ngoài đứng 3-4 nữ nhân, dùng cảng văn không biết ở thảo luận cái gì, nói thực hăng say, lòng đầy căm phẫn. Nhìn như là đang mắng người. Tần Chiêu xuyên thấu qua mắt mèo, nhìn đến các nàng ăn mặc bất phàm, trên tay dẫn theo bao, mấy vạn nguyên một cái lờ vờ. Nay một nháo đem ở tại cách vách khách trọ đều cấp kinh động, sôi nổi ra tới xem náo nhiệt. Bên ngoài những cái đó người tới, Tần Chiêu không có khả năng nhận thức, bất quá các nàng như vậy nháo không phải biện pháp, suy nghĩ vài giây, nàng vẫn là lựa chọn mở cửa. Cửa vừa mở ra, có người kêu khởi, bên trong hồ ly tinh cuối cùng mở cửa, Nghiêm Thái Thái. Ngươi nhất định phải hảo hảo cho nàng cái giáo huấn. 057 bịa đặt. Xuất hiện ở trước mắt nữ hài, tuổi trẻ, dung mạo khí chất xuất chúng, kia nón nà như ngọc da thịt, các nàng này đó thượng tuổi thái thái tốn tâm tư cùng đại lượng tiền tài làm mỹ dung bảo dưỡng xa xa đều không kịp nàng. Phần 71. Nam nhân có tiền, có địa vị, tâm địa gian dảo liền dừng ở bên ngoài xinh đẹp như hoa cô nương trên người, này có tiếng yêu thương lão bà lữ tiên sinh tay chân đều bắt đầu không sạch sẽ. Chung quanh quần chúng không ít. Sáng sớm sướng này ra diễn, bọn họ xem Tần Chiêu khi nhịn không được khe khẽ nói nhỏ. vị kia Nghiêm thái thái cái giá 10 phần, trong lỗ mũi hừ khí, đem chính mình túi sách ném cho đồng bọn cầm, lại lần nữa xoay người đối mặt cửa phòng nữ hài khi, giơ tay làm bộ muốn phiến hai cái tắt qua đi, phỏng chừng là tưởng trước tới cái ra vai phủ đầu. Kết quả này Nghiêm thái thái ánh mắt chân chính chạm được Tần Chiêu gương mặt kia khi, huy đến nửa đường tay, khẩn cấp phanh lại cấp thu trở về. Vốn dĩ muốn trốn Tần Chiêu, nhìn đến nàng chính mình đột nhiên dừng tay, đôi mắt nhàn nhạt lần thứ hai dừng ở trên người nàng. Một màn này, thực sự làm người khác sở không được đầu óc. Nghiêm thái thái ánh mắt kinh ngạc, sau một lúc lâu, nàng như ở trong ngộng mới tỉnh, buột miệng thốt ra, Yên, Yên Nhi, Lữ Yên. Tần Chiêu trong đầu hiện lên đã qua đời Lữ tiên sinh nữ nhi tên, nàng nhàn nhạt mỉm cười hỏi, ngài là Lữ thái thái. Lữ Yên đã sớm mất, trước mắt nữ hải lớn lên lại giống như, đều không thể là nàng chất nữ. Nàng dung chính là kính xưng, lại hỏi như vậy, Nghiêm thái thái lập tức ý thức được chính mình có thể là bị người khác trong miệng lời đồn đãi cấp hù lộng, nàng lắc đầu, ngự khi ôn hòa giải thích, nàng là ta em dâu. Nói cách khác trước mắt vị này Nghiêm thái thái là Lữ tiên sinh tỷ tỷ. Tần Chiêu mở miệng dò hỏi, ngài tới tìm ta có chuyện gì sao? Nghiêm thái thái biểu tình hơi xấu hổ lên, nháo này vừa ra ô long, ném chính mình thể diện, còn tổn hại nhân gia tiểu cô nương thanh danh. Là ta xúc động. Không thăm rõ ràng tình huống liền nghe xong người khác nói hiệu nói vượn hiểu lầm ngươi là muốn phá hư gia đình người khác kẻ thứ ba. Mà cái này người khác liền đứng ở nàng phía sau. Thực xin lỗi, tiểu cô nương. Làm cho nhiều người như vậy mặt, Nghiêm thái thái không có vừa tới muốn giáo huấn người khí thế, mà là vẻ mặt ôn hòa cho người ta xin lỗi. Thần Chiêu nói câu không có việc gì. Giúp Nghiêm thái thái lấy bao, còn mắng Thần Chiêu là hồ ly tinh tôn thái thái biểu tình không quá tự nhiên lên. Không có cái gọi là xé tiểu tam đại chiến tiết mục. Khách sạn nhân viên công tác, vây xem quần chúng, sôi nổi tan đi. Vài phút sau, Tề Chấn cùng Trần trợ lý xuất hiện. Lúc này Tần Chiêu đã đem Nghiêm thái thái cấp tiếp đón vào phòng ngồi, theo nàng tới kia vài vị thái thái bị đuổi đi. Trần trợ lý tiến đến nàng lỗ thai bên hỏi, Tần Chiêu, ngươi chưa cho khi dễ đi. Không có. Không bao lâu, Lữ tiên sinh đoàn người cũng từ địa phương khác đuổi lại đây, biết được Tần Chiêu không xảy ra chuyện gì nhi nhẹ nhàng thở ra. Nghiêm tiên sinh theo một khối tới. Hắn đem chính mình thê tử giáo dục một đốn, A Chi làm người ngươi nhất rõ ràng bất quá, ngươi như thế nào còn tin vào người khác chuyện ma quỷ hoài nghi hắn. Chúng ta bên người như vậy nhiều ví dụ ở, ta này không phải sợ A Chi nhất khi phạm hồ đồ sao. Nghiêm thái thái không nhiều ít tự tin đến hồi, những năm gần đây, nàng này em dâu bởi vì nữ nhi mất bệnh trầm cảm càng ngày càng nghiêm trọng, nàng liền lo lắng bọn họ phu thê chi gian bởi vậy ra vấn đề, cho nên người khác cùng nàng lộ ra Lữ Chi hai ngày này bên người đi theo cái tiểu cô nương. Tối hôm qua còn mang đi lão Chu triển lãm tranh, hỏa khí vừa lên tới, làm sao tưởng nhiều như vậy. Lữ tiên sinh vừa bực mình vừa buồn cười, công chúng trường hợp, hắn thân phận lại bại ở kia, khó tránh khỏi dẫn người khua môi múa mép nói xấu, chẳng qua không nghĩ tới còn có người sẽ tới chính mình đại tỷ trước mặt nói hiệu nói vượng, hắn hỏi, ai ở ngươi trước mặt nói này đó thị phi. Hỏi như vậy, nhưng thật ra có muốn truy cứu ý tứ. Ta là nghe Tôn Thái Thái nói. Đại tỷ. Về sau ngươi thiếu cùng loại này nói hiệu nói vượn người tiếp xúc. Lữ tiên sinh nhíu mày nói. Nghiêm thái thái gật gật đầu. Lúc này Tần Chiêu phòng chuông cửa lại vang lên. Tần Chiêu đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa, người tới rõ ràng là Lận Cảnh Thần cùng Cố Nhược Châu. Sáng sớm lại đây, chỉ sợ là tới tìm Tần Chiêu cùng nhau ăn bữa sáng. Đề nghị lại đây tìm Tần Chiêu một khối ăn bữa sáng chính là Cố Nhược Châu, mà Lận Cảnh Thần cũng không có cự tuyệt hắn đề nghị. Buổi sáng tốt lành. Tần Chiêu Cố Nhược Châu nghe được trong phòng có vài đem thanh âm vang lên, nghi hoặc hỏi, như thế nào bên trong nhiều người như vậy? Tần Chiêu chính ngẩng đầu nhìn trước mắt anh Tuấn Thành thục nam nhân, một hồi, hơi co quắp rũ xuống đôi mắt, nàng nói, buổi sáng tốt lành, là Lữ tiên sinh bọn họ ở. Cố Nhược Châu nghe, nhướng mày, nâng bước đi trước đi vào, cùng Lữ tiên sinh đánh lên tiếp đón. Lận Cảnh Thần ở đánh giá nàng, trong mắt hàm chứa thực đạm cười. Tối hôm qua sự đánh giá nàng là nhớ không được nhiều ít. Cho nên đối mặt chính mình khi không phải như vậy phong đến khai, nhớ tới tối hôm qua Tần Chiêu say rượu ngây thơ lại khó chơi bộ dáng, mỉm cười đôi mắt tựa hồ trở một mặt chìm người ôn nhu. Tần Chiêu lơ đãng giơ tay hợp lại phía dưới phát, lộ ra mềm mại lỗ thai nhỏ, đêm qua, cảm ơn Lận tiên sinh đưa ta hồi khách sạn. Ân. Lận Cảnh Thần thanh âm trầm thấp, tầm mắt tùy theo ẩn ẩn dừng ở nữ hài trên lỗ thai. Kia chỉ lưu lạc miêu. Lận Cảnh Thần tiếp lời, ở khách sạn có người chiếu cố, ngươi nếu muốn nhận nuôi nó. Quá mấy ngày chờ nó thương hảo lại làm người đưa về kinh đô. Các mặt, nam nhân suy xét chu toàn. Tần Chiêu suy nghĩ nửa sẽ, nàng đối kia chỉ lưu lạc miêu sắc thật rất có mắt duyên, về sau dọn ra đi trụ, một người thời điểm bên người còn có cái bạn nhi, đơn giản nàng ứng thanh hảo. Này vừa ra ổ lòng, Lữ tiên sinh đối Lận Cảnh Thần, Cố Nhược Châu không có chút nào giấu giếm, một năm một mười nói. Phần 72. Xen vào Tần Chiêu không đã chịu thực chất tính thương tổn, bọn họ chi gian, liền không có so đo quá nhiều. Mà Tôn Thái Thái không có vội vã rời đi khách sạn, nàng ở khách sạn bên ngoài đem mặt khác vài vị Thái Thái cấp tiễn đi sau, chợt sắc mặt nặng nề, chính mình lại về tới khách sạn nội cưới thang máy thượng đỉnh tầng. Đỉnh tầng là tổng thống phòng xếp, chỉ nhìn nàng ấn vang chuông cửa, vang lên hai tiếng, ăn mặc mãi màu trắng đai đeo áo ngủ từ ánh tuyết mở cửa, trang giấy mỏng vải dệt đem nàng dáng người đường cong cấp bày ra rơi tới tận cùng, nàng dừng một chút, theo sau cười hỏi, tiểu gì, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Tuyết, tối hôm qua ngươi cấp tiểu gì nói chuyện này rốt cuộc là nghe ai giảng, nhân ra Lữ tiên sinh cùng kia tiểu cô nương căn bản là thanh thanh bạch bạch. Tôn Thái Thái nói những lời này khó tránh khỏi có chỉ trích nàng ý tứ. Nàng ở Nghiêm Thái Thái trước mặt nói toàn là phi kết quả căn bản không phải như vậy một chuyện, có thể nghĩ sau này Nghiêm Thái Thái sẽ thấy thế nào nàng. Nàng buồn ý là muốn lấy lòng Nghiêm Thái Thái thế chính mình trượng phu kéo điểm bề mặt quan hệ, hiện tại khét ngược, đem Lữ tiên sinh cấp đắc tội. Từ ánh tuyết giữ cửa lôi kéo, cắn cắn môi, tiểu gì, đều là ta tối hôm qua ở triển lãm tranh nghe người ta nói, ta chính là cùng ngươi tán gẫu, không có ý gì khác, ngươi còn cùng người khác nói đi. Tôn Thái Thái ăn cái ngậm bù hòn, là nàng quá tín nhiệm từ ánh tuyết. Kế tiếp, Tần Chiêu bọn họ rời bước khách sạn này nhà ăn, đính chính là phòng. Đoàn người cùng hài hòa hài ăn đốn cơm sáng. Tần Chiêu về kinh đô phía trước, Lữ tiên sinh là có ý tứ muốn cho nàng đến Lữ gia làm khách, trông thấy chính mình thái thái. Cho nên ăn qua bữa sáng sau, Tần Chiêu trở về phòng thu thập hành lý, ở tề trấn cùng Trần trợ lý đám người tiếp khách hạ, chuẩn bị đi Lữ gia. 058 người bạn trai thật xoái. Bọn họ ở khách sạn đại đường trước đài chỗ xử lý lui phòng thủ tục, Tần Chiêu đem chìa khóa đưa cho quầy tiếp tân nhân viên công tác. Quầy tiếp tân tiếp nhận chìa khóa, dương mắt lại nhìn nữ hài hai mắt, hoan nghênh lần sau quang lâm. Thần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười. Đang chuẩn bị kéo dương hành lý tay hắn khi, tên kia quẩy tiếp tân đột nhiên lại nói, tiểu thư, người bạn trai thật xoái. Nói xong, ánh mắt nhìn về phía một khác chỗ. Thần Chiêu chính nghi hoặc chính mình khi nào có bạn trai mà không biết, ý cười trên khỏe môi càng sâu, theo nàng tầm mắt xem qua đi. Nắng sớm hạ, nam nhân thân hình thẳng, sườn mặt hình dáng đường cong ngạnh lãng, trên người hơi thở nội liễm ổn trọng, hai mươi mấy tuổi thanh niên. Là khống chế không được như vậy bộ tịch, hắn đang ở cùng Lữ tiên sinh nói chuyện, trạm tư thanh thản, có phong độ. Như là có điều cảm ứng, Lận Cảnh Thần quay đầu lại, hai người tầm mắt đụng phải. Nam nhân sâu không thấy đáy đôi mắt nhìn chăm chú vào nàng. Cái loại này ánh mắt, tựa hồ cùng bình thường không quá giống nhau, chính là nàng nói không nên lời là cái gì cảm giác. Tần Chiêu tâm không ngọn nguồn run rẩy một chút, nàng làm bộ giống như người không có việc gì rời đi tầm mắt, nàng sợ nhất chính là hiểu sai ý. Hai người diện mạo đều là lệnh người liếc mắt một cái khó có thể quá quên loại hình, khách sạn có công nhân nhớ kỹ bọn họ không phải cái gì hiếm lạ sự. Nàng bên thai lại vang lên quầy tiếp tân thanh âm, đêm qua ta cấp trực đêm ban đồng sự đưa điểm đồ vật, vừa lúc gặp phải vị kia tiên sinh bối ngươi trở về, ngươi còn say chuyến choáng không tỉnh la hét chính mình có thể đi, hắn liền vẫn luôn hướng ngươi. Quầy tiếp tân lộ ra tin tức, dần dần làm Tần Chiêu lỗ thai nóng lên lên, con vút lông mi rũ xuống che khuất đáy mắt một mạt ngượng ngùng. Đến lúc này nàng càng để ý chính mình tối hôm qua ở Lận Cảnh Thần trước mặt còn đã làm chút cái gì, không cấm, nàng cắn cánh môi. Vị kia tiên sinh thoạt nhìn so ngươi lớn hơn nhiều, bất quá các ngươi thực xứng đôi, chúc phúc các ngươi. Tần Chiêu biểu tình có chút thất ý, nửa sẽ phản ứng lại đây sau chỉ nói, cảm ơn. Không có giải thích bọn họ chi gian quan hệ, là nàng tư tâm ở quấy phá. Chuyển cái thân khi, nên diện đi tới ba người. Này ba người, Tần Chiêu xem xét mắt liền coi thường đi qua. Từ ánh tuyết phát hiện nàng. Không cấm nhớ tới tối hôm qua ở triển lãm tranh gặp phải một màn, nàng nhìn đến Lận Cảnh Thần bên người đi theo nữ trợ lý trong tay cầm một kiện tây trang đi ra ngoài khi, nàng liền nhận ra tới tây trang là Phong Cẩm Văn, không bao lâu, nàng lấy về một cái nữ sĩ áo choàng cấp Tần Chiêu. Nàng nhìn nữ hài bóng dáng, không biết nhớ tới cái gì, trong mắt không thêm che giấu mang theo thứ mũi nhọn. Dũng Dũng Sơ ngừng ở khách sạn cửa. Lữ tiên sinh có mời Lận Cảnh Thần, Cố Nhược Châu hai người đi Lữ ra làm khách. Bất quá bọn họ buổi sáng có kế hoạch an bài liền cự tuyệt, Tần Chiêu lên xe, không bao lâu tùy Lữ tiên sinh rời đi khách sạn. Lữ gia, một đống thật xinh đẹp dương lâu, đem thái thái kêu xuống dưới. Lữ tiên sinh vào nhà sau, đối bảo mẫu nói. Bảo mẫu ở Lữ gia làm rất nhiều năm, thoáng nhìn Tần Chiêu khi, cả người giật mình đốn, nhưng không đến mức đem trước mắt tuổi trẻ nữ hài cho rằng là mất Lữ Yên tiểu thư, nàng ứng thanh hảo, liền vội lên lầu. Mặt khác một người bảo mẫu tắc vào phòng bếp. Mân mê trả bánh đổ uống bưng lên bàn. Không quá 2 phút, Lữ Thái Thái đi theo bảo mẫu cùng nhau từ lầu 2 xuống dưới. Thức mau, nàng mắt sắc liền phát hiện ngồi ở chính mình tiên sinh bên cạnh nữ hài, gương mặt kia, cùng chính mình mất nữ nhi Lữ Yên 5-6 phân tương tự. Nay phản ứng đầu tiên là đỏ đôi mắt. Xúc cảnh khó tránh khỏi sinh tình, huống chi là một vị cùng chính mình mất nữ nhi rất giống tuổi trẻ nữ hài xuất hiện ở trong nhà. Mấy năm gần đây tới Lữ Thái Thái buồn bực không vui, hiện tại người nhìn thực gầy, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng rảo mỹ ngũ quan, trang bị một thân vui mừng khí chất, mặc dù qua tuổi 40, phong vận hay còn ở. Lữ tiên sinh tiến lên đem người đưa tới phòng khách sofa ngồi xuống, A Duyệt, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Tần Chiêu, hắn là Tề Trấn, bên cạnh là hắn trợ lý Trần Tiểu Thư. Tần Chiêu nhìn về phía Lữ Thái Thái khi, biểu tình bỗng nhiên chính lăng, chỉ độn vài giây, chiều nàng nhuẩn miệng cười. Một cái chớp mắt thất thần, Lữ Thái Thái thanh âm tối nghĩa, người còn tính bình tĩnh, các ngươi hảo. Phần 73. Hai bên chào hỏi qua, cục diện còn tính sung sướng, tới rồi trên đường. Lữ Thái Thái nhìn về phía Tần Chiêu yêu cầu nói, ta có thể cùng nàng đơn độc tâm sự sao? Cuối cùng, hai người lên lầu 2 thư phòng, hàn huyên ước chừng nửa giờ, liêu xong, không sai biệt lắm thời điểm muốn đi sân bay chờ cơ. Đem người tiễn đi sau, Lữ Thái Thái gọi bảo mẫu cho nàng vọt ly trà hoa, nàng uống một ngụm, đối với Lữ tiên sinh bọn họ than nói, ta sống hơn phân nửa nhân sinh, còn không bằng một cái tiểu nữ hài muốn tới kiên cường, A Chi, cảm ơn ngươi đem nàng mang lại đây cùng ta thấy mặt. Bọn họ thông qua Lữ Thái Thái trong miệng biết được, Tần Chiêu là cái cô nhi, 7 tuổi bị dưỡng phụ mẫu nhận nuôi, nhưng tiếc nuối chính là, dưỡng phụ mẫu đã song song qua đời. Nhìn thấy nàng thời điểm, ta còn tưởng rằng nàng sẽ là ta cái kia muội muội nữ nhi, kết quả là ta suy nghĩ nhiều. Lữ Thái Thái có cái muội muội, bởi vì khi còn nhỏ trong nhà nghèo, nàng mẫu thân đem muội muội cấp một hộ gia cảnh giàu có nhân gia dưỡng đi, kia hộ nhân gia không bao lâu mang theo nàng muội muội rời đi Hồng Kông, đi nước Mỹ. Những năm gần đây các nàng tỷ muội cũng không có liên hệ quá. Hồng Kông quốc tế sân bay. Tần Chiêu ở sân bay bên trong buôn bán tiệm thuốc cầm say máy bay dược ở xếp hàng tính tiền, biểu tình hoảng hốt, ở nàng nhìn đến Lữ Thái Thái một cái trước mắt, cùng lại biết nàng có cái muội muội khi, phong ở trong trí nhớ nữ nhân, mơ hồ mặt bộ hình dáng cùng bóng dáng dần dần rõ ràng lên, đối với nàng thân sinh mẫu thân, khi còn nhỏ, nàng để lại cho chính mình ấn tượng là lạnh nhạt, phảng phất nàng căn bản không phải nàng sinh nữ nhi. Sinh mà không dưỡng, tùy tay bỏ chi. Tần Chiêu đối với cái gọi là thân sinh mẫu thân, chưa từng có nhiều chấp niệm, trước kia khả năng oán hận quá, nhưng hiện tại, tâm như nước lặng. Mà Lữ Thái Thái cùng nàng, có lẽ các nàng chi gian, khả năng thật sự tồn tại thiên ti vạn lũ huyết thống quan hệ ở. 059 đơn độc cùng lận cảnh thần ăn cơm. Từ tiệm thuốc ra tới, nàng mua bình nước khoáng ăn say máy bay dược, lại trở lại sân bay nội. Tề Trấn cùng Trần trợ lý ở an kiểm khẩu chờ nàng, thấy nàng lại đây, bọn họ mới tiến đến xếp hàng. An kiểm xong, thời gian điểm không tới, ba người đi chờ cơ thất chờ đợi. Đợi 20 phút tả hữu, bọn họ mới nhích người đi đăng ký. Phi cơ cất cánh ngáy mắt, Tần Chiêu vẫn như cũ không có thể thích ứng cái loại này sốc này, cả người chợt không trọng mà nổi lên choáng váng cảm, bởi vì khí áp, còn cùng với ù thai đánh út lại, môi thiếu ti trao chuốt, nàng hô khẩu khí, đem bịt mắt mang lên. Cả người thả lỏng lại lúc sau nàng dần dần ngủ. Trời xanh mây trắng, cảnh đẹp tháng thu. Phi hành trình không lâu, đại khái 2 cái giờ, bọn họ về tới bản thổ kinh đô. Sân bay xuất khẩu chỗ, người đến người đi, mỗi người cảnh tượng vội vàng mà qua. Thần Chiêu lôi kéo Dương hành lý tay hãm, cùng bọn họ từ biệt. Thần Chiêu, ngươi trụ nào, chúng ta trước đưa người trở về. Bọn họ công ty có xe chuyên dùng đón đưa, Trần trợ lý nói. Thần Chiêu nói, không cần, ta chính mình đánh xe. Tề Trấn đánh giá nữ hải hai mắt, lúc này hắn di động chấn động vang lên, đánh giá là công ty cao tầng cho hắn đánh tới. Hắn xoay người đến bên cạnh tiếp khởi điện thoại, nói chuyện vài phút, hắn đi trở về tới hỏi, xác định không cần đưa sao. Thần Chiêu gật đầu. Lúc này, Tề Trấn đem một phần túi văn kiện đưa qua đi, cầm, đây là ngươi muốn đổ vật. Nữ hải duỗi tay tiếp nhận, sắc mặt đạm nhiên đem túi văn kiện bỏ vào ba lô trang hảo. Không biết nàng được đến này đó tin tức muốn làm gì, Tề Trấn hảo tâm nhắc nhở nói, Khổng Minh là cái rất nguy hiểm người, nếu không phải ta mẹ ngăn đón, hắn thiếu chút nữa liền ta cái này làm ca ca đều giết. Ngươi tự giải quyết cho tốt, đừng tiếp cận những cái đó thủy quá sâu thị thị phi phi, rất nguy hiểm. Tần Chiêu trên mặt gợi lên một mạt nhàn nhạt cười, ta chính mình sự, lòng ta hiểu rõ. Hai bên không ở nhiều liêu, mà Tề Trấn bởi vì vừa rồi kia thông điện thoại, vội vã hồi công ty. Bọn họ đi rồi, Tần Chiêu ở sân bay cửa muốn cản một chiếc sĩ rời đi, bất quá muốn kêu taxi rời đi lữ khách có điểm nhiều, một chiếc xe chống dừng lại, đại gia phía sau tiếp trước. Tần Chiêu. Lúc này, nữ hải phía sau truyền đến thanh âm. Thần Chiêu quay đầu lại. Người đến là cấp lận cảnh lái xe tài xế tiểu gì, hắn cười đi đến nữ hải bên cạnh, đem nàng dương hành lý cấp nhắc lên, tươi cười sán lạn không thôi, lận tổng phân phó ta tới đón người, vừa rồi xuống phi cơ một bát người chưa thấy được ngươi, nhưng đem ta lo lắng, còn hảo tìm được ngươi, đi thôi, xe liền ngừng ở phía trước. Như vậy cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, Tần Chiêu rũ rũ mắt, chưa nói cái gì, theo đi lên. Đi rồi không 2 phút, một chiếc mười bạch xuất hiện ở trước mắt, ở ngừng ven đường chiếc xe, nó có vẻ rất điệu thấp. Nàng mở ra sau cửa xe muốn lên xe khi, có mặt trầm thấp khinh mạn thanh âm vang lên, Tần Chiêu sững sờ ở tại chỗ một lát, không ngờ quá lận cảnh thần xe ở. Hắn thanh thản tản mạn ngồi gọi điện thoại, lời nói có đôi khi sẽ lộ ra mặt sắc bén. Đối phương chú ý tới nàng, nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn. Tiểu gì đem hành lý phóng sau đuôi dương, nhìn thấy Tần Chiêu chữ tại chỗ sững sờ, giải thích nói, lận tổng so ngươi sớm một chuyến bay trở về, vẫn luôn chờ ngươi xuống phi cơ đâu. Đối nàng tốt như vậy, sẽ là một chút ý tứ đều không có sao. Tần Chiêu suy nghĩ có điểm hỗn loạn. Lận cảnh thần kết thúc một chiếc điện thoại, mặt hướng nàng, môi mỏng khẽ mở, còn không tiến vào. Trái tim luật động vẫn là nhịn không được nhanh hơn, Tần Chiêu lên xe, ngồi ở nam nhân bên cạnh vị trí, nàng đem ba lô gác ở trên đùi, tùy ý hỏi, Cố đại ca không có cùng nhau trở về sao? Không ra trung gian vị trí, đặt vài phần văn kiện. Phần 74. Lận cảnh thần tùy tay cầm lấy một phần mở ra lật xem, là cùng nhau trở về, hắn có việc đi trước. Nàng còn muốn hỏi hắn vì cái gì muốn ở sân bay chờ chính mình, nhưng này nửa giờ thời gian, đối lận cảnh thần mà nói, tựa hồ không quan trọng gì. Lúc này, tiểu gì phát động động cơ. Xe máy bay di chứng phảng phất còn tồn tại, xe vừa động, Tần Chiêu đầu góc hơi hơi say xe, đơn giản không nói. Hai người rõ ràng cách một khoảng cách, Tần Chiêu lại cảm thấy trong không khí, có mặt nhàn nhạt cây thuốc lá hơi thở lưu động, không cấm, nàng trong đầu sẽ dần dần hiện lên lận cảnh thần hút thuốc bộ dáng, vân đạm phong khinh, làm người đoán không ra hắn, hắn ngón tay thon dài, kẹp thuốc lá thời điểm, tư thái nhị nhã xoáy khí. Người liền ở bên người, Tần Chiêu còn nghĩ hắn, mềm mại bên thai không cấm lại nóng bỏng khởi, liên quan gương mặt, đều mạo nhiệt khí. Đạo hạnh quá thiện, nàng quá dễ dàng bị lận cảnh thần ảnh hưởng, trái lại. Nam nhân giống cái không có việc gì nhân nhi giống nhau, như vậy đến chính mình, Tần Chiêu lại tức lại bất đắc dĩ. Nghỉ ngơi sẽ, Tần Chiêu cảm giác khá hơn nhiều, nàng nhìn ngoài xe, ý thức được không phải hồi Lê An Viên, càng không phải trường học phương hướng, trầm mặc thật lâu sau, nhịn không được hỏi, đây là đi đâu? Không chờ lận cảnh thần nói. Tiểu gì tay vịn tay lái, trả lời, lận tổng nói trước mang ngươi đi ăn cơm. Tần Chiêu gác ở chân biên tay hơi hơi buộc chặt. Không bao lâu, tới rồi một nhà tiệm ăn tại gia. Tiểu gì ngừng ở quán cơm bên ngoài, không có muốn cùng nhau theo vào đi ý tứ. Tần Chiêu hỏi, không cùng nhau sao? Tiểu gì xua tay, hàm hậu cười nói, ta đã ăn qua, ngươi cùng lận tổng từ từ ăn, ta đến phụ cận chuyển động tống cổ hạ thời gian. Cho nên, cũng chỉ có nàng cùng lận cảnh thần cùng nhau ăn cơm sao. Lúc này, lận cảnh thần đã không sai biệt lắm phải đi đến tiệm ăn cửa, có thể là phát hiện Tần Chiêu còn không co theo kịp, bước chân dừng lại, tư thái nhàn đạm, một chút đều không nóng nảy, tinh chờ nàng. Nữ hài chậm gì gì đuổi kịp. Nhà này tiệm ăn tại gia, lận cảnh thần phỏng trừng là thường tới, người phục vụ nhận được hắn, chào hỏi, mang theo người tới một chỗ nhà gian. Điểm quá đồ ăn sau, trước khi dùng cơm mang lên bàn chén đũa đều sẽ dùng trà xanh hoặc là nước gấm ở lọc một lần. Lận cảnh thần cho chính mình chén đũa lọc biến, đang muốn cầm lấy Tần Chiêu khi, nàng cầm chén đũa cấp dịch đến một bên, sắc mặt đạm nhiên nói, ta chính mình tới. Một sửa từ trước hai người ngầm khi nàng thân cận thái độ của hắn. Nam nhân không dao động, thâm sắc đôi mắt nhìn nàng. Ấm trà cho ta. Tần Chiêu duỗi tay cùng hắn muốn. Xương ngón tay rất nhỏ, móng tay là rất đẹp màu hồng nhạt, ngón tay thon dài, màu da thực bạch. Lận cảnh thần ánh mắt rơi xuống ở nàng mở ra lòng bàn tay thượng. Không biết sao lại thế này. Tần Chiêu cảm giác tay bị hắn nhìn lòng bàn tay đều phải nóng bỏng lên như vậy, rõ ràng chỉ là bị nhìn chăm chú vào, lại cảm giác bị hắn hôn giống nhau, đôi chỉ nhịn không được rụt rụt. Lúc này, lận cảnh thần mở miệng nói. Chén đũa lấy lại đây. Ngữ khí, là tư bản chủ nghĩa gia độc tài chuyên chế, trước nay đều là thượng vị giả nam nhân, quả nhiên khí thế so bất luận kẻ nào đều bao trùm phía trên. Trầm mặc một lát, Tần Chiêu cầm chén đũa đẩy đến hắn trước bàn, động tác khá lớn, gốm sứ điều canh đâm chén mì vang lên thanh thúy thanh âm. Lận cảnh thần sách lên ấm trà, động tác thong thả ung dung cho nàng lọc chén đũa. Nay thủy nóng bỏng, còn mạo từng đợt khói trắng, nam nhân mặt không đổi sắc, không cảm giác được độ ấm, nếu đổi làm Tần Chiêu phỏng chừng phải đợi nước trà không như vậy năng mới dám đùa nghịch, nữ hài làn da nộn, hơi chút không chú ý, dễ dàng bị phỏng. Lận cảnh thần, ngươi đối nữ nhân đều như vậy săn sóc chiếu cố sao? Không sáu không chỉ thích ngươi. Vấn đề này không có ở trong nao lọc liền hỏi ra khẩu, Tần Chiêu trinh lăng một lát, giả bộ thuận miệng hỏi bộ dáng, chẳng qua đáy mắt giấu giếm nghiêm túc, bán đứng nàng. Có khi nghẹn ở trong lòng vấn đề, không có theo thời gian mà lắng đọng lại, ngược lại lên men bành trướng. Chật, Tần Chiêu lại cảm thấy chính mình khá buồn cười, không sổ con dường như, sẽ hỏi thượng loại này vấn đề, tựa như một ít lâm vào tình yêu vô pháp tự kềm chế nữ nhân, ở làm chuyện đó thời điểm, đều phải hỏi một lần nam nhân yêu không yêu nàng, không nghĩ tới, có nam nhân ở trên giường nói qua nói đều là lời nói vô căn cứ. Nữ nhân phỏng chừng đều như vậy, ôm kia đinh điểm tiểu tâm tư, muốn biết nàng để ý người, chính mình ở trong lòng hắn đến tuột cùng có phải hay không đặc biệt, không giống người thường. Có thể làm nữ nhân sinh ra loại tâm tính này, kia chứng minh đối phương cũng có vấn đề. Lần trước ở chung cư, lận cảnh thần thái độ, nàng xác thật nhụt chí quá, qua đi, Tần Chiêu ở Hồng Kông bình tĩnh nghĩ tới một phen, lại cảm thấy chỗ nào không thích hợp, cảm giác lại bị hắn vòng qua đi, rõ ràng nghĩ muốn bình tĩnh một đoạn thời gian, không cần đem hai người chi gian quan hệ bức cho thật chặt, lại tổng không kềm chế được. Lại nói mặc kệ nào một lần, nam nhân trước sau không có chính diện cự tuyệt quá Tần Chiêu. Luân tâm cơ, điểm này nữ hải xa không kịp duyệt tẫn nhân sinh thiên phàm trăm thái lận cảnh thần. Lận cảnh thần không chút hoang mang, đem tẩy tốt chén đũa một lần nữa gác trở lại nàng trước bàn, lại chịu tờ giấy khăn, tư nhã đem trong tay vệt nước cấp lau khô. Phần 75. Ta là cái minh bạch lý lẽ người, hiện tại đem nói rõ ràng, ngươi không cho ta tự mình đa tình niệm tưởng, quá chút thời gian, nói không chừng ta liền từ bỏ thích ngươi. Tần Chiêu ôm thương lượng thái độ nói chuyện, ngôn ngữ không tự giác lộ ra nữ hài tiểu tiếu, đôi mắt cong cong giống mặt trăng non, bình tĩnh cùng ngươi đàm phán bộ dáng phá lệ mê người. Hiện tại tuổi trẻ nữ hài yêu sớm rất nhiều, gặp được đối phương không thích chính mình, đã sớm tiếng lòng rối loạn, cảm xúc không thể khống chế, sao có thể có Tần Chiêu như vậy định lực. Nàng ánh mắt không hề chớp mắt nhìn lận cảnh thần chờ hắn trả lời. Nam nhân mũi thẳng như trụ, đôi môi rất mỏng, hình dáng khắc sâu ngạnh lãng, nhất lệnh người khó quên, là hắn đôi mắt, con ngươi rất sâu, cho người ta một loại liếc mắt một cái phảng phất có thể nhìn đến ngươi trong lòng đi cảm giác. Từ tướng mạo xem, như vậy nam nhân có lẽ là nhất nhạt nhẽo vô tình. Lúc này, lận cảnh thần xem ánh mắt của nàng nhi, bình tĩnh lại thập phần trước người. Bất đồng dĩ vãng thái độ, hắn ánh mắt chậm rãi lướt qua nàng mặt mày, lập tức, toàn bộ nhã gian không khí có cổ ái muội ở sao động, hắn nói, liền như vậy tưởng cùng ta ở bên nhau. Hơi thấp tiếng nói, lệnh nhân tâm giật mình. Rõ ràng là chính mình hỏi hắn, như thế nào ngược lại thành hắn hỏi quay đầu lại, Tần Chiêu cắn môi, nhưng không khỏi tim đập ở mà nhảy càng thêm lừng lẫy, nàng lông mi nhẹ rũ, thích liền sẽ muốn có được. Sau đó, đem này triệt triệt để dán lên thuộc về chính mình nhãn. Người cùng người chi gian cảm tình rất khó đến đáng quý, ta từ nhỏ trải qua giáo hội ta phải hiểu được quý trọng, yêu quý bên người nhân sự vật, người đối ta muốn thật không cái kia ý tứ, hảo hảo cùng ta nói rõ ràng, ta nhất định sẽ lý giải ngươi, càng sẽ không giống vô cớ gây rối tiểu hài tử quấn lấy ngươi không bỏ, như vậy, ta còn có thể có thời gian đi tiêu hóa đối với ngươi hảo cảm thích, về sau thích thượng người khác phỏng chừng sẽ dễ dàng chút đi. Ở không cùng lận cảnh thần ở chung phía trước, Tần Chiêu cho rằng chính mình tương lai rất nhiều năm đều sẽ không thích ai có lẽ đi nói một đoạn cảm tình, nàng cho chính mình áp xuống tay nải quá mức trầm trọng, theo đạo lý đi lên giảng, nàng nào có cái loại này tâm tư suy nghĩ quá mức tốt đẹp sự. Nhưng người cảm tình khó nhất chịu khống chế, chờ ngươi phát hiện chính mình thích thượng khi, thời gian đã muộn. Hơn nữa lận cảnh thần thật tốt quá, nàng không có biện pháp không tâm động. Cùng hắn đại ở một khối, toàn sở không có tâm an bình tĩnh, tựa như trôi dạt khắp nơi vong đồ. Rốt cuộc tìm được rồi có thể che chở nàng núi lớn, thiên địa. Mà lời này, Tần Chiêu nói thực thật sự. Đến nỗi về sau có thể hay không thích thượng nam nhân khác, nàng cảm thấy thực huyền, hơn nữa chưa chắc sẽ có đối lận cảnh thần như vậy tâm động thích. Nàng giàng môi có chút khô, theo bản năng liếm môi, nhưng giờ phút này, nàng càng muốn biết lận cảnh thần có hay không bị chính mình nói động, tầm mắt đang muốn dừng ở trên người hắn, phóng bàn phía dưới tay bị nắm lấy. Còn không có phản ứng lại đây. Một mạch. Nàng bị lận cảnh thần lôi kéo toàn bộ thân mình rời đi ghế dựa, bước chân lảo đảo, hướng nam nhân trên người ngã đi, cuối cùng, vững vàng bị hắn ôm trụ tiến trong lòng ngực, sườn ngồi ở nam nhân trên đùi. Thần Chiêu ngực nhảy lên trái tim, sắp nhảy ra tang tâm nhãn dường như. Hô hấp gian, không ở là trà thanh hương, mà là trên người hắn kia cổ mát lạnh kẹp cây thuốc lá hơi thở thành thục hương vị. Gác ở nàng bên hông tay, tường đồng vách sắt vững chắc, áo thun vật liệu may mặc rất mỏng, cảm giác được bên hông truyền đến độ ấm, dần dần nữ hải trắng nón mặt, một lần phi nhiên, có cổ minh diễm động lòng người. Trong lòng quá mức khẩn trương, Tần Chiêu nắm ngực hắn quần áo, khẩn trương đồng thời, bên môi lại nhịn không được cong lên. Không cần hắn trả lời, có chút đồ vật, hai người đều trong lòng biết rõ ràng. Lận cảnh thần hô hấp dừng ở nàng trắng non cổ chỗ, hắn thanh tuyến trầm thấp khinh mạn vang lên, cho người ta một loại bách cảm, còn tưởng thích ai. Nữ hải tiếng lòng run lên, bên môi tươi cười càng thêm sáng ngời, méo ngực hắn tay càng lớn một chút, ôm lên lận cảnh thần cổ. mềm mại thân mình đi phía trước một hai, liền ở bên thai hắn bật hơi, thanh âm so ngày thường càng mềm ấm chút, chỉ thích ngươi, ngươi muốn hay không cùng ta hảo. Lời này, Thần Chiêu không dám đối mặt Lận Cảnh Thần nói. Tâm động cho phép. Lận Cảnh Thần hầu kết chậm rãi vừa trượt, nhịn không được dụ hoặc, dùng tay nâng lên nữ hải mặt đối với chính mình. Cặp kia tịnh triệt đôi mắt, đánh giá là thẹn thùng, đối mặt chính mình khi có vài phần trốn tránh, hoàn toàn đã không có vừa rồi trêu chọc người khí thế. Không dám nhìn ta. Lận Cảnh Thần đôi mắt cất giấu mạt đạm cười. Thần Chiêu kiểu lớn lên lông mi nhẹ chớp hai hạ, không có. Tiếc nuối chính là, tự tin không đủ. Nữ hải cổ hăng say, hai người ánh mắt đối diện thượng. Muốn hay không? Thần Chiêu cắn môi, nhẹ giọng hỏi, thần thái không tự giác lộ ra một cổ nữ nhân kiểu mị. Cơ hồ đồng thời, Lận Cảnh Thần dùng tay nắm nàng cằm, thâm trầm ánh mắt thực xâm lược tính nhìn nàng ngôi, tựa hồ ngay sau đó liền phải hôn lên đi, cướp lấy nàng điểm mỹ. Nam nhân phảng phất đã ở dùng hành động đáp lại nàng. Này một chốc kia, Tần Chiêu tâm tình tựa như sáng sớm khi mới vừa dâng lên đệ nhất lũ ánh mặt trời, sáng ngời chiếu người. Nguyên lai, thật không phải chỉ có nàng chính mình có kia phương diện tâm tư, Lận Cảnh Thần, cũng là như thế. Nhã gian, ánh sáng sáng ngời, ái muội tình tố ở hai người chi gian lưu động. Chẳng qua ở người phục vụ đẩy cửa tiến vào khi, tái hảo bầu không khí, bị người quấy rầy, đều sẽ phá hư mỹ cảm. Bưng canh xuông tiến vào người phục vụ ý thức được chính mình tới không phải thời điểm, bước chân ngừng ở cửa. Không biết là muốn vào tới vẫn là đi ra ngoài, quá sẽ lại đến. Nguyên lai, cùng Lận Cảnh Thần từng có thai tiếng nữ chính đều chỉ là tin đồn vô căn cứ, trước mắt tuổi trẻ mạo mỹ nữ hài, mới là chính chủ nhi. Ý loạn tình mê gian, bị bắt một chậu nước lạnh, hai người lập tức thanh tỉnh. Tần Chiêu trên mặt không biểu hiện ra nửa điểm hoảng loạn thất thố, bất quá quấn bách là phúc đầy trong lòng. Trái lại Lận Cảnh Thần, dư quang dường như không có việc gì hướng cửa từ biệt, ngay sau đó đáp ở nữ hài trên eo chậm rãi bung ra. Nhất quán ổn trọng Thái Sơn. Nàng đi theo từ nam nhân trên đùi lên, ngoan ngoãn trở lại bên cạnh vị trí ngồi xuống. Người phục vụ vội đem canh xuông bưng lên bàn, không một lát, đồ ăn cũng thượng tề. Lận Cảnh Thần lấy quá nữ hài chén, cho nàng múc canh, đôi mắt nhìn nàng, ăn cơm trước. 061 im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. Xuống phi cơ sau vốn không có bao lớn muốn ăn Tần Chiêu, ở Lận Cảnh Thần bị chính mình một phen lời nói kích thích có điều đáp lại sau, nàng tâm tình rộng mở trong sáng. Ăn cái gì đều là mỹ vị, hơn nữa đồ ăn vốn là thực ngon miệng. Vừa rồi, nếu người phục vụ tiến vào không có như vậy kịp thời, Lận Cảnh Thần có phải hay không muốn thân xuống dưới? Hướng trong miệng tắc khẩu cơm Tần Chiêu, tế nhai thời điểm, trong đầu hồi tưởng vừa rồi hình ảnh, mới tiêu đi xuống nhiệt khí, lại nảy lên gương mặt, thực năng, cái kia nháy mắt, nàng đại não là trống rỗng, hoàn toàn không biết nên như thế nào làm. Dư quang lưu chuyển đến rời đi chỗ ngồi đến nơi khác tiếp điện thoại nam nhân trên người, thân cao chân dài. Vai rộng eo thon, chỉ là bóng dáng, liền thập phần cảnh đẹp ý vui. Một hồi công sự thượng điện thoại, nói chuyện mười mấy phút còn không có kết thúc. Đơn giản nàng gắt xuống chiếc đũa, làm bộ phải đợi Lận Cảnh Thần trở về một khối ăn. Một màn này nam nhân trùng hợp nghiêng đi thân thoáng nhìn, liền chiều nàng mở miệng nói, không cần chờ ta. Điện thoại kia đầu hoa rượu mỗ vị phó tổng lời nói ngừng lại vài giây, trong lòng rất là tò mò, bọn họ Lận Tổng đối ai nói lời nói như vậy ôn nhu. Nữ nhân. Tần Chiêu bên môi nhợt nhạt câu lấy cười, lại không bất luận cái gì động tác, một bộ khăng khăng phải đợi bộ dáng, thuần tịnh mặt tràn ngập nhẫn mại thong dong. Không bao lâu, Lận Cảnh Thần kết thúc điện thoại trở về ngồi xuống, ánh mắt có khác thâm ý nhìn nàng một cái, trong ánh mắt có chứa ma tính, đặc có thể dẫn nhân tâm nhảy đại loạn. Chờ người một lần nữa ngồi xuống, Tần Chiêu cầm lấy chiếc đũa gấp một khối cá lư hấp thịt đưa vào trong miệng, cảm thấy mỹ mãn tiếp tục ăn cơm. Một bữa cơm kết thúc, hai người từ nhã gian ra tới. Nữ hải duỗi tay tún quá hắn ống tay háo lôi kéo vài cái, đãi Lận Cảnh Thần nhìn qua khi, nàng nhỏ giọng cùng hắn ý bảo chính mình muốn đi tranh toilet. Lận Cảnh Thần ân thanh, duỗi tay đem nàng tương đối trầm ba lô cầm ở trong tay dẫn theo, đi thôi. Tần Chiêu gật đầu, xoay người khi, có cái mặt mang tươi cười trung niên nam nhân đi tới, nhìn nàng vài mắt. Lúc này, Lận Cảnh Thần ở phía trước đài mua xong đơn, thu hồi bóp ra bỏ vào túi quần, phát hiện đi tới người, sắc mặt bình tĩnh cùng hắn gật đầu. Mà trước đài thu ngân viên tắc xưng hô trung niên nam nhân một tiếng lão bản. Tiệm cơm lão bản nhìn mắt hắn xách theo nữ hài bao, cười nói, ta công nhân nói ngươi đơn độc mang nữ nhân tới chỗ này ăn cơm, ta liền tò mò, đơn giản lại đây nhìn xem, nhìn ngươi cái này tư thế tới thật sự. Nghe vậy, Lận Cảnh Thần không ra tiếng, đầu tiên là lấy ra thuốc lá, chính mình cắn một chi ở bên miệng, ngay sau đó lại đem hộp thuốc đưa cho tiệm cơm lão bản, vẻ mặt bình tĩnh hỏi lại, không được. Lão bản tiếp nhận lấy ra một chi yên. Từ trong túi lấy ra bật lửa, đốt lửa sau, được không, bất quá nàng thoạt nhìn rất tuổi trẻ, vài tuổi. 20 Lận Cảnh Thần nói thẳng. Lão bản nghe thấy, thiếu chút nữa bị Yên sạc đến, quá nhỏ đi. Bọn họ này đó cùng Lận Cảnh Thần làm bằng hữu, là mỗi năm đều ngóng trông hắn có thể giao cái bạn gái, trong lòng còn thiết tưởng quá đứng ở hắn bên người nữ nhân sẽ là loại nào loại hình, kỳ thật mặc kệ nào một loại loại hình cùng hắn đều rất xứng đôi, đã có thể không nghĩ tới hắn coi trọng, như vậy tôi mới, tuổi trẻ. Cùng cái tiểu nha đầu yêu đương, ngươi đây là muốn tìm ngược. Lận Cảnh Thần biểu tình thản nhiên nói ra sương khói, nói ra ý nghĩ của chính mình, nàng không giống nhau. Ngươi thật là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. Lão bản run run khói bụi tiến trước đài gác lại gạt tàn thuốc, thực mau lòng hiếu kỳ lại quay phá, hắn muốn biết tiểu cô nương là như thế nào bắt tù binh Lận Cảnh Thần tâm, như thế nào đem người cấp đánh hạ. Rốt cuộc Lận Cảnh Thần người này, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, thiên ở so với chính mình tiểu nhiều như vậy nữ nhân trước mặt bị té nhào. Lận Cảnh Thần nhàn nhạt cười, không nói cái gì nữa. Cự tuyệt không phải chưa thử qua, kiềm chế không được dụ hoặc, nhịn không được tâm động người, là chính hắn. Tần Chiêu thượng xong toilet trở về, liền nhìn thấy Lận Cảnh Thần ở cùng trung niên nam nhân đang nói chuyện thiên. Nàng đi trở về đi Lận Cảnh Thần bên người, duỗi tay đem bao phải về lui tới trên vai một bối, lại nhàn nhạt chiều trung niên nam nhân lộ ra cái cười. Lận Cảnh Thần ninh tắt tàn thuốc, đi trước, lão Kim. Thành, lần tới lại đây ăn cơm, trước tiên thông chi, ta tự mình cho người xuống bếp. Ra tiệm cơm, hai người sóng vai mà đi, một cổ oi bức đánh út lại. Đi không hai bước, lại có người cấp Lận Cảnh Thần gọi điện thoại, nội dung đều là cùng công tác có quan hệ. Phần 77. Tần Chiêu trong lòng còn có chuyện tưởng nói, bất quá thấy hắn bàn lại công sự liền an tĩnh đi theo, không làm quấy rầy. Yêu cầu Lận Cảnh Thần quyết sách qua tay công tác, nhất định rất quan trọng. Một hồi, hắn lại mà treo điện thoại. Bị phục vụ viên quấy rầy qua đi, Tần Chiêu đảo vẫn là tưởng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hỏi Lận Cảnh Thần hắn có phải hay không muốn cùng chính mình hảo, chỉ có chính thai nghe được hắn trả lời mới có thể chân chính buông tâm. Chẳng qua này dũng khí ở nhã gian thời điểm đã dùng xong rồi dường như, hiện tại không khỏi rụt rè, lại có lẽ trong lòng là muốn hắn đối chính mình trước có điều tỏ thái độ, rốt cuộc nàng chủ động như vậy nhiều hồi, hắn có phải hay không nên lễ thượng vắng lai. Một đường an tĩnh, dừng xe vị trí không xa, tiểu ở đâu trong xe mặt xin đợi có non nửa biết. Hai người lần lượt lên xe, thực mau, xe phát động động cơ rời đi. Tiểu gì đầu tiên là đưa Lận Cảnh Thần hồi công ty. Mây bạch ở hoa rượu cao ốc ngừng sau. Lận Cảnh Thần thu thập ghế sau văn kiện, chuẩn bị muốn xuống xe. Thần Chiêu bất động thanh sắc nhìn hắn. Hắn rôi tay xoa xoa nữ hải phát, nhàn nhạt nói, hảo hảo chuẩn bị thi đại học. Nam nhân lòng bàn tay thử cấm áp, Thần Chiêu túm chặt ống tay áo của hắn, cười nhạt hỏi, khảo xong cuối cùng một hồi, ngươi có thể lại đây tiếp ta sao? Nữ hải tươi cười ấm áp động lòng người, giống một mạt thanh phong ở nam nhân trong lòng gợi lên gọn sóng, hơi gợi lên đuôi lông mày, cố ý câu dẫn hắn dường như, có cổ hoặc nhân phong tình ở. Lận Cảnh Thần đôi mắt trầm xuống, nghiêm túc nói, ta tận lực. Tần Chiêu ân thanh, buông ra tay, thông cảm hắn như vậy trả lời chính mình lý do thoái thác, nam nhân có chính mình công sự muốn xử lý, hành trình tùy thời đều có khả năng sẽ phát sinh biến động, quá mức tin chính xác nói, ngược lại hư. Không có hồi Lê An Viên, mà là trực tiếp đi trường học. Buổi chiều khóa còn tại thượng, Tần Chiêu đem hành lý phong ký túc xá, đơn giản qua tắm rửa, thay giáo phục, cầm lấy sách vở đi phòng học. Hậu thiên chính là thi đại học, lão sư đã không đi học, cao tam học sinh mỗi tiết khóa cơ hồ đều là tự học. Tần Chiêu bước vào cao tam 9 ban khi, chui đầu vào ôn tập làm bài học sinh nhịn không được nhìn về phía nàng, nam sinh ánh mắt liền tương đối lửa nóng. Nữ hài mặt không đổi sắc, đi đến chỗ ngồi ngồi xuống. Ở 9 ban học sinh trong lòng, Tần Chiêu phỏng trừng thành thực đặc thù tồn tại. Nô Triều Dương cắn cắn bút, khả năng gặp đề sẽ không làm, giờ phút này nhìn thấy Tần Chiêu, đôi mắt sáng lên, Tần Chiêu, nếu muốn ngươi chết bẩm, mau cho ta nói một chút đề này, ta vẫn luôn không hiểu được. Tần Chiêu cúi đầu nhìn nhìn nàng chỉ kia nói toán học đề, cầm lấy bút cùng trương giấy trắng, cho nàng nói lên. Trước mắt, thi đại học tiến đến. Các đại cao giáo học sinh làm từng bước tiến trường thi khảo thí, tham gia năm nay thi đại học, còn có Tần Thế Đông đại nữ nhi Tần Đông Đảo. Mấy ngày hôm trước nàng có cho chính mình gửi tin tức hỏi có thể hay không ở kinh đô cho nàng tìm cái kỳ nghỉ hè công làm, Tần Chiêu chỉ nói cho nàng lưu ý lưu ý. Buổi sáng, Lận Cảnh Thần khai xong lệ thường hội nghị trở lại văn phòng, đánh máy bàn điện thoại đến tổng kinh làm phân phó Dì Na cho hắn đính hoa, hắn ngày mai muốn. Dì Na trong lòng hơi hơi kinh ngạc, tốt, Lận Tổng. Lận Cảnh Thần lấy quá ly nước uống miếng nước, đang muốn tiếp theo thuyết minh thiên hạ ngọ hành trình muốn sau này đợi dịch. Lý Hoài gõ vang lên môn đi vào tới nói, Lận Tổng, thu mua Ninh Thị Ưu Lữ tập đoàn đàm phán thượng ra điểm vấn đề, bên kia người phụ trách nói yêu cầu người qua đi một chuyến xử lý. 062 ở nhớ thương ai? Lận Cảnh Thần buông máy bàn, thần sắc nhàn nhạt hỏi, Trần Thái trị không được. Trần Thái là hoa rượu một người thực lực đại tướng, trước mắt ở phụ trách thu mua quốc nội đại trung loại nhỏ xí nghiệp một loạt công tác, hắn ở trong điện thoại nói, khả năng Trung Dương Hoành xoa một chân tiến vào. Trung Dương tập đoàn, Lý Hoài đầu tiên nghĩ đến nhất cụ đại biểu tính cao tầng nhân vật, Phan Đoàn Búi, một cái giống như chùm buôn thuốc phiện tồn tại nữ nhân. Hiện nay tình huống, hai bên tuy biểu hiện nước giếng không phạm nước sông, trên thực tế sau lưng là không thể thiếu một phen kịch liệt tranh đấu. Từ vấn đề thượng xem, Lận Cảnh Thần lần này đi công tác đi Ninh Thị là kéo không được, nam nhân trên mặt tâm tư không rõ, tựa hồ nghĩ đến chuyện khác. Phần 78. Trần Thái vào ngày mai buổi chiều an bài một hồi cùng Ưu Lữ đồng sự gặp mặt bữa tiệc, Lý Hoài nói chuyện dừng lại, hắn ngược lại hỏi, Lận luôn là không phải có khác an bài. Thật lâu sau, Lận Cảnh Thần ngồi trở lại làm công ghế nói, không có gì, ngươi đi chuẩn bị ngày mai buổi sáng phi Ninh Thị vé máy bay. Tốt. Lý Hoài xoay người đi ra ngoài. Trong văn phòng lâm vào một mảnh trầm tĩnh. Trên bàn còn chồng chất không ít văn kiện, bất quá nam nhân không có nửa điểm muốn xem ý tứ, hiện giờ làm hắn trong lòng để ý sự là liên quan đến với Tần Chiêu. Lận Cảnh Thần là tính toán chờ nàng thi đại học xong, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng, bất quá trước mắt, hắn công sự trong người, đến sau này đẩy dịch mấy ngày. Ngay kế, Lận Cảnh Thần không có đi công ty, mà là trực tiếp từ chung cư xuất phát đi hướng sân bay, đi công tác Ninh Thị. Trong xe, Lận Cảnh Thần cầm di động, nhìn chằm chằm màn hình một chuỗi số điện thoại thật lâu sau, cuối cùng cái gì cũng chưa làm, di động suy cãi lại túi, liên hệ nàng, ít nhất chờ nàng khảo xong. Lý Hoài xuyên thấu qua xe sau kính ngắm hai mắt, bọn họ Lận tổng đây là ở nhớ thương ai. Buổi chiều 3 giờ nhiều, Lận Cảnh Thần cưỡi chuyến bay rớt xuống Ninh Thị. Cùng lúc đó, Hoa Diệu tổng kinh làm chỗ. Dì Na ký nhận một bó kiểu diễm tươi đẹp hoa bách hợp, cực kỳ cẩn thận gác ở chính mình bàn làm việc thượng. Dì tỷ, ngươi như thế nào lão thu hoa nha? Chúng ta này đàn độc thân cầu hâm mộ ngươi chết bẩm. Có tổng kinh làm nữ đồng sự nịnh nọt nói. Tức khắc, không ít đồng sự phụ nôn. Dì Na tức giận cười nói, thiếu tới, này thuốc hoa không phải ai đưa ta, là ta ngày hôm qua giúp Lận tổng ở cửa hàng bán hoa đính, đợi lát nữa ta phải tự mình đem hoa đưa ra đi. Tổng kinh làm công nhân vẻ mặt kinh ngạc lên. Có người đương đại biểu đặt câu hỏi, Di tỷ, chúng ta có thể hỏi hỏi Lận tổng cấp đưa hoa nữ nhân là ai sao? Có phải hay không mấy ngày hôm trước nháo ra thai tiếng Trịnh tiểu thư a? Di Na không đáp phản nói, trong công ty quy củ đã quên. Vừa nói, nàng lấy ra tư nhân di động cấp Tần Chiêu đã phát tin tức. Công ty cao tầng quản lý lãnh đạo sinh hoạt cá nhân là cấm ở trong công ty bắt quái. Đến lúc này tổng kinh làm công nhân im miệng không nói, không còn dám hỏi. Bất quá ở trong công ty, nhàn ngôn toái ngữ ngăn không được. Vê đút cờ nữ trong sở, có cái diện mạo rất xinh đẹp nữ nhân bổ son môi, tay cầm điện thoại nói, học tỷ, ta nghe nói, Lận Cảnh Thần phân phó hắn nữ bí thư đính thuốc hoa, còn tự mình làm nàng đưa ra đi. Hắn phải cho ai đưa hoa? Điện thoại kia đầu, đường thanh thanh thanh âm truyền đến, sắc mặt có điểm khó coi. Ta không rõ ràng lắm, bất quá nghe mặt trên người ta nói có thể là mấy ngày hôm trước bị phóng viên theo dõi chụp đến hẹn hò Trịnh Quân Di. Đường thanh thanh méo đem nắm tay, đôi mắt đỏ lên, tiểu hàm, ngươi làm được thực hảo. Học tỷ hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm. Học tỷ, cùng ta khách khí cái gì nha, nếu không phải ngươi viết thư đề cử, ta nào có dễ dàng như vậy liền tiến Hoa Diệu công tác. Ngữ khí, khó tránh khỏi có lấy lòng nịnh bợ khuynh hướng. Dì Na bắt tay đầu công tác sửa sang lại xong, nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn thời gian, không sai biệt lắm đến giờ xuất phát đi một chung tiếp người. Nàng xách lên bao phủng quá hoa, ngồi thang máy thẳng tới ngầm ga ra lấy xe. Hoa còn thực kiều diễm, xông vào mũi một trận mùi hương. Nàng đem hoa phóng cũng may phó tỏa, cắm thượng chìa khóa phát động động cơ. Xe từ ngầm ga ra khai ra đi, nên diện có chiếc hốt chở khai tiến vào. Đường thanh thanh liếc lái xe người là ai sau, căn khẩu nhà, ở ga ra ngầm đột nhiên thay đổi, đuổi theo, theo ở phía sau, trong ánh mắt toát ra một cổ tàn nhẫn kính, dây tiếp theo tăng lớn chân ga, vọt đi lên. Tình yêu khiến người mù quáng, mà ghen ghét có đôi khi tắc có thể hủy hoại một người. Một chung làm thi đại học trường thi trí nhất. Buổi chiều khảo xong cuối cùng một môn tiếng Anh, Tần Chiêu là trước tiên 20 phút nộp bài thi rời đi khảo thất. Nàng trở lại ký túc xá trước từ trong ngăn kéo lấy ra di động, cỡ lắc mở màn hình, không có chưa tiếp điện thoại, không có chưa đọc tin nhắn, nàng siết chặt một lát, chậm rãi đem điện thoại ném ở trên bàn, di động nhắc nhở lượng điện chỉ còn lại có phần trăm chi 20 cũng chưa muốn sung ý tứ, ngược lại bắt đầu thu thập hành lý. Cùng ở học sinh sớm chút thiên liền đóng gói không ít hành lý về nhà, trước mắt, toàn bộ ký túc xá trống vắng không thôi. Khảo thí kết thúc, học sinh giải phóng. Giáo ngoại lai không ít gia trưởng đón đưa hài tử, trong khoảng thời gian ngắn, có người vui mừng, có người lại bởi vì khảo thí phát huy bất lợi mà thương tâm khổ sở. Tần Chiêu thu thập hảo hành lý, đến quầy bán quà vật mua bình sữa chua liền hướng cửa ghế dài ngồi xuống, vẻ mặt bình tĩnh. Gác ở đơn vai trong bao di động chấn động lên, nàng biểu tình một đốn, lấy ra di động khi, điện báo biểu hiện tên lại không phải nàng trong lòng nghĩ người kia, do dự 2 giây, vẫn là tiếp. Thầm thầm, chuyện gì? Điện thoại, là Mao Đan Miếu đánh tới. Là cái dạng này, đông đảo năm nay nghỉ hè nghĩ đến kinh đô tìm phân kỳ nghỉ hè công làm, nàng cùng ngươi đã nói đi, ngươi đừng kéo lâu lắm, đừng tùy tiện tìm cái kiêm chức công tác liền tưởng hù lộng chúng ta, nhất định phải tìm cái hảo điểm. Đúng rồi, tiến xưởng nói liền tính. Mao Đan Miếu nói chuyện thái độ, là một chút đều không khách khí. Tần Chiêu vừa nghe, không khỏi muốn cười, thầm thầm, ta ở kinh đô không nơi nương tựa, đi đâu cấp tần đông đảo tìm cái tiền lương cao phúc lợi hảo lại thoải mái kiêm chức công, lại nói này xã hội không có gì mị kém việc, ngươi trả giá nhiều ít, được đến chính là nhiều ít. Ngươi không nơi nương tựa. Tần Chiêu, ngươi rời đi đường an khi đi nhiều phong cảnh nhà, mọi người nhưng đều hâm mộ ngươi leo lên lận lao bản lợi hại như vậy đùi, ngươi tìm hắn nói đi không phải thành, hắn một câu, nhiều ít mị kém việc, đều có thể đến phiên đông đảo trên đầu. Tần Chiêu nét mặt biểu lộ một mặt cực kỳ bé nhỏ cười khẽ, nói đến cùng vẫn là muốn lợi dụng lận cảnh thần quyền thế năng lực không làm mà hưởng, nghĩ đến hắn, nữ hài trong lòng lại ngọt lại sáp. Điện thoại bên kia Mao Đan Miếu không chờ đến người ta nói lời nói, lập tức vội vã, thanh âm bắt cao mấy cái để si ben, Tần Chiêu, ở ngươi gian nan thời điểm, là ngươi thúc thúc cho ngươi tìm công tác, ngày thường hắn không thiếu quan tâm ngươi đi, hiện tại làm ngươi cấp đông đảo tìm cái kiêm chức công, ngươi liền này thái độ. Phần 79. Lận tiên sinh dù sao cũng là người ngoài, kỳ nghỉ hè công ta sẽ thay nàng tìm, nhưng ta sẽ không phiền toái không nên phiền toái người. Mao Đan Miếu mặt hắc không được, giống như ai thiếu nàng mấy trăm vạn dường như. Không nói thầm thầm, ta này còn có việc, treo. Mặc kệ đối phương còn tưởng nói cái gì nữa, Tần Chiêu dứt khoát treo điện thoại, một trận gió thổi qua, nàng khẽ khẽ bị thổi loạn đầu tóc, nhấp khẩu sữa chua. Quá một lát, nữ hài đầu vai bị người nhẹ nhàng một phách, ngẩng đầu xem, là Ngô Triều Dương, nàng thần sắc không tồi. Khả năng khảo thí phát huy không tồi, Tần Chiêu, đêm nay đến nhà ta cùng nhau ăn cơm bái, ngươi thích ăn cái gì đồ ăn, ta làm nhà ta đầu bếp cho ngươi làm. Ly thi đại học kết thúc đã qua đi hơn nửa giờ, Tần Chiêu không có thu được nam nhân bất luận cái gì tin tức cùng điện thoại, nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng ứng thanh hảo. Nô Triều Dương ở nàng bên cạnh một mông ngồi xuống, lần trước ngươi không phải nói muốn ở làng đại học phụ cận thuê nhà sao, ta cùng ta ca nói lên chuyện này. Hắn nói hắn có cái bằng hữu ở bên kia vừa lúc có cái tiểu phòng xếp muốn thuê, ngày mai có hay không thời gian, chúng ta qua đi nhìn xem phòng, vừa lòng nói liền thuê xuống dưới. Mấy ngày nay vốn dĩ liền tính toán dùng để tìm phòng ở. Thần Chiêu nói, Ninh Thị, buổi tối 9 giờ. Chạy tới nơi Ninh Thị liền xã giao một hồi bữa tiệc lận cảnh thần, lúc này còn không có kết thúc. Một bên, Lý Hoài nhận được dì Na đánh tới điện thoại, hắn ý bảo hạ liền rời đi ra đến bên ngoài đường đi. Có chuyện gì nhi? Dì Na rất nhỏ não chấn động tỉnh lại, thanh âm còn thực mất tiếng lộ ra mà suy yếu, ta ra thai nạn xe cộ, không đem lận tổng công đạo sự hoàn thành, ta đánh lận tổng điện thoại không thông, ngươi giúp ta chuyển cáo lận tổng một tiếng. Lý Hoài nhíu mày, thai nạn xe cộ. Ân, ta bị Đường Thanh Thanh theo đuôi, nàng người này có bệnh, lái xe liền đụng phải tới, bất quá may mắn không nghiêm trọng, bị điểm ngoại thương, còn có điểm rất nhỏ não chấn động. Còn ở bệnh viện nằm dì Na hiển nhiên bị tức giận đến không nhẹ, choáng váng cảm tăng thêm. Đường Thanh Thanh đâm ngươi. Lý Hoài vẻ mặt ngốc. Đúng vậy, chính là nàng, ta không nói chuyện với ngươi nữa, đầu còn vượng, lao tưởng phun. Dì Na thật sự vô tâm tư hướng nơi khác suy nghĩ. Lý Hoài nghe ra nàng không thoải mái, không đang hỏi, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ bữa tiệc kết thúc, đã lại qua nửa giờ. Này đàn lao đông tây, thật không biết xấu hổ. Đem người tiễn đi, Trần Thái thổn thức câu. Lận cảnh thân sắc mặt thong dong, từ quần trong túi lấy ra yên. Trần Thái móc ra bật lửa cấp nam nhân cắn ở trong miệng yên điểm thượng hỏa. Chịu yên khi, thâm trầm không thôi nam nhân chậm rãi nói, là của ta, muốn chạy chạy không thoát. Đối với thu mua ưu lữ, lận cảnh thần trí tại tất đắc. Lúc này, đi thượng tranh toilet Lý Hoài trở về, đem dì Na công đạo chính mình sự cùng lận cảnh thần hội báo một lần. Trần Thái dẫn đầu phản ứng trở về, dì Na không có việc gì đi. Không nghiêm trọng. Lận cảnh thần đem không chịu xong yên tắt liền ném thùng rác. Ở trên người sờ soạng di động đi đến một bên cấp Tần Chiêu gọi điện thoại, bất quá đáp lại hắn chính là lạnh băng giọng nữ, thực xin lỗi, ngươi gọi điện thoại đã đóng cơ, thỉnh sau đó lại bác. 063 tưởng nàng. Một bên, Trần Thái lại nghi hoặc hỏi, dì Na cùng nàng vô thù vô hận, đường đại tiểu thư là chịu cái gì điên. Lý Hoài cho hắn giải thích, ta gọi điện thoại cấp công ty những người khác hỏi qua tình huống, là lận tổng đính thuốc hoa muốn đưa người, đường Thanh Thanh không biết đánh nào nghe tới, trong lòng ghen ghét đi. Mấy năm nay lận cảnh thần làm sao cấp cái gì nữ nhân đưa hoa tặng lễ vật, tuy nói có điểm thai tiếng trong người, nhưng ai chân chính gặp qua hắn bên người có cái gì nữ nhân, này không tiễn cái hoa, chớp mắt ở trong công ty liền truyền ồn ào huyên náo, thành đặc biệt hiếm lạ tồn tại. Tư Lận Cảnh thần tự mình gọi điện thoại hành vi đi phỏng đoán hắn đưa hoa cô nương, Lý Hoài Tưởng, khẳng định là Tần Chiêu. Đồng thời, hắn trong lòng không cấm cảm khái, trong nháy mắt nghĩ đến bọn họ Lận tổng đối nữ hài các loại hảo, không thể hiểu được liền suy nghĩ nhiều. Càng thêm hướng kia phương diện tưởng, càng cảm thấy khó có thể tin, nhất thời thế nhưng cảm thấy tiêu hóa bất lương. Lại nói nam nhân sẽ đối một nữ nhân hảo vượt qua nào đó giới hạn, tất nhiên là còn có tâm tư. Trần Thái ánh mắt khinh thường không được, nàng tốt xấu nước ngoài đại học hàng hiệu tốt nghiệp trở về, thành phần trí thức cao cấp, lại là đường thị thiên kim, như thế nào làm việc như vậy không biết nặng nhẹ, quá kỳ cục. Nói đến cùng, gia cảnh sinh ra tốt nào đó người, luôn là sẽ bị người trong nhà cấp sủng vô pháp vô thiên, từ nàng diễn xuất xem chính là cái cực độ ích kỷ tùy hứng nữ nhân. Lý Hoài tỏ vẻ tán đồng. Bọn họ không liêu vài câu, liền nói sang chuyện khác, lập tức nói tới công tác thượng, đối với lần này thu mua, thương thảo bước tiếp theo hành động. Đường Thanh Thanh lỗ mãng hành động, dẫn tới nam nhân đưa hoa không thành, theo bên người làm việc bí thư còn bởi vậy ra tai nạn xe cộ bị thương, này bức chứng, Lận Cảnh thần khẳng định muốn cùng nàng tính. Lúc này, đánh Tần Chiêu điện thoại là tắt máy trạng thái, xa ở Ninh thị nam nhân, tầm mắt trầm tĩnh nhìn chăm chú mặt đất, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng tâm lý như thế nào đều là nhớ thương người. Chợt hắn lại đánh Lê An Viên máy bàn dây số, vang lên hồi lâu cũng chưa người tiếp. Cuối cùng vẫn là từ thuê cuối tuần cấp nữ hài nấu cơm bảo mẫu chỗ đó biết được, Tần Chiêu đi đồng học ra, như vậy vẫn không trở về Lê An Viên, phỏng chừng là muốn ngủ lại đối phương ra. Cuộc đời lần đầu tiên đi công tác, Lận Cảnh thần là gấp không chờ nổi tưởng bắt tay trước sự làm xong chạy về kinh đô, này có tưởng đem người chiếm cho riêng mình tư dục, tự nhiên là các phương diện không nghĩ nàng ủy khuất, hắn cả ngày điện thoại tin nhắn đều không có, còn không biết nàng nghĩ như thế nào chính mình. Có thể hay không ngày khác thấy cái mặt, lại mới lạ đạm mạc xưng hô hắn Lận tiên sinh. Lấy Tần Chiêu tính tình, không phải không thể nào. Mà, nam nhân là càng thích nàng kêu tên của mình, lần đầu tiên nghe nàng kêu tên của mình, nói không cảm giác khẳng định là giả, mềm ấm thanh âm có cổ ngọt nị mùi vị dường như, hơn nữa nàng chuyên chú chậm rãi ánh mắt, đặc biệt câu nhân. Lận Cảnh thần trong lòng nghĩ người. Phần 80. Di động đột nhiên chấn động vang lên. Âu Dương gọi điện thoại tới. Vang lên 2 tiếng. Hắn tiếp nhận, bên kia truyền đến hắn sang sảng thanh âm, uy, Cảnh thần, ta nghe nói ngươi đến Ninh thị đi công tác. Ân, mới vừa xã giao xong. Âu Dương nói tiếp, Thiên Đồng ở Ninh thị đóng phim, hôm trước, nàng đóng phim trong quá trình đột nhiên té xỉu nằm viện, ngươi biết đi. Nô Thiên Đồng thân là đương hồng ảnh hưởng, ra điểm cái gì chẳng huống, ở hấy bù đều có thể trước đứng đầu đầu đề. Gần nhất tương đối vội. Lận Cảnh thần đạm nhiên trả lời, gián tiếp biểu lộ chính mình đối Ngô Thiên Đồng hôn mê nằm viện sự không biết tình. Hắn càng không có riêng đi chú ý nàng. Nói thật, mấy năm nay hắn bên người không bất luận cái gì nữ nhân, bên người bạn tốt đều cho rằng hắn là đối đã từng tuyên bố phải gả cho chính mình Ngô Thiên Đồng canh cánh trong lòng, đặc biệt là Cố Nhược Châu. Lận Cảnh thân tưởng, đại để là từ trước Ngô Thiên Đồng quá thích dính hắn, luôn là nơi nơi nói nàng về sau phải gả cho chính mình, tuổi trẻ hoa bác, nói chuyện khi đặc biệt có nhuộm đấm lực, tổng có thể làm người khác tin là thật, dần ra cho người khác một loại ảo giác. Nàng ngày sau nói không chừng thật sự khả năng sẽ gả cho hắn. Lại càng không biết vì sao, tất cả mọi người cho rằng hắn Lận Cảnh thần sẽ cưới nàng làm Lận thái thái, đại để là hắn trước kia đối nàng quá mức với vẻ mặt ôn hòa. Lại sau lại, Nô Thiên Đồng cùng Âu Dương không hề dự triệu kết hôn. Tất cả mọi người thực khiếp sợ, bao gồm Lận Cảnh thần. Âu Dương vì thế còn tìm quá hắn nói chuyện. Bất quá Lận Cảnh thần không quá nhiều ý tưởng khác, còn đưa lên chúc phúc, hắn đối Ngô Thiên Đồng không có thích quá. Hơn nữa lúc trước nói thẳng phải gả cho chính mình Ngô Thiên Đồng tuổi còn nhỏ, có lẽ nàng lúc trước thật sự thích quá hắn, nhưng quá mức tuổi trẻ sinh ra cảm tình quá non nớt ngây ngô, giữ tươi kỳ hạn là không dài. Mà hắn cùng Tần Chiêu, hai người tuổi kém 11 tuổi. Nàng cùng Ngô Thiên Đồng duy nhất bất đồng chính là hắn cũng đối nàng động tâm. Mặc dù có vết xe đổ, lại thực kiêng dè hai người chi gian tuổi, vẫn là nhịn không được tình rơi vào nàng, hoàn toàn đem châu già gặm cỏ non tên tuổi cấp chứng thực. Kia đầu Âu Dương trong mắt hàm mạt không rõ cười, một hồi nhẹ giọng nói, ngươi nếu là vội xong đỉnh đầu sống, thay ta đến bệnh viện thăm thăm nàng đi. Trong giọng nói hàm chính là đối Ngô Thiên Đồng quan tâm. Lận Cảnh thần sắc mặt bình tĩnh hỏi lại, ly hôn là nàng đề. Khả năng nam nhân hỏi quá mức đột nhiên, Âu Dương nhất thời không đáp đi lên, gián tiếp bại lộ bọn họ hai người chi gian ly hôn, là Ngô Thiên Đồng nói ra. Âu Dương chỉ là đáp, ai đề không đều giống nhau. Lận Cảnh thần không xuống chút nữa hỏi, nay không phải hắn có thể nhúng tay xử lý. Càng sẽ không đi thăm ra, hắn đơn giản nói sang chuyện khác, nàng trụ nhà ai bệnh viện? Ninh thị trung y gì bệnh viện? Ngày hôm sau lên, Tần Chiêu tìm nạp điện tuyến cấp di động nạp điện khai cơ. Tối hôm qua ở Ngô Triều Dương ra ăn cơm xong, hai người đi ra ngoài điện ảnh thành liên tục nhìn hai chàng điện ảnh, khi trở về đã khuya, tắm rửa xong hướng trên giường nằm sẽ liền ngủ rồi. Chờ Ngô Triều Dương rời giường, hai người xuống lầu cùng nhau ăn bữa sáng, ăn qua bữa sáng sau đó đi ra cửa xem phòng ở. Lầu một phòng khách, Ngô Triều Dương thấy ngày thường cái này điểm đã đi ra cửa công ty đi làm đại ca Ngô An Luân còn ở, nghi hoặc hỏi, ca, ngươi như thế nào còn ở? Ngô An Luân ngẩng đầu, đưa các ngươi đoạn đường. Tần Chiêu Chiều trước mắt xoáy khí nội liễm thanh niên lộ ra cái đạm cười quá cái tiếp đón. Ngô An Luân ánh mắt từ hai người trên người đảo qua mà qua, tầm mắt không ở Tần Chiêu trên người dừng lại lâu lắm, bất quá, nữ hài trên mặt treo nhợt nhạt tươi cười, cơ hồ là xem qua không quên khắc vào trong đầu. Nhưng Ngô Triều Dương vẫn là không giấu vết liếc chính mình ca ca liếc mắt một cái, trong nhà rõ ràng có tài xế, nào yêu cầu hắn mất công đưa, không biết nàng ca tâm tư có phải hay không nàng tưởng như vậy coi trọng Tần Chiêu. Tần Chiêu làm nàng đại tẩu nói, Ngô Triều Dương ngấm lại trong lòng không cấm mị tư tư. Nga, ta đây cùng Tần Chiêu đi trước ăn bữa sáng. Ân. Ở trên bàn cơm, Ngô Triều Dương càng nghĩ càng vui vẻ, nhất thời nhịn không được cười ra tiếng. Ăn qua bữa sáng, nữ hài lên lầu cầm di động, có một hồi chưa tiếp điện thoại. Lận cảnh thần ba chữ lệnh nàng tâm thình thịch nhảy, nàng đang do dự muốn hay không bắt trở về, đối phương lại đánh lại đây. 064 ôn nhu mà độc tài, canh 2. Thần Chiêu cố ý khắp hắn điện thoại. Cắt đứt sau, nàng nhấp nhấp hồng nhuận môi. Bắt qua đi vang lên không hai tiếng, liền đô đô một trận vội âm. Nam nhân thâm trầm đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình di động, hiện lên một nụ cười nhẹ. Khách sạn trong phòng, Lận cảnh thần chính thong thả ung dung khâu áo sơ mi nút thắt, chưa kịp che khuất ngực trần trụi hơn phân nửa. Cơ bụng rắn chắc hoàn mỹ, rèn luyện đặc biệt hảo, chỉ là nhìn, liền rất có lực lượng, mà hắn bản nhân, điệu thấp không trưng dương. Chờ hắn mặc tốt quần áo, hắn lại cầm lấy di động lại điểm nàng dãy số bắt qua đi. Thần Chiêu di động tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Lần này nàng thực dứt khoát tiếp, trước tiên nam nhân đánh tới điện thoại, dường như tay hoạt lơ đãng điểm đến như vậy. Ăn bữa sáng sao? Nam nhân thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp ở nàng bên tai vang lên, không nhanh không chậm, thực tự tại trầm tĩnh, đối với vừa mới bị véo rớt điện thoại chỉ tự chưa để. Tần Chiêu tay nhịn không được kéo rút nạp điện tuyến, thanh âm nhàn nhạt, không nhiều lắm phập phồng, an qua. Phần 81. Hôm nay chuẩn bị đi nơi nào? Lận cảnh thần ngồi trở lại trên sofa nội lại hỏi. Tần Chiêu rũ mắt trầm tư nửa sẽ liền nói, đi ra ngoài xem phòng ở. Không đợi nam nhân nói điểm cái gì, nàng lại nói, đợi khi tìm được vừa ý, quá hai ngày sẽ trước đem hành lý dọn qua đi, Lê An Viên, ta liền không được. Lê An Viên trụ chính là thoải mái, nhưng rất nhiều không tiện. Ngồi xe điện ngầm đều phải một giờ tả hữu, hơn nữa vào đại học thoại bản tới liền phải trọ ở trường, nàng chính mình không quá thích dừng chân, thì tĩnh, cao trung 2 tháng nhận nhẫn liền đi qua, nhưng đại học không giống nhau, thời gian trường, ở trong điện thoại liền đề nàng muốn dọn ra đi sự, nàng là tưởng thăm thăm nam nhân phản ứng. Nữ hài nói xong, Lận cảnh thần không có lập tức hồi phục hắn, bất quá một đôi đen nhánh con người, mặc dù nữ hài chạm trước mặt hắn, phòng trừng đều nghiền ngẫm không được hắn cái gì tâm tư. Qua mười mấy giây, hắn nói, làng đại học quanh thân phòng ở người môi giới lòng dạ hiểm độc, còn có rất nhiều hoàn cảnh trị an không tốt, tìm phòng ở sự ngươi có thể trước không nóng nảy, chờ ta trở lại cho ngươi an bài. Nữ hải trào trọng điểm lại là, hắn đi công tác. Tần Chiêu hơi giật mình, theo bản năng liếm môi nhuyễn thanh hỏi, ngươi không ở kinh đô. Ân, ngày hôm qua đi công tác Ninh Thị, có cái thu mua án ra điểm vấn đề. Hoàng hốt gian, nàng chân chính ý thức được Lận cảnh thần người này, công sự thật sự đặc biệt nhiều, đi công tác, phỏng chừng là chuyện thường ngày. Một người nam nhân dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đem công ty phát triển như thế đại quy mô, có thể nghĩ, hắn mấy năm nay là như thế nào vất vả lại đây. Nam nhân trầm thấp từ tính tiếng nói lần thứ hai vang ở nữ hài bên hai, mang theo rất nhỏ điện lưu dường như, có thể làm người cả người tê dần, ngày hôm qua không trước tiên nói cho ngươi, không hy vọng ngươi khảo thí sẽ phân tâm. Thành tích lại hảo, một khi thất thần là dễ dàng nhất phát sinh tiểu sai lầm, thi đại học thượng không thường có học sinh uống cái thủy, nắp bình không vặn khẩn đặt ở trên mặt bàn. Một cái đại ý không cẩn thận va chạm ngã xuống tới đem đáp để tạp cấp lộng ước. Hắn giải thích thời điểm, ngữ khí có mặt ôn nhu ở. Thích một người, một cái không bắt bẻ rác, nàng liền thoán tiến ngươi trong đầu, ý đồ bá chiếm tâm tư của ngươi. Tần Chiêu thiếu chút nữa nhịn không được luân hãm, nàng sờ lên chính mình bên kia có điểm nóng lên lỗ thai, ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến vào sán lạn ánh mặt trời, nữ hài trắng non tu mỹ mặt, mặt mày ôn nhuận, khóe môi rõ ràng có mặt nhàn nhạt ý cười ở. Lận cảnh thần thực sẽ tận dụng mọi thứ. Cứ việc nữ hải chưa nói cái gì, hắn phảng phất đã thấy rõ ra nữ hải thái độ mềm không ít, hắn nói, thuê nhà sự, chờ ta trở lại cho ngươi an bài. Trước mắt, ôn nhu ẩn giấu bỏ qua không được độc tài. Không cần, ánh sáng mặt trời ca ca có cái bằng hữu ở làng đại học phụ cận có phòng ở muốn thuê, chúng ta hôm nay qua đi nhìn xem, vừa lòng nói liền ký xuống tới, đến lúc đó ánh sáng mặt trời khả năng sẽ cùng ta cùng nhau hợp thuê. 065 tư tâm. Thuê nhà là chuyện nhỏ, bất quá nguyên nhân chính là vì là nàng, Lận Cảnh Thần lộ ra cường thế quản nghiêm một mặt. Khí phách cho phép, tổng có thể làm người sinh ra một loại vô lực chống cự muốn phục tùng hắn cảm giác, đây là rất nhiều người đều làm không được. Thần Chiêu còn hảo, ít nhất sẽ không bị hắn ảnh hưởng quá sâu. Lận Cảnh Thần thanh âm trầm tĩnh hỏi, các ngươi nói tốt. Tần Chiêu đầu tiên là nhỏ giọng ân một tiếng, ngón tay nắm chặt nạp điện tuyến lực độ nắm thật chặt, có nàng cùng ta cùng nhau chia sẻ tiền thuê nhà, cùng nhau trụ, có bạn nhi, rất không tồi. Còn rất không tồi. Nam nhân trong mắt cười càng sâu ý chút, mấy ngày trước còn hỏi chính mình muốn hay không cùng nàng tốt nữ hài, hiện tại cùng hắn tiền trảm hậu tấu, nói cho hắn muốn dọn ra đi theo đồng học ở bên ngoài thuê nhà trụ, ý tưởng có thể lý giải, bất quá, nam nhân có tư tâm. Một hồi, Lận Cảnh Thần lại là nói, ân, xem xong phòng ở cảm thấy không tồi liền thuê xuống dưới. Tần Chiêu nga một tiếng, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, đi công tác khi nào có thể trở về. Còn không xác định. Trung Dương cố ý muốn phá hư Hoa Diệu Thu mua ưu lữ, tuy không đáng sợ hãi, cần phải chân chính bắt lấy, yêu cầu hao chút thời gian. Thần Chiêu du mắt, kỳ thật trong lòng là phá lệ muốn gặp hắn. Lúc này, Nô Triều Dương thanh âm ở bên ngoài vang lên, nàng ở kêu Tần Chiêu, như là thúc giục. Vốn dĩ đi lên chỉ là muốn bắt di động nữ hải sắc thật thời gian hoa có điểm trường, Tần Chiêu trong lòng có điểm luyến tiếc quải điện thoại, bất quá muốn ra cửa, nàng đành phải nói, ánh sáng mặt trời kêu ta, chứ không nói chuyện với ngươi nữa. Còn có ngươi xã giao thời điểm đừng uống quá nhiều rượu, đối thân thể không tốt, treo, túi chảo. Điện thoại bị Tần Chiêu quải thực lưu loát. Quan tâm nói, nàng là lần đầu tiên nói, lần này nàng không ngừng lỗ thai, liền gương mặt, đều năng kỳ cục. Lận Cảnh Thần cầm di động, bên thai vang lên nữ hải dặn dò lời nói, biểu tình càng thêm ôn nhu. Phần 82. Chẳng qua này thông điện thoại, nam nhân không đề cập chính mình đính hoa muốn đưa nàng, lại không đưa thành chuyện này. Sau một lúc lâu phòng chuông cửa bị ấn vang. Là Lý Hoài lại đây. Nam nhân đứng dậy tránh ra môn. Lý Hoài cầm vài phần văn kiện tiến vào phóng trên bàn, lại cùng Lận Cảnh Thần nói chút công sự thượng vấn đề, hắn tây trang dày ra, cả người có vẻ vô cùng tinh thần. Nên nói nói xong, Lận Cảnh Thần mở miệng nói, ngươi hôm nay tìm cái thời gian đi Ninh Thị Trung Y ở bệnh viện một chuyến. Mà hắn, không có muốn chính mình đi xem Ngô Thiên Đồng ý tứ. Thời tiết ánh mặt trời sáng lạ. Các nàng muốn xem phòng ở, ly làng đại học 2 km tả hữu. Giao thông công cộng có thẳng tới, cũng có thể dâm xe đạp đi học. Ánh mặt trời tiểu khu hoàn cảnh không tồi, bởi vì là mấy năm trước tân kiến, chỉnh thể thoạt nhìn còn thức tân, các nàng muốn xem phòng ở Tam Đống Lầu 7. Phòng thực lấy ánh sáng, không gian so Tần Chiêu tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều, ánh mắt đầu tiên cảm giác thực không tồi, nàng không do dự, cùng phòng ở chủ nhân ký kết nửa năm hợp đồng, áp một bộ tam. Vệ Thục Chân sau khi qua đời, Tần Chiêu mới biết được nàng cho chính mình để lại một số tiền ở sổ tiết kiệm. Thu phục xong phòng ở sự, các nàng đi chính pháp đại học đi dạo một vòng. Tần Chiêu đệ nhất chí nguyện, chính là kinh đô chính pháp đại học pháp luật hệ. Thời gian quá thật sự mau, đi bộ xong, thực mau giữa trưa. Hai người ở làng đại học quanh thân, tìm cái nhà ăn cơm, Tần Chiêu đột nhiên hỏi nàng, ngươi tốt nghiệp lữ hành tính toán khi nào xuất phát. Nô Triều Dương khát nước, uống xong một chén nước, ta mua 15 hào buổi sáng 10 giờ phi trùng khánh vé máy bay, có cái bằng hữu sẽ cùng ta cùng đi. Tần Chiêu cười cười nói, ân. Ngày đó ta đi sân bay đưa người. Ăn qua cơm trưa, hai người ở làng đại học không dừng lại bao lâu liền đánh xe đi trở về. Tần Chiêu đi theo trở về Ngô gia cầm hành lý, trở lại Lê An Viên, vào lúc ban đêm nàng mua một chương 15 hào 10 giờ 20 phân bay đi đông bộ trại giấy mạ vàng vé máy bay. Phan Đoản Búi lén có hay không tìm người nhìn chằm chằm nàng hành tung, Tần Chiêu không dám khẳng định, nàng cùng Tề Chấn đi Hong Kong nàng có phải hay không đã cảm kích, vẫn là căn bản không đem nàng đương hồi sự nhi đối đãi, rốt cuộc, nữ nhân kia quá cao ngạo, nếu khuynh với người sau, đối nàng tới nói là chuyện tốt. Năm đó diệt phỉ hành động nếu là Phan Đoản Búi vì bao che giết hại Nguyên Vi hung thủ thiết kế bây dập, xem Phan Bích cầm phân thượng, nàng có lẽ sẽ không giết hạ khi phi, nhưng có thể giam cầm hắn, mà Khổng Minh, toàn bộ cục hắn toàn bộ hành trình thăm dự, hướng trên người hắn tra, nhất định có thể tra được điểm cái gì. Còn có một chút, lần này đi đông bộ trại, không thể làm Lận Cảnh Thân biết. Cách Thiên Tần Chiêu đi ra ngoài cấp Tần Đông đảo tìm kỳ nghỉ hè công. Ước chừng tìm 2 ngày, nàng chạy không ít địa phương, nhưng thật ra có vài chỗ là cố ý hướng Muốn Chiêu, muốn làm nói, có thể ngày mai liền đi làm thử. Muốn Chiêu kỳ nghỉ hè công địa phương khẳng định đều là thực thiếu nhân thủ, công tác thượng khó tránh khỏi muốn ăn chút khổ. Tần Thế Đông là nghèo, nhưng dưỡng nữ nhi, từ nhỏ liền không trải qua sống. Tần Chiêu ở cống trà bánh ly băng uống, tìm vị trí ngồi xuống sau, lấy ra di động phiên điện thoại bộ tìm được Tần Đông Đảo dãy số bắt qua đi. Vang lên vài thanh, đối phương mới tiếp khởi. Tần Chiêu, có việc sao? Tần Đông Đảo thanh âm nghe tới có chút mới vừa tỉnh ngủ khàn khàn. Tần Chiêu nhất thời không nói, đột nhiên nghe được nàng bên kia truyền đến cái gì phục vụ trạm, muốn đi xuống đi toilet chạy nhanh thượng, nàng hỏi, ngươi ở ngồi xe? Ân, còn có một giờ liền đến kinh đô, lần đầu tiên ngồi đường dài xe, thật không thói quen đâu. Tần Đông Đảo nói, như thế nào không trước tiên nói tiếng? Qua 2 giây, Tần Đông Đảo nói, Tần Chiêu, thực xin lỗi à, ta cấp đã quên, đúng rồi, kỳ nghỉ hè công ngươi không cần giúp ta tìm. Ta có cái bằng hưu ở kinh đô giúp ta liên hệ hảo, ta hôm nay qua đi nàng kia, ngày mai có thể đi làm. Các nàng từ nhỏ tỉ muội quan hệ mới lạ, không có gì cảm tình, chuyện của nàng, Tần Chiêu đại cũng mặc kệ, bất quá như thế nào giảng bối phận thượng vẫn là nàng đường tỉ, là làm gì đó. Hán Đình, phục vụ sinh. Tần Chiêu mặc. Hán Đình hưu nhàn hội sở, cùng Ngân Hà là giống nhau tính chất xa hoa câu lạc bộ đêm, kẻ có tiền tụ tập trường hợp, tuổi trẻ nữ hài đi loại địa phương này công tác, tư sắc hơi chút không tồi. Nào đó nam nhân tay chân liền ái không sạch sẽ, Tần Đông Đảo liền bạn trai cũng chưa giao quá, nàng có thể chịu đựng nam nhân khác đối nàng hạ lưu. Ngươi không thích hợp đi Hán Đình công tác. Tần Đông Đảo không cho là đúng, không nghe khuyên, ta cái gì công tác cũng chưa kinh nghiệm, đi đâu phỏng chừng đều không thích hợp đi, đã có bằng hữu nguyện ý mang ta ít nhất đến đi thử thử. Vì thế Tần Chiêu không lại khuyên, nàng giảng lại nhiều Tần Đông Đảo đều nghe không tiến trong lòng đi. Ở cống trong trà ngây người nửa giờ. Tần Chiêu ở quanh thân một nhà tiệm trái cây mua một rổ trái cây ngược lại đi bệnh viện thăm Khổng Minh mẫu thân, có chút lời nói, tưởng tâm sự. Nhưng không nghĩ tới ở bệnh viện, gặp Dì Na. Dì Na xong xuôi xuất viện thủ tục, thấy Tần Chiêu khi, nét mặt biểu lộ tươi cười, ngự khí rất là ngoài ý muốn. Tần Chiêu, ngươi như thế nào tới bệnh viện? Tần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười, tới thăm bệnh, Hà Tiểu Thư là sinh bệnh sao? Ngươi thi đại học kết thúc ngày đó, ta lái xe bị người theo đuôi, vốn dĩ ta là muốn ấn lận tổng ý tứ đi tiếp ngươi. Kết quả chính mình xảy ra chuyện nhi. 066 đi Ninh Thị. Nghe xong, Tần Chiêu biểu tình hơi trệ, hôm trước hai người thông điện thoại chung nam nhân đều chưa từng đề cập quá có làm chính mình bí thư tới đón nàng. Dì Na thấy trước mắt nữ hải trên mặt hiện lên không biết tình, lập tức ý thức được cái gì, nàng lại hỏi, xuất phát trước, ta có cho ngươi phát tin nhắn, ngươi không thu đến. Tần Chiêu lắc đầu, hơi nhấp môi, có lẽ là an toàn quản gia tự động chặn lại xa lạ dãy số phát tới tin nhắn. Có lẽ là nguyên nhân khác. Tin tức biểu hiện gửi đi thành công trạng thái, nhưng có đôi khi đối phương chưa chắc có thể thu được, ngược lại nàng hỏi, Hà Tiểu Thư thân thể không trở ngại đi. Ta không có việc gì, cảm ơn quan tâm. Dì Na nhẹ giọng nói, bất quá ta cấp lận tổng đương bí thư nhiều năm như vậy, đây là ta lần đầu tiên đem hắn công đạo sự tình cấp làm tạm, không đem ngươi tiếp thành, hoa cũng không đưa đến ngươi trong tay. Hoa. Thần Chiêu tâm vang liệt khiêu hai hạ. Dì Na mỉm cười, là một bò thực tươi đẹp bách hợp. Đưa hoa. Là thực phổ biến tính, mọi người đều đã làm, bất quá người này đổi thành lận cảnh thần, đối Tần Chiêu mà nói, tràn ngập kinh hỉ, không khỏi, trong lòng nổi lên một trận ngọt ngào. Bị người mình thích coi trọng, là kiện thực hạnh phúc sự. Nữ nhân thật trọng, Dì Na đại để là nhìn ra cái gì manh mối, nàng giơ lên tay nhìn trên cổ tay đồng hồ thời gian, ta này không chỉ hoãn ngươi thăm bằng hữu, còn có việc, về trước công ty. Tần Chiêu cùng nàng từ biệt, Dì Na rời đi trước. Nữ hài hỏi số điện thoại của nàng thu nhận sử dụng ở thông tin lục, lúc này, nàng đình trú tại chỗ nửa phút không nhúc nhích, nàng biểu tình, sáng ngời mà động lòng người, giống sáng sớm nở rộ nhụy hoa, tinh thần phấn chấn kiểu Mỹ, bên môi giơ lên khi, lục tục trải qua nàng bên cạnh người, ánh mắt nhịn không được lưu luyến trên người nàng. Một hồi, nàng đi nằm viện lâu, hỏi hộ sĩ, tìm được rồi khổng nữ sĩ trụ phòng bệnh. Khổng nữ sĩ đến chính là U. Làm trị bệnh bằng hóa chất thực vất vả, thả đối thân thể thương tổn đại. Cuối cùng có thể hay không khỏi hẳn là một chuyện, hơn nữa khổng nữ sĩ không tuổi trẻ, đã làm trị bệnh bằng hóa chất nàng, lông tóc rất quang, cả người gầy trơ cả xương, khí sắc không tốt cũng không xấu. Nói đến quá vãng, nàng xem Tần Chiêu không giống như là bụng dạ khó lường người xấu, lại còn có đề ra tề chấn tên, khổng nữ sĩ liền không có gì kiêng rẻ, ta trước kia là làm cái loại này chức nghiệp, không thiếu thường xuyên bị người xem sắc mặt nói xấu, ta đâu, không thể sinh, này hai hài tử, là ta nhận nuôi. Khổng Minh từ nhỏ liền rất yêu quý ta cái này làm mẫu thân, nhưng khả năng hoàn cảnh nhân tố dẫn tới hắn tính tình cực đoan tâm lý âm u, ta vì dưỡng hai đứa nhỏ, công tác thường xuyên đi sớm về trễ, hơn nữa không làm mẹ người kinh nghiệm, không ý thức được giáo dục vấn đề tầm quan trọng hắn lần đầu tiên giết người thời điểm, là ở 17 tuổi. A Chấn vì tiền đồ sửa tên đổi họ, ta không oán hắn, đối ta hắn đã thực làm hết phận sự chiếu cố. Trong phòng bệnh, Thần Chiêu thực kiên nhẫn nghe nàng nói, buổi chiều 5 giờ. Tần Chiêu ở bệnh viện cửa ngăn cản chiếc xe rời đi. Nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua chiếc xe, tâm niệm vừa động, nàng lấy ra di động tra xét đêm nay Phi Ninh Thị chuyến bay, buổi tối còn có 2 tranh chuyến bay Phi Ninh Thị, bất quá đã không phiếu mua, cao thiết, 6 giờ rưỡi trung xuất phát còn mấy vị trí, nàng nghĩa vô phản cố, đính chương phiếu. Mua xong phiếu, nàng đối taxi sư phó nói, tài xế tiên sinh, ta không đi Lê An Viên, đưa ta đi Nam Trạm đi. Tần Chiêu đi đến Nam Trạm, dùng thân phận chứng lấy vé xe, tiến nghỉ ngơi khu đợi non nửa sẽ liền quá an kiểm thượng cao thiết, trong lúc, chỉ ăn điểm lương khô cùng thủy. Đi Ninh Thị thấy lận cảnh thần, cái này ý tưởng tới đột nhiên, nàng không có gì chuẩn bị, bất quá trong lòng là không hối hận làm quyết định này. Kinh đô đi hướng Ninh Thị cao thiết, trên đường muốn đổi thừa một lần, đi đến trạm điểm, yêu cầu 2 tiếng rưỡi thời gian. Ninh Thị, hơn 8 giờ tối, trước tiên kết thúc công sự, lận cảnh thần trở lại khách sạn phòng, cởi áo khoác đem này đáp ở một bên sofa, ngồi ở trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, cao lớn tuấn lãng nam nhân, thả lỏng nghỉ ngơi bộ dáng, phá lệ mê người. Điện thoại một vang, hắn tiếp khởi. Điềm mỹ giọng nữ vang lên, cảnh thần ca, ra tới khai hạ môn đi. Lận cảnh thần mở mắt ra mắt, nhất thời không nói chuyện, treo điện thoại, hắn đứng dậy đi mở cửa. Rắc một tiếng, theo cửa phòng mở ra, chạm nam nhân trước mặt, rõ ràng là đương hồng ảnh hậu Ngô Thiên Đồng. Rút đi ngây ngô, Ngô Thiên Đồng ăn mặc một bộ mát lạnh váy dài, dưới chân dẫm lên sườn núi cùng giày sang đan, cặp eo tóc dài, có điểm màu nâu, đuôi tóc quấn, không coi hoa trang, sắc mặt còn có sinh bệnh chưa khỏi hẳn suy yếu, làm dựa mặt ăn cơm ảnh hậu, mặc dù không hoa trang, khí sắc hơi kém, vẫn là thực mỹ. Hai người hồi lâu không thấy, Ngô Thiên Đồng ngẩng đầu nhìn xuất hiện ở trước mắt anh tuấn ngạnh lãng mặc khi, nhịn không được trong lòng căng thẳng, dẫn theo bao bao tay lực đạo nhịn không được trọng chút. Lận cảnh thân biểu tình thực đạm, xuất viện không hảo hảo nghỉ ngơi, chạy ta này tới làm gì? Ngô Thiên Đồng xuất viện sau và ở khách sạn, vừa lúc là cùng lận cảnh thần cùng ra. Trên mặt nàng mang theo nhợt nhạt cười, thanh âm mềm nhẹ, một người ở khách sạn ngốc quá buồn, ngươi hôm nay sớm như vậy trở về khách sạn, buổi tối không xã giao đi, đợi lát nữa cùng nhau đi ra ngoài ăn bữa cơm. Lận cảnh thần không có lập tức hồi phục nàng, dừng ở trên người nàng ánh mắt, thâm trầm mà bình tĩnh. Sẽ không hiện tại liền bữa cơm đều không nghĩ cùng ta ăn đi. Thấy không đáp lại, Ngô Thiên Đồng trên mặt tươi cười dần dần phai nhạt xuống dưới, trong lòng dâng lên vài phần xấu hổ. Nàng cùng Âu Dương ly hôn, bạn bè thân thích đều thực kinh ngạc, nhưng đều có thể đủ tỏ vẻ lý giải cùng khoan dung, sẽ không hỏi cập quá nhiều. Ta cùng Âu Dương, không cần cùng ta nói cái gì, đây là ngươi hai việc tư. Lận cảnh thần đánh gãy nàng, vẻ mặt không thèm để ý, ta đối Ninh Thị không quen thuộc, nhà ăn ngươi tuyển. Ngô Thiên Đồng khỏe miệng xả hạ, ân. Bọn họ đi một nhà nước Pháp đồ ăn nhà ăn, Ngô Thiên Đồng tại vị trí ngồi xuống sau, mới đem mang theo kính râm cùng khẩu trang hái xuống, lộ ra thật nhan. Điểm qua thực đơn, nàng kêu người phục vụ đưa tới một lọ rượu vang đỏ. Nàng kéo ra một nút lọ, lập tức hướng trong ly rót rượu, uống rất chậm, cũng không dừng lại uống. Phần 84. Lận cảnh thần hai ngón tay cạp tiền, chân dài giao điệp, hút thuốc thần thái có cổ lười biếng nhà nghi, ánh mắt nhi dừng ở trên người nàng, ngữ khí cực đạm nói, người bị bệnh uống ít rượu. Uống điểm không quan hệ. Ngô Thiên Đồng nâng chén đem rượu toàn uống bụng, nàng ở mà giơ lên một cái cười hỏi lại, ta cùng Âu Dương ly hôn. Ngươi thật sự không có gì muốn hỏi sao? Nam nhân nhàn nhạt nhìn nàng. Giây tiếp theo nàng thâm hô khẩu khí nói, ta xuất quỹ. Chợt làm bộ một bộ thực nhẹ nhàng bộ dáng nói, là một người Canada tập Trung Quốc phú thương, hắn kêu Lý Hảo, ta cùng hắn là năm kia ở một lần từ thiện trong yến hội nhận thức ngươi hẳn là ở báo chí thượng gặp qua hắn. Lận cảnh thân hướng gạt tàn thuốc phủi phủi khói bụi, năm kia có thứ nhất về hắn cùng Ngô Thiên Đồng thai tiếng, báo chí thượng nam chính trên thực tế không phải hắn. Hắn lúc ấy không tưởng quá nhiều. Bất quá một chương ảnh chụp cũng không thể chứng minh kết luận cái gì. Đưa tin vừa ra, ai đều tưởng hắn lận cảnh thần, hai người từ dáng người, diện mạo, đều có vài phần tương tự. Lúc trước không có công khai thanh minh tình huống, là xem ở Ngô Thiên Đồng mặt mũi thượng không có đi để ý tới. Mà Ngô Thiên Đồng sở dĩ xuất quỹ Lý Hảo, vẫn là bởi vì hắn gương mặt kia. Nhưng tâm lý chân chính muốn người, liền ngồi ở chính mình trước mặt. Nàng lại uống lên ly rượu, u vừa nói, chính mình tuyển lộ liền phải dũng cảm gánh vác hậu quả. Ta là ở hôn nhân bất trung, nhưng không cảm thấy nơi đó thực xin lỗi Âu Dương, kỳ thật, hắn không mặt ngoài thể hiện như vậy hảo. Nàng trong cuộc đời, hối hận nhất một sự kiện, chính là một cổ tử não nhiệt gả cho rằng chính mình lúc ấy trong lòng ái nam nhân. Những lời này, khiến cho lận cảnh thần chú ý. Nô Thiên Đồng lại buông cái ly cầm lấy bao bao, uống rượu có điểm nhiều, đi hạ toilet. Nước Pháp nhà ăn, nhu hòa âm nhạc lệnh người thính giác thượng thực thoải mái. Lận cảnh thần trong lòng ở phân tích nàng lời nói. Bất quá. Hắn thực mau bị một cái tin nhắn cấp phân đi tâm. Ta ở Ninh Thị ga tàu cao tốc. 067 tưởng hôn môi nàng ý niệm. Chờ Ngô Thiên Đồng từ toilet trở về, trên chỗ ngồi, nam nhân Ninh tàn thuốc, lập tức đứng lên. Nàng thần thái hoảng hốt hạ, cảm thấy trước mắt lận cảnh thần phá lệ xa lạ, nhưng mỗi lần thấy hắn, nàng tổng hội bị trên người hắn thành thục nam tính mị lực cùng bất phàm khí độ mà hấp dẫn, cuối cùng càng lún càng sâu, vô pháp tự kiềm chế. Cùng Âu Dương kết hôn sau, có đoạn thời gian bọn họ là thực yêu nhau, nàng cho rằng bọn họ hôn nhân sẽ đi xa hơn, ở một lần gặp được nguy hiểm, nàng trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến người không phải Âu Dương, mà là lận cảnh thần khi, nàng không ngừng đi nghĩ lại, được đến kết quả là, đoạn hôn nhân này quá vớ vẩn qua loa. Lúc sau hơn nữa đã biết Âu Dương bí mật, phu thê chi gian, lại hồi không đến từ trước. Thống khổ không chiếm được cứu vớt, cho nên mới có xuất quỹ lý hảo này một vở diễn. Nô Thiên Đồng muốn ở trên người hắn tìm kiếm ai bóng dáng, rõ ràng có thể thấy được. Nàng muốn quay đầu lại, còn kịp sao? Lâm thời có việc gấp, này bữa cơm liền không tiếp khách. Nô Thiên Đồng trong lòng dâng lên một trận khó chịu, ăn một bữa cơm có thể hoa bao lâu thời gian, hiện tại nàng ở trong lòng hắn mặt, liền công sự đều so ra kém. Nhớ tới trước kia, lận cảnh thần nhiều vội, chỉ cần nàng quấn lấy hắn không bỏ, hắn đều sẽ không mặc kệ chính mình mặc kệ. Nàng mắt chu phiếm hồng, không nghĩ hắn đi, nhưng lại tìm không thấy lý do giữ lại. Lận cảnh thần không giống phải đợi nàng đáp lại, càng như là loại thông chi nàng hình thức, lúc này, phảng phiu thân ảnh muốn lướt qua nàng bên cạnh. Giây tiếp theo, nàng nhịn không được trong lòng xúc động, túm chặt hắn ống tay áo. Đãi lận cảnh thần tầm mắt nhàn nhạt dừng ở trên người nàng khi, có một cái chớp mắt hoảng loạn cùng quất bách, lợi dụng tươi cười làm chính mình thoạt nhìn thong dong, lại vội, cơm vẫn là muốn ăn, hơn nữa, hoa không thượng bao lâu thời gian. Ta thời gian thực đuổi. Một câu chưa cho Ngô Thiên Đồng vẫn giữ lại làm gì niệm tưởng. Lận cảnh thần đi dứt khoát. Ngô Thiên Đồng ngơ ngẩn ngồi ở vị trí thượng, người phục vụ đã đoan đồ ăn thượng bàn. Một người bữa tối, lại mỹ vị đồ ăn đều giống như nhai thịt khô, không bất luận cái gì tư vị. Thần chiêu là ở Ninh Thị Bắc Trạm Hạ Cao Thiết. Thượng quá toilet, nàng ở lầu một đại sảnh nào đó nghỉ ngơi khu tìm vị trí ngồi xuống chờ lận cảnh thần. Xa lạ địa phương không có cho nàng mang đến không khỏe cảm, thần chiêu lấy ra di động, điểm đánh khai mới nhất thu được tin nhắn, trắng non tinh tế khuôn mặt, hiện lên một mặt nhàn nhạt cười. Chính là không biết. Phần 85. Nàng như vậy mạo muội chạy tới Ninh Thị, không biết có thể hay không cấp lận cảnh thần mang đến bối rối, lại có lẽ sẽ bị giáo huấn đều nói không chừng. Nhưng người đều tới chỉ có thể ngạnh chống ra đầu thượng. Vừa lúc gặp cuối tuần, lại là nghỉ hè, cái này điểm bắt chạm lữ khách không có giảm bớt dấu hiệu, người đến người đi, cảnh tượng vội vàng. Tần chiêu lớn lên đẹp, không làm cái gì, đều có thể đưa tới người khác chú ý. Bên cạnh có tương đối tuổi trẻ thanh niên, da mặt dày tiến lên cùng nàng muốn ngoại trát. Gặp được loại tình huống này, nàng đều là đạm cười cự tuyệt, không phản ứng đối phương, quá thượng một lát bọn họ liền từ bỏ. Chờ đợi thời gian là dài dòng, nàng xem bốn phía vài lần, đột nhiên bị một cái phụ nữ trong lòng ngực ôm 5-6 tháng đại tiểu hài tử cuồng loạn tiếng khóc cấp hấp dẫn đi, trung niên nữ nhân từ trong bao lấy ra huy mãi bình sữa dụ hứng hắn, bất quá thủ pháp có vẻ đông cứng, thậm chí thất thố, tiểu hài tử càng không mua nàng trướng. Một màn này, đối với đi ngang qua người mà nói, nhìn liếc mắt một cái liền xem nhẹ đi qua. Thần chiêu nhìn nàng, phảng phất hiểu rõ cái gì. Đại khái nửa giờ sau, một chiếc chạy băng băng ngừng ở bắc trạm phụ cận đường cái biên. Lận cảnh thần đi rồi đoạn ngắn lộ, liền phát hiện ở trạm cửa còn có mấy chiếc xe cảnh sát ngừng ở chỗ đó, xe đỉnh bóp còi lập lòe. Người nhiều địa phương dễ dàng sinh sự cố, đặc biệt là nhà ga, tuy không biết phát sinh cái gì, nhưng liền cảnh sát đều kinh động, có thể có cái gì chuyện tốt. Lại bình tĩnh trầm ổn nam nhân, nghĩ đến tần chiêu liền ở trạm nội, hơi thở nhất thời không xong, tức thì cho người ta áp lực không thôi bách cảm. Hắn vừa đi một bên móc di động ra cấp tần chiêu gọi điện thoại, vang lên vài tiếng, không ai tiếp nghe. Lúc này có một đôi nam nữ từ lận cảnh thần bên cạnh trải qua. Nữ đối nam nói, ngươi nhìn đến cửa có xe cảnh sát thời điểm có phải hay không thực lo lắng ta, kỳ thật không có việc gì kéo, cảnh sát là tới bắt lửa bán nhi đồng phạm nhân. Lận cảnh thần nghe thấy, nặng nề sắc mặt nhẹ nhàng chậm chạp không ít. Từ cửa chính khẩu đi vào, nam nhân liếc mắt một cái nhìn bốn phía, lui tới người chung không có nữ hải. Bất quá ở trong đám người, hắn dị thường chịu người chú mục, người lớn lên cao, áo sơ mi quần tây, cả người lộ ra thành công nhân sĩ hương vị. Bất quá hơi thở bức nhân, cho người ta khó có thể ở chung cảm giác. Dư quang, hắn thoáng nhìn một mặt thân ảnh, cơ hồ là theo bản năng duỗi tay kéo lại đối phương. Đối phương hoảng sợ, xoay người. Đại thấy rõ đối phương khuôn mặt khi, lận cảnh thần buông ra cổ tay của nàng, thanh âm trầm thấp nhẹ đạm, xin lỗi, nhận sai người. Bóng dáng là cùng tần chiêu thực tương tự, tiểu kiều tiểu tiểu, tóc dài đến eo, liền ăn mặc phong cách đều không sai biệt lắm, bất quá, luôn khí trước, diện mạo. Nàng đều không kịp nữ hài nửa phần. Đối phương xoay người khi trên mặt là thực không kiên nhẫn tưởng tức giận, mặc cho ai êm đẹp đi tới đường bị tún chặt đều sẽ tâm sinh không mau, nhưng nàng nhìn thấy kéo tún chính mình nam nhân lớn lên anh tuấn trầm ổn, khí vũ bất phàm khi, sắc mặt chớp mắt thay đổi. Thiên sinh, ngươi làm ta sợ nhảy dựng. Đối phương thanh âm đã không được, đủ để lệnh người khởi một thân nổi da gà. Lận Cảnh Thần mặt không đổi sắc, xoay người đi. Đối phương vòng quanh hắn, mặc kệ Lận Cảnh Thần đi nào, nàng đi theo bên người. Thiên sinh, ngươi là tới đón người đi. Ngươi người muốn tìm cùng ta rất giống. Nàng có ta xinh đẹp sao? Đối phương vuốt chính mình mặt, rất là tự luyến nói. Lận Cảnh Thần trước sau không ở phản ứng quá nàng. Tần Chiêu làm xong cảnh sát dò hỏi ghi chép, từ trạm nội phục vụ thất ra tới. Là nàng gọi 110 báo án trạm nội có cái nữ nhân lừa bán nhi đồng, trải qua cảnh sát điều tra, đối phương xác thật là người phiến, bất quá người này phiến mới vừa vào nghề không có kinh nghiệm, hơn nữa lừa bán hải tử vẫn là thân thích ra hải tử, Tần Chiêu lại là giỏi về quan sát chi tiết người. Cùng cảnh sát tách ra sau, nàng thực mau phát hiện trong đại sảnh nam nhân bóng dáng. Thân cao ưu thế, Lận Cảnh Thần thực đoạt mắt. Chẳng qua hắn bên người còn đi theo một nữ nhân xa lạ. Tần Chiêu chữa tại chỗ non nửa sẽ, trong lòng nhịn không được để ý, không lại nghĩ nhiều, có chút cấp sắc đi qua đi. Giờ phút này, Lận Cảnh Thần tựa hồ cũng thấy nàng. Hắn dừng lại bước chân, thâm thủy ánh mắt dừng ở chiều chính mình đi tới nữ hài trên người, bất quá 2 giây, hắn có động tác, cũng hướng nàng qua đi. Hai người khoảng cách càng gần, Tần Chiêu tim đập nhịn không được nhanh hơn. Đương chân chính đứng ở Lận Cảnh Thần trước mặt khi, nàng nhất thời không biết nên nói cái gì đó. Đầu óc ở trọng tổ kết cấu ngôn ngữ. Như thế nào liền chạy tới. Nam nhân nhẹ nhàng chậm chạp tiếng nói vang lên. Nàng theo bản năng đem trong lòng lời nói ra tới, thưởng ngươi. Chờ ý thức được chính mình lời nói, Thần Chiêu mặt đỏ. Sáng ngời ánh đèn hạ, Lận Cảnh Thần phát hiện nàng trắng non bên hai, đều mang theo màu hồng nhạt. Nam nhân tâm tình, là rất phức tạp, một cái nữ hài đại buổi tối từ kinh đô ngồi cao thiết chạy tới, không lo lắng là không có khả năng, nhưng nhìn thấy nàng khi... Ở trong lòng nở rộ chính là vui sướng, còn có, động tình không thôi. Nàng con lớn mật không có kiêng dè nói muốn hắn. Thường hôn môi nàng ý niệm, tới thực đột nhiên, cũng thực, manh liệt. 068 ta còn lăn lộn khởi. Không thể tưởng được hắn Lận Cảnh Thần sẽ có tình khó tự khống chế một ngày. Nam nhân không nói gì, ánh mắt tiệm thâm, không hề chớp mắt xem nàng. Hắn ánh mắt, phảng phất muốn đem trước mắt dáng người cực kỳ tinh tế, mi thanh mục tú nhân nhi khắc đến cùng, dùng đến huyết nụ. Cho người ta sinh ra một loại hắn dây tiếp theo liền phải khắc chế không được đem người ôm vào trong lòng ngực ảo giác. Có lẽ, hắn khả năng thật sự như vậy muốn làm. Tần Chiêu trong lòng đại để là thẹn thùng, trước sau không con mắt đối thượng nam nhân tầm mắt. Ở trước mặt người mình thích, như thế nào đều không thể làm được thực thông dong đối đãi. Đặc biệt, nàng còn không cẩn thận lỏa lộ hiện tại trong lòng chân thật ý tưởng. Lúc này trạm nội vang lên quảng bá đem hắn lý trí cấp lôi kéo đã trở lại, hắn thu liễm khởi trong lòng rất nhiều cảm xúc, bình phục qua đi. Hắn thanh âm từ từ vang lên, đi thôi, đi trước khách sạn. Lận Cảnh Thần phản ứng thoạt nhìn thực đạm nhiên, không kinh cũng không mừng, Tần Chiêu trong lòng lại nhịn không được mất mát, nàng mạo muội lại đây tìm hắn hành động ở trong mắt hắn có phải hay không thực lô mãng ấu trĩ. Thành thục nam tính nói không chừng trong lòng là như vậy tưởng. Nàng nhẹ nhàng nga một tiếng. Một hồi, Tần Chiêu lại mở miệng nói, ta ngày mai liền về kinh đô, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Hơn nữa phi đông bộ trại, là hậu thiên vé máy bay, ngày mai. Nàng sát phải đi về. Ta còn lăn lộn khởi. Tiếng nói, vẫn như cũ trầm thấp khinh mạn, mà Lận Cảnh Thần, là đang nhìn tình huống của nàng hạ nói. Nghe thế câu nói, Tần Chiêu tâm tình có quay lại sáng sủa dấu hiệu, bên môi nhàn nhạt gợi lên, phá lệ động lòng người. Tiến lên cùng Lận Cảnh Thần sóng vai chạm, hai người thực an ý xoay người hướng cửa chính phương hướng đi ra ngoài. Lúc này, Tần Chiêu thực mau phát hiện, ở phía trước bên trái bên cạnh nàng chú ý tới vừa rồi vẫn luôn đi theo Lận Cảnh Thần nữ nhân, nàng không có nhích người rời đi. Đối phương giống như đang xem nàng. Thần Chiêu không kiêng rẻ, tùy ý nàng đánh giá. Đối phương ý thức được cái gì, thật ngượng ngùng xoay người chạy mất. Ninh thị ban đêm, cùng bất luận cái gì một tòa thành thị ngọn đèn dầu dã rời không có khác nhau. Không sai biệt lắm một giờ, một chiếc chạy băng băng xử tiến khách sạn dừng xe vị. Lận Cảnh Thần hỏi nữ hài muốn thân phận của nàng chứng đến trước đài cấp đăng ký đính phòng. Trước đài tiểu thư dùng máy tính tra xét tra nhà ở ký lục, ngay sau đó vẻ mặt xin lỗi nói, Lận tiên sinh, thật sự ngượng ngùng. Đêm nay phòng đều có khách nhân dự định hoặc vào ở, ta gọi điện thoại hỏi một chút xem có thể hay không điều phối một gian phòng ra tới. Bọn họ khách sạn tổng thống phòng xếp khách quý, trước đài tiểu thư thái độ thực cung kính, thậm chí có điểm ôn nhu. Chạm hắn bên cạnh Tần Chiêu nghe được, ánh mắt nhịn không được hướng Lận Cảnh Thần. Lận Cảnh Thần lại lấy về thân phận chứng còn cho nàng, một tay cắm vào túi quần, hướng phía trước đài tiểu thư nói, không cần. Trước đài tiểu thư tầm mắt ngược lại dừng ở Tần Chiêu trên người, búng tay nhưng phá trắng non da thịt, mi thanh mục tú, thực tuổi trẻ mạo mỹ khả nhân nhi, nàng nhìn hai mắt, tốt. Lận Cảnh Thần vào ở tổng thống phòng xếp là ở 20 lâu. Tần Chiêu ngồi ở phòng khách trên sofa, vẻ mặt trầm tư, nàng chiếm nam nhân ngủ địa phương, kia hắn đêm nay ngủ nào? Là đi Lý Hoài phòng tạm chấp nhận một đêm vẫn là. Nàng tầm mắt lại đi theo nổi lên nam nhân thân ảnh, chỉ thấy hắn cầm lấy trong phòng gọi phục vụ điện thoại cơ, ở điểm một ít an. Đối phương hỏi, tốt, Lận tiên sinh, xin hỏi còn có cái gì yêu cầu sao? Lận Cảnh Thần nhớ tới nữ hải lại đây khi trên người không có mang theo bất luận cái gì tắm rửa quần áo. Đêm nay tắm rửa có thể mặc khách sạn cung cấp màu trắng áo tắm dài, nhưng là tắm rửa nội y quần lót là không có, tổng không thể tắm xong còn xuyên nguyên lai. Hắn ánh mắt ám trầm, thanh âm trầm ổn nói, đưa một bộ nữ hải tử xuyên bên người quần áo lại đây. Lời này, Thần Chiêu không có khả năng không nghe thấy. Tới khách sạn trên đường, nàng không nhớ tới việc này, hiện giờ nghe được Lận Cảnh Thần cùng khách sạn nhân viên đối thoại, không khỏi e lệ, dần dần, nàng bên thai lại nổi lên màu hồng phấn. Đối phương lại hỏi, Lận tiên sinh, phương tiện cung cấp một chút người bạn gái nội y số đo sao? Lận Cảnh Thần không hồi, hô hấp lâu dài, trên mặt suy nghĩ không rõ. Thần Chiêu nội y số đo. Hắn sao có thể báo đi lên? Đối phương đợi một hồi không được đến hồi phục, nghi hoặc hết sức, Lận tiên sinh. Lận Cảnh Thần chậm rãi ra tiếng, ngươi từ từ. Chợt hắn ánh mắt dừng ở nữ hải trên người, nàng ăn mặc rộng thùng thình miên chất áo thun, cao eo nửa người váy, người tuy rằng nhỏ sinh tú khí, nhưng dáng người tỷ lệ thực hảo, đường cong mạn diệu là lướt, trắng nón mảnh khảnh chân dài, đẹp mắt không thôi, nhưng cũng thực tao người khác khuy ký. Không cần hắn mở miệng nói cái gì, Tần Chiêu đứng dậy đi qua đi, từ trong tay hắn tiếp nhận mịt rổ phồn, lúc này, mặt nóng bỏng, phảng phất có thể trưng thục một cái trứng gà. Phần 87. Lận Cảnh Thần tắc đi cửa sổ chỗ chịu nổi lên yên, thổi qua phong, tựa hồ có thể đem trong lòng khởi tạp niệm cấp thổi đi dường như. Tần Chiêu cùng khách sạn người phục vụ báo nàng số đo, không bao lâu, nàng đem mịt rổ phồn thả lại tại chỗ. Ở khách sạn người phục vụ đem điểm cơm còn có bên người quần áo đưa trước khi đến đây, bọn họ chưa từng có nhiều giao lưu. Ở cửa sổ chịu quá một chi yên nam nhân, tiếp cái công tác thượng điện thoại, theo sau đi thư phòng. Tần Chiêu không có chuyện gì, đem TV khai, lấy điều khiển từ xa thay đổi vài cái đài, cuối cùng mọi cách nhàm chán xem nổi lên ban đêm tin tức. Đại khái qua 20 phút tả hữu, khách sạn người phục vụ ấn vang lên chuông cửa. Tần Chiêu đi mở cửa. Người phục vụ đem đồ ăn đưa vào tới, trên mặt mang cười đệ một cái túi cấp Tần Chiêu. Tần Chiêu nhàn nhạt câu môi, duỗi tay tiếp nhận, cùng nàng nói thanh cảm ơn. Trong phòng khách, TV còn mở ra.